Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, xuyên qua đến nông gia, há liêu cha mẹ coi trọng con trai cả, đại tẩu là bảo bối trên tay. Chỉ có nàng, mọi người trong mắt một cọng cỏ. Thả xem nàng, kiến thức rộng rãi. Chẳng sợ một cọng cỏ, cũng muốn ở trong vườn tự mình cố gắng. Tìm dề hiền, tiến tài bảo. Cọng cỏ biến châm vàng. Chương một nông gia. Thái dương dần dần tây nghiêng, hoàng hôn màu cam hồng quang nhu nhu chiếu vào nhân thân thượng, thôn trung nhà cửa khắp nơi đã toát ra khói bếp tới, rất nhiều phụ nhân bưng chậu, một bên kêu gọi còn ở bên ngoài chơi đùa tiểu tử về nhà. Thôi Vi có một cái sọt to, nho nhỏ thân mình cơ hồ bao phủ ở cái sọt bên trong, sọt chứa đầy điều đằng, này một đường đi tới nàng đầy đầu đều là đổ mồ hôi, thỉnh thoảng trên đường có kết thúc công việc về nhà người cùng nàng chào hỏi, Thôi Vi lau một phen cái. Chán hãn, cười trở về, nghĩ về nhà chậm chỉ sợ lại đến lọt vào một đôn mắng. Vội vàng liền nắm thật chặt lặc ở chính mình đầu vai cái sọt dây lưng, nhấp môi, nhanh hơn bước chân. Thôi Vi nguyên bản là hiện đại một viên chức văn phòng, không dự đoán được nửa năm trước tỉnh lại khi cũng đã biến thành cổ đại một cái tên là Thôi Vi tiểu nữ hài nhi, nơi này tên là Đại Khánh Vương Triều. Thôi Vi tưởng hết biện pháp, thậm chí đâm đầu đều ngầm đâm quá vài lần, đau ngất xỉu đi nhưng thật ra có, chính là không một hồi lại là có thể trở lại hiện đại, dần dần cũng liền tắt cái kia tâm tư, lại sợ thôi ra người phát hiện nàng khác thường. Sửa sang lại nguyên chủ ký ức lúc sau, nàng cả ngày buồn không hề răng, học nguyên chủ trầm mặc ít lời mặc dạng, lúc này mới không có khiến cho người khác chú ý, qua hơn nửa năm. Thật vất vả có một cái trầm trọng cái sọt về trong nhà, Thôi Vi chỉ cảm thấy hai chân trầm đến độ có chút đi không nổi, thôi ra đại môn lại là nửa sưởng, lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, nhưng trong phòng lại liền ngọn đèn dầu cũng không điểm, bên trong không có nghe được truyền đến người nói chuyện thanh, chỉ nghe được trong giới heo cùng gà vịt đói đến thầm thì tiếng kêu. Nàng lau nước mắt, đem cái sọt đặt ở trong viện một cái đắp lên ngày thường phóng đồ vật cũng có thể ngồi đá. Xanh điều thượng, lúc này mới lớn tiếng kêu, nương, ta đã trở về. Trở về liền trở về, gào to cái gì? Dương thị một tay ôm mới sinh ra nửa năm tôn tử, cau mày xem nữ nhi cầm gáo múc nước rửa tay, trong miệng khiển trách nói, tiểu tâm đừng đánh thức ngươi chất nhi, nếu là khóc lên, ta nhưng không tha cho ngươi. Nàng là Thôi Vi mẫu thân Dương thị. Trong tay ôm chính là Thôi Vi đại ca Thôi Kính Hoài mới sinh ra nửa năm nhi tử, lúc trước chính là bởi vì Thôi gia đại tẩu sinh hài tử, Thôi Vi bị sai xử đến xoay quanh dưới, không cẩn thận bị lo lắng Thôi Kính Hoài đẩy một phen, đầu đụng vào đại thạch đầu thượng, ngất đi, sau lại mới làm Thôi Vi ở tiến vào. Lúc này nghe Dương thị khiển trách chính mình, Thôi Vi cũng không để bụng, bĩu môi, trở về nếu là không kêu thượng một giọng nói, quay đầu lại nàng mẫu thân lại đến nói nàng trời tối còn không trở về nhà. Làm việc lại nhiều không nói nhân ra lại không biết, có ích lợi gì. Cái này mẫu thân nhất trọng nam khinh nữ, này hơn nửa năm tới nàng đã từ lúc bắt đầu tức giận bất bình, cho tới bây giờ đạm nhiên đối mặt, thôi ra tuy rằng chỉ là bình thường thôn hộ, nhưng dân cư lại cũng không ít, trừ bỏ phụ thân Thôi Thế Phúc cùng Dương Thị hai người ở ngoài, Thôi Vi phía dưới còn có ba cái ca ca, nàng là lao tới nữ, nhưng bởi vì là cái nữ nhi, lại không được Dương Thị coi trọng, đại ca Thôi Kính Hoài hai năm trước cưới cách vách thôn Vương Thị làm vợ, hiện giờ sinh một cái. Nhi tử, chuyên môn đi thôn đầu phu tử chỗ liền sắp chữ bối hữu tự, nổi lên cái tổ tên, có tổ tông phù hộ ý tứ, đủ để có thể thấy được thôi ra đối cái này đời thứ ba kỳ vọng, vì sợ cấp hải tử giảng thọ, ngày thường chỉ gọi nhũ danh tiểu lang, nhị ca Thôi Kính Trung năm nay 15 tuổi, còn đang nói thân, nhưng đến nay còn chưa nói hợp lại, nàng trên đầu còn có một cái ca ca Thôi Kính Bình, năm nay 10 tuổi, so nàng lớn 2 tuổi, nhân nàng là cái nữ hài nhi, chú định sau này không phải thôi. Ra người. Bởi vậy sinh ra lúc sau Dương thị đám người cũng chưa cho nữ nhi luận tông bài bối lấy tên, nhưng thật ra lúc trước Thôi Vi sinh ra là lúc, Thôi Kính Trung lúc ấy mới vừa tiến học đường, liền cấp muội muội lấy cái vi tự, Thôi thị vợ chồng cũng không để bụng, cảm thấy bất quá là cái nha đầu mà thôi, bởi vậy tên này nhưng thật ra định rồi xuống dưới. Thôi Vi trong lòng nhưng thật ra cảm kích cái này nhị ca, nếu là bằng không, chỉ sợ nàng lúc trước cũng sẽ giống trong thôn rất nhiều nha đầu giống nhau, chỉ là nàng vị trí cái này tiểu loan thôn. Tên là Đại Nha Nhị Ni liền ít nhất có 7-8 cái. Đi ra ngoài tiếng la Đại Nha, ít nhất có 3 cái trở lên cô nương đồng thời quay đầu lại xem ngươi, lấy Dương Thị làm người, chỉ sợ đến lúc đó gọi nàng Thôi Tứ Nha khả năng tính cực đại. Thôi Vi tên này tuy rằng bình thường một ít, nhưng ít ra nàng trong lòng nhưng thật ra có chút may mắn. Phòng trưng là vừa rồi Dương Thị thanh âm lớn chút, nàng trong lòng ngực ôm trẻ con đột nhiên dãy rùa hai hạ, khụt khịt hai tiếng, thế nhưng há mồm khóc lên. Nay vẫn là Dương Thị đầu một cái tôn tử. Bảo bối đến cùng cái gì dường như, ngày thường ôm ở trên tay dễ dàng không chịu ly người, lúc này thấy bảo bối tôn tử khóc, Dương thị vội vàng ôm hải tử run run, cũng bất chấp lại trách cứ nữ nhi, hai chân tại chỗ đạp hai hạ bước, trong miệng nga nga hướng lên. Nha đầu chết tiệt kia, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi nấu cơm. Ngươi tẩu tử hiện giờ còn ở bên mãi, nếu là ăn đến đã muộn, tiểu tâm nàng lại bắt ngươi tranh cãi. Dương thị vô vô tôn tử, xem nữ nhi còn đứng tại chỗ tinh tế cầm cho rơm dạ rửa tay, không khỏi bĩu môi, lại dặn dò nói, kia heo cũng nên uy, ngươi chạy nhanh đem điều đẳng cấp cát, hôn chút bột ngô cấp nấu thượng, cha ngươi cùng đại ca ngươi lại quá trận cũng nên phải về tới, nếu là đồ ăn còn không có hảo, lao nương nhưng không tha cho ngươi. Dương thị xem trong tay bảo bối tôn tử lại có muốn khóc tư thế, vội vàng lại hống hai tiếng, bên ngoài hiện giờ thiên nhiệt, ở nông thôn muỗi lại nhiều, chẳng được bao lâu công phu, tiểu hài tử non mềm trên mặt đã bị đinh cái hồng ngất đáp, Dương thị đau lòng đến thẳng chịu chịu, tiểu hài tử càng là khó chịu đến càng khóc càng lớn tiếng, lệnh nàng trong lòng cũng có chút phiền lên, cũng không thấy nữ nhi liếc mắt một cái, xoay người vào nhà đi. Thôi vi buồn bực vô cùng, oán hận đem tay rửa sạch sẽ, vội vàng từ bên ngoài sân sau phòng chất tuổi ôm một bó mới vừa thu hoạch xuống dưới không lâu cán bắp tiến trong phòng bếp đầu, cầm tạp dề mặc ở trên người, đem bếp xài hôi bắt một ít ra tới, đem bếp quét sạch, vặn hai thanh bắp côn, nhét vào bếp đường bên trong. Này bắp côn bị phơi khô lúc sau, nhưng thật ra cực hào đốt lửa, nàng mới vừa móc ra mồi lửa, oanh một tiếng bên trong cũng đã châm thượng. Nguyên bản đời trước khi Thôi Vi chính là tiêu chuẩn 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy, trong nhà nàng chỉ phải nàng một cái con gái một, cha mẹ đem nàng xem đến cùng trong mắt dường như, khi đó bản thân liền nổi sạn cũng chưa chẳng qua, không nghĩ tới cổ đại, đảo thành 10 hạng toàn năng gia sự nữ cường nhân. Nàng ngay từ đầu khi bởi vì ngượng tay, nhưng không thiếu chịu tội, này Thôi Vi ở Thôi ra chính là cái buồn không hẽ răng làm việc người, làm người thành thật lại chất phác nhát gan, không thiện lời nói, may mắn ngay từ đầu có nha đầu này ký ức. Thôi ra người đối nàng lại bỏ qua thật sự, thế cho nên nàng an toàn vượt qua ban đầu một tháng, đến sau lại mới dần dần đối những việc này thượng thủ chút. Đem hỏa bậc lửa, lại vãn một phen xài nhét vào bếp bên trong, Thôi Vi lúc này mới đứng dậy múc nước giặt sạch nồi, lại trang nửa nồi thủy, đem nồi lại phóng tới nhà bếp đại động thượng, ngọn lửa thỉnh thoảng từ nồi duyên biên thoán đi lên, lúc này nàng lại là vội thật sự, bên ngoài trong giới còn có hai chỉ heo chờ nàng nấu hảo đề đi huy, cùng với gà vịt chờ cũng muốn nàng hầu hạ. Đại tẩu Vương thị tự sinh nhi tử lúc sau chỉ đương chính mình là Thôi gia đại công thần, đều dưỡng nửa năm, còn nói ở cứ, suốt ngày lười nhác không muốn làm việc nhi, Dương thị muốn mang tôn tử, Thôi đại muốn đi theo Thôi Thế Phúc mỗi ngày ra cửa làm việc, lúc này đúng là ngày mùa thời điểm, hai cha con mỗi ngày vội đến nghỉ không được chân, có khi Dương thị cùng Thôi Vi cũng đến một khối xuống ruộng hỗ trợ, Thôi nhị là cái đọc sách mầm, bởi vậy mỗi ngày chỉ lo đọc sách, không hỏi ngoài cửa sổ sự, Thôi Tam đừng nói nữa. Hắn là một cái chân chính tiểu hài tử, lại bị Dương thị sủng đến tàn nhẫn, cả ngày đầu. Gà truy cẩu, chắc nịch đến kỳ cục, bởi vậy Thôi ra ra sự, nhưng thật ra cơ hồ đều dừng ở Thôi Vi trên đầu. Hoán hận đem một con nồi to bỏ thêm thủy phóng thượng trên bệ bếp một cái khác cửa động, cái này bếp lúc trước kiến khi làm cho cực kỳ to rộng, một ngụm bếp đường trong miệng có thể đồng thời thiêu thục hai cái nồi, mà bên kia còn có một đài bếp, phương tiện đồng thời nấu cơm heo hoặc là nấu cả nhà đồ ăn cùng thiêu nước cấm chờ. Thôi Vi người tiểu. Sức lực cũng không lớn, chỉ có thể trang non nửa nồi thủy, đạp lên trên ghế đem nồi hơn nửa bếp, lại lấy hổ lô gáo lại múc thủy hướng trong nồi đảo. Mắt thấy có hơn phân nửa nồi, nàng lúc này mới nhảy xuống ghế, lau đem cái chắn hãn, cầm chuyên môn uy heo thùng, từ phòng bếp biên tiểu gian trang chút bột ngô đi vào, lấy một con tế trúc côn rào rào, lại cố hết sức để hồi phòng bếp, run rẩy đảo vào trong nồi. Này vi gạo và mì là năm nay mới vừa thu hoạch sau ma, mới chuẩn bị cho tốt không đến nửa tháng thời gian. Lúc này đồ vật hết thảy đều là thuần thiên nhiên, đảo tiến trong nồi là có thể ngửi được một cổ cực hương bắp mùi vị, bất quá người trong thôn đều không yêu ăn cái này, ngại cái này quá thô ráp, ngày thường đều là ma thành tế mặt, trộn lẫn ở cám uy heo hoặc là gà vịt. Thôi ra hoàn cảnh so sánh với trong thôn rất nhiều hộ nhân ra tới nói, điều kiện chỉ có thể tính trung đẳng, tuy không đến mức đến cơm cũng ăn không được nông nỗi, nhưng nếu muốn ngửi được một tia thịt mùi vị, còn phải chờ đến ngày Tết thời điểm. Nhân này heo quan hệ ăn Tết khi người một nhà thu hoạch. Lúc này liền hầu hạ đến cực tiểu tâm, trong khoảng thời gian này có bột ngô đỉnh, uy heo nhưng thật ra không cần trộn lẫn chấu. Thôi Vi nghĩ đến phía trước mâu thân Dương thị phân phó nói, vội vàng lại lấy dao phay, chạy đến gian ngoài cầm chuyên môn thiết cơm heo thớt, đem phía trước chính mình cắt bỏ điều đằng lại cắt lên. Nghe thế thiết điều đằng ca ca thanh, trong giới mặt heo như là đã biết đây là chính mình đồ ăn, tức khắc đều kéo ra giọng nói kêu lên, gian ngoài sân mở rộng ra, mấy chỉ gà lúc này nhìn trời chiều rồi, dần dần chiều trong phòng đi đến. Thôi Vi chóp mũi chỗ tất cả đều là mồ hôi, trong phòng lại vang lên một tiếng anh nhi khóc nỉ non, một cái giống như giọng nói bị người nắm tiếng thét chói tai liền vang lên, "Vi Vi, đại lang khóc, ngươi chạy nhanh tới cấp ta hống một hống hắn." Đây là Thôi Vi đại tẩu Vương thị, phỏng chừng Dương thị là nhìn sắc trời vãn, thôi ra phụ tử còn chưa trở về, bởi vậy có chút lo lắng, lúc này đi ra ngoài, trong nhà không cái sai xử người, Vương thị liền đem chủ ý đánh tới Thôi Vi trên người. Bị thanh âm này đột nhiên một dọa, Thôi Vi kia nhanh chóng tể đằng dao phay tức khắc không lưu ý, lập tức liền thiết tới rồi chính mình ấn điều đằng ngón trỏ phía trên, tức khắc một trận xuyên tim đau, đỏ thắm huyết lập tức từ nhiễm màu xanh lục đồ ăn nước miệng vết thương thấm ra tới, nàng theo bản năng đem đao ném ở một bên, đem bị thương ngón tay bỏ vào trong miệng hàm chứa, tức khắc một miệng mùi máu tươi nhi, thẳng đau đến hít hà một hơi, bên trong tiếng khóc càng thêm lợi hại, Vương thị như là tức giận, lại gân cổ lên thét chói tai, thanh âm đều có chút thê lương, cô nàng chết dầm kia, xem đại lang khóc đến như thế lợi hại, ngươi còn không chạy nhanh tới hống, xem ta không trở về nương, hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, suốt ngày chỉ biết lười biếng nha đầu chết tiệt kia. Ngày thường Dương thị chính là như vậy mắng Thôi Vi, nguyên bản nhịn hơn nửa năm, lúc này nghe được Vương thị thanh âm, Thôi Vi trong lòng hỏa đằng lập tức liền thiêu lên. Chương 2 bị thương. Rốt cuộc là ai ham ăn biếng làm? Vương thị một cái 17-18 tuổi người, hiện giờ suốt ngày nằm trên giường chuyện gì cũng không làm, muốn nàng một cái 7 tuổi tiểu nha đầu tới hầu hạ, thật đúng là đương chính mình là cái thiếu nãi nãi không thành. Thôi Vi nghĩ đến chính mình đời trước sinh hoạt, đi vào cổ đại này hơn nửa năm, mỗi ngày sống được so lao động trẻ em còn không bằng, mỗi ngày làm được so nhu nhiều, ăn đến so gà thiếu, còn thỉnh thoảng phải bị người mắng thượng vài câu, Dương thị tính tình lại là cái hòa bạo, ngẫu nhiên nói nóng nảy còn sẽ thượng dây mây, nàng hai đời làm người, chính là đầu một hồi bị đánh, lúc ấy còn có chút không rõ, chỉ đau đến hít ngược khí lạnh, da mặt thượng lại chịu không nổi, đến sau lại bị đánh số. Lần nhiều, nàng mới dần dần học xong nhận rõ sự thật. Vương thị ở bên trong hùng hùng hổ hổ, Thôi Vi lại là thâm hô một hơi, cũng không để ý tới trong phòng Vương thị càng lúc càng lớn thanh chửi bậy, Âu Nôn Huế ngữ thỉnh thoảng chui vào lỗ tai bên trong, lệnh khoe miệng nàng không được chịu chịu, lại là lo chính mình nhịn đau, hít ngược khí lạnh giặt sạch tay, kia miệng vết thương ước chừng có móng tay dài ngắn, chém đến thâm, liền bên trong xương cốt đều mau thấy được, lúc này tẩy xong lúc sau huyết còn không ngừng lưu, ngay từ đầu chết lặng qua. Đi xuyên tim đau liền bắt đầu truyền vào trong đầu, tục ngữ nói tay đứt ruột sót, lần này từ ai đến, lệnh Thôi Vi nhịn hơn nửa năm nước mắt đều nhịn không được chảy xuống tới. Đây là làm sao vậy? Nghe trong phòng càng ngày càng thê lương tiếng khóc, Dương thị vội vã đuổi tiến vào, đi theo nàng phía sau chính là Thôi gia phụ tử, còn có mới vừa hạ học trở về không lâu Thôi Kính Trung, Thôi Thế Phúc cùng Thôi Đại trên mặt đều mang theo quan tâm lo lắng chi sắc, Dương thị càng là gấp đến độ nước mắt đều mau chảy ra, nghe được tôn tử rung trời tiếng khóc, chỉ đau lòng đến khỏe mắt giật tăng tăng, trở về cũng không cố thượng đứng ở bóng ma phủng một con còn ở không được chạy huyết tay, cán, môi, một bộ quật cường bộ dáng Thôi Vi. Sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, Thôi Thế Phúc nhưng thật ra thấy được một bên đứng nữ nhi, gầy yếu thân mình, an mặc nàng nương Dương thị sửa tiểu nhân y hề phúc cũ, biểu tình quật cường, đứng ở quặng cu é trong viện, thân ảnh như là đều cùng chân trời chiều hôm sen lẫn trong cùng nhau, gầy yếu đến làm người đau lòng, Thôi Thế Phúc trong lòng mềm nhũn, xem nàng đứng không núp đích, đem trên vai khiêng cái quốc giao cho một bên đứng nhi tử Thôi Đại, một bên chiều Thôi Vi đã đi tới, trong miệng cười nói, Vi Vi làm sao vậy? Thôi Thế Phúc thân hình cao lớn rắn chắc, diện mạo hàm hậu, là một phen hầu hạ việc nhà nông nhi hảo thủ, trên tay hắn dính đầy bùn, tại đây trong nhà, hắn đối Thôi Vi cái này nữ nhi nhưng thật ra so Dương thị để bụng một ít, lúc này nghe hắn hỏi chuyện, Thôi Vi trong mắt nước mắt như thế nào cũng nhịn không được, quay lưng lại thế hắn đánh một gáo thủy nghiêng về một phía làm hắn hướng tay, một bên hít hít cái mũi. Chị thanh tính trẻ con nói, cha, ta không có việc gì. Nghe được nữ nhi lời nói khóc câm, Thôi Thế Phúc nhưng thật ra sửng sốt một chút, nhéo một bên cho rơm dạ xoa hai thanh tay, lúc này mới đem thủy ở trên người xoa xoa, sờ sờ nữ nhi đầu, một con quạt hương bổ dường như bàn tay to nhéo nàng vai đem nàng xoay cái vòng nhi, liền nhìn đến nữ nhi đôi tay nhanh chóng bối tới rồi phía sau, một trương gầy yếu đến bàn tay không đến khuôn mặt nhỏ thượng, khóc đến cùng hoa miêu dường như. Đây là làm sao vậy? Thôi Thế Phúc ngay từ đầu chỉ là trêu ghẹo dường như hỏi nữ nhi, lúc này chính là thật sự có chút đau lòng, cái này tiểu khuê nữ luôn luôn nghe lời, tính tình lại nhu thuận, không ngừng là cần lao, còn thực ngoan ngoãn, Dương thị liền ngại nàng không phải đứa con trai, bởi vậy đối nàng cũng không để bụng, Thôi Thế Phúc đảo còn hảo, đã có ba cái nhi tử, tới cái khuê nữ cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng hắn quanh năm suốt tháng đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài hầu hạ. Việc nhà nông nhi không có việc gì thời điểm còn phải đi giúp người khác làm chút sự trợ cấp gia dụng, đối cái này nữ nhi khó tránh khỏi sơ sót chút, lúc này thấy nàng khóc thành dáng vẻ này, nhịn không được mày hơi hơi nhăn lại, duỗi tay liền đem nàng ôm lên. Nàng có cái gì? Dương thị nổi giận đùng đùng ôm tôn tử ra tới, em bé khóc lâu như thế, lúc này đã đánh lên cách tới, càng là làm nàng đau lòng không thôi, đem một khang lửa giận đều phát tiết tới rồi nữ nhi trên đầu, một bên ôm tôn tử liền vọt lại đây, đàng ra một bàn tay liền phải hướng nữ nhi trên mặt chịu, ngươi người chết nhà. Ngươi đại tẩu gọi ngươi lâu như vậy, ngươi nghe đại lang khóc đến lợi hại như vậy, vì cái gì không đi vào hống một hống, ôm một cái. Ngươi là cô ý muốn cho đại lang khóc hỏng rồi có phải hay không? Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lão nương hôm nay không đánh chết ngươi, ngươi nhưng thật ra cánh trường nạnh. Thôi Thế Phúc ôm nữ nhi, theo bản năng thân mình sườn một chút, né tránh thê tử dỗi lại đây bàn tay, Dương thị một trưởng này rơi xuống cái không, trong lòng hỏa khí nhất thời giống như dính nhiệt du giống nhau, đang một chút liền đốt lên, liền hai mắt đều phun cháy. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, lớn như vậy còn muốn cho cha ngươi ôm, cha ngươi vội một ngày, ngươi cho rằng ngươi vẫn là không hiểu chuyện nha đầu. Ngươi chạy nhanh cấp lao nương xuống dưới, hôm nay ta thế nào cũng phải đánh chết ngươi không thể vừa nói, một bên liền phải khắp nơi tìm Trúc Côn. Thôi Nhị cau mày xem mẫu thân hùng hùng hổ hổ bộ dáng, tiểu muội bị cha ôm vào trong ngực, còn ở khuất thịt, tức khắc cũng có chút đau lòng, khuyên, nương, muội muội vốn dĩ liền tiểu, lại nói nàng như vậy ngoan, như vậy nghe lời, ngươi. Nhị lang, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Vương thị lúc này ỉ ở cửa xem náo nhiệt, nghĩ vừa mới gọi này cô em chồng tiến vào, nàng lại là ngạnh ở bên ngoài xử không hé răng, trong lòng liền tới khí, lúc này thấy nàng bị đánh, miễn bản có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa, trên mặt treo một mạt khắc nghiệt cười, đánh gãy thôi kính chúng nói, này ba tuổi chính là nhìn đến lão, cô em chồng như thế lười biếng, mắt thấy tuổi lớn, sau này sợ là tìm không thấy nhà chồng. Thốt ra lời này đến, Dương thị càng là tới khí. Thôi Vi lại là hòa lớn, nàng sớm nhẫn này Vương thị thật lâu, ngày thường ham ăn miếng làm, còn không có thiêu ỷ vào nhân sinh nhi tử khi dễ nàng, lúc này thế nhưng còn dám ác nhân trước cáo trạng. Thôi Nhị nói đúng, nàng lúc này vốn dĩ chính là tiểu hài tử, phía trước nhưng thật ra nghĩ sai rồi, một lòng muốn đi theo nguyên chủ giống nhau, lại đã quên chính mình mới bất quá 7 tuổi, chân chính tính lên còn kém mấy tháng mới 7-1 tuổi đâu, khóc nháo vốn dĩ chính là tình lý bên trong sự. Tình. Nàng tưởng tượng đến nơi này, chiu chiu cái mũi, khóc lên, một đôi tay nhỏ hoàn phụ thân Thôi Thế Phúc cổ, khóc đến thanh tử nhất chịu, trong miệng lại thiên chân nói, cha, đại tẩu đều nói như vậy, đại ca vì sao còn muốn nàng. Phụt, thốt ra lời này xuất khẩu, Thôi Tam nhịn không được nở nụ cười. Hắn vốn dĩ tính tình liền chắc địch, lại là Dương thị trong mắt con lúc tuổi già, xem đến cùng cái bảo bối cục cưng giống nhau, ngày thường ngay cả Vương thị cũng không dám đến gây chuyện hắn, lúc này nghe hắn cười, tuy nói trong lòng hận đến ngứa răng, lại là không dám lấy hắn thế nào. Chỉ là xoa eo mắng khởi Thôi Vi tới, ai nha, ngươi cái chết đồ vật, làm tiện hạ lưu phôi. Nàng nguyên bản là khó thở mới khai mắng, nhưng kể từ đó Dương thị lại là bất mãn. Thôi Vi lại không được nàng thích, cũng là nàng cái bụng bò ra tới, Vương thị như vậy mắng, chính là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoa đâu. Thôi Vi từ nàng cái bụng bò ra tới là hạ lưu phôi, kia sinh hạ lưu phôi nàng thành cái gì. Dương thị lập tức lạnh mặt không có hé răng, Thôi đại phóng xong cái quốc trở về, liền nhìn đến hiện trường an tĩnh không khí. Chỉ có chính mình lão bà Vương thị mắng cái không ngừng, cha mẹ trên mặt biểu tình đều có chút khó coi, tức khắc có chút xấu hổ, vội vàng đi đến Vương thị bên người xả nàng một phen, uống thấp trách mắng, ngươi ồn ào gì đâu, còn không chạy nhanh câm miệng. Vương thị còn có chút không cam lòng, nàng sinh nhi tử lúc sau khí thế mười phần, nhưng nàng cũng biết chính mình trượng phu tính tình, nếu là chọc đến nóng nảy, chỉ sợ phải bị một trận hào đánh, bởi vậy xem hắn sắc mặt không tốt, cũng liền thức thời dừng miệng. Chương 3 cáo trạng. Mà một khắc đầu Dương thị xem con dâu không ra tiếng, kia lạnh lùng ánh mắt mới rơi xuống nữ nhi trên người, Thôi Vi bị nàng đánh giá, cả người nổi da gà nhắm thẳng trên người thoán, nhịn không được một tay lau đôi mắt, gào khóc lên. Thôi Thế Phúc xem nữ nhi khóc đến khó chịu, một tay còn bối ở sau lưng, nghĩ đến nàng vừa mới cũng là như thế này trốn tránh không chịu cho chính mình xem tay bộ dáng, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột, duỗi tay qua đi nắm nàng tay nhỏ, lại là nắm tới rồi một tay dính nhớp cùng ấm áp chất lỏng. Tức khắc đem nàng tay nhỏ kéo đến chính mình trước mặt tới, nương chiều hôm, nhìn đến nàng bàn tay thượng đã chảy đầy máu tươi, tức khắc sửng sốt một chút, đau lòng đến thẳng hút khí lạnh, đề cao. Thanh âm quát, đây là làm sao vậy? Dương thị ánh mắt dừng ở bảo bối tôn tử trên người, không có xem nữ nhi bên này, nghe được trượng phu hút không khí thanh, chỉ đương hắn là bị nữ nhi gào thét mềm lòng, cười lạnh hai tiếng, suy nói, nha đầu này quỷ tinh đâu, cố ý đậu ngươi đau lòng, hảo không bị đánh mà thôi. Vừa nghe lời này, Thôi Vi chỉ cảm thấy này nửa năm qua chịu ủy khuất tức khắc nảy lên trong lòng tới, nàng lại tức lại giận, nghe xong Dương thị nói, tức khắc lên tiếng khóc lớn. Thôi Thế Phúc sắc mặt xanh mét, một tay ôm nữ nhi, méo tay nàng đều cảm thấy chính mình đau lòng đến vẫn luôn hít hà, làm khó nàng một cái hài tử vừa mới còn nhẫn được, lúc này nghe nữ nhi khóc lóc, trong lòng cùng có người cầm đao xẻo giống nhau, tức khắc tức giận quát, A thủ. Vi Vi cũng là trên người của ngươi rơi xuống một miếng thịt, ngươi nhìn nàng như vậy, ngươi liền không đau lòng. Thôi Thế Phúc khó được đối thê tử sinh một hồi khí, Dương Thị làm người cần lao quảng ra, đem nhà này ra ngoại xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, hai phu thê thành hôn 20 năm, còn chưa bao giờ từng có mặt đỏ thời điểm, lúc này nghe hắn uống chính mình, Dương Thị sửng sốt một chút, cũng bất chấp trong lòng ngực tôn tử, theo bản năng có chút nghi hoặc chiều nữ nhi nhìn qua đi, lại thấy nàng bàn tay đã toàn bộ là huyết, còn ở không được tí tách đi xuống chảy, tức khắc tâm thật mạnh tê dần, theo bản năng kêu lên, ai nha, ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào? Thôi Vi nhấp môi, nhìn đến một bên ỉ ở cạnh cửa Vương Thị, tức khắc giận từ trong lòng khởi, ác từ gan biên thanh, nàng trước kia luôn luôn thành thật trầm mặc quán, mới liên tiếp bị người khi dễ, lúc này nàng cũng tàn nhẫn tâm, thôi ra nữ nhi quá quả thực không phải người nhật tử, nàng như vậy trầm mặc đi xuống, có thể muốn gặp chính mình sau này cả đời vận mệnh, nàng trong ánh mắt mang theo nước mắt, xoay chuyển đôi mắt hạt châu, đột nhiên càng là lớn tiếng khóc dòng nói, ta thiết điều đằng. Khi, đại tẩu ở trong phòng nằm, tiểu lang khóc, đại tẩu lớn tiếng mắng ta, làm ta giật cả mình, bắt tay cắt đứt, nàng còn vẫn luôn mắng ta, hoa nàng nói xong, khóc đến càng là lớn tiếng, tiểu trên cổ gân xanh đều cổ lên, tiểu hai tử đặc có tính trẻ con tiếng khóc bén nhọn đến ở cái này an tĩnh chẳng vạng, càng là truyền đến rất xa trong thôn đều có thể nghe được đến. Vương Thị không dự đoán được nha đầu này cũng dám cáo trạng, nàng còn không có mở miệng, cửa chỗ liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Một người cao lớn hán tử phía sau đi theo một cái tuổi chừng 50 hứa đầu bạc phụ nhân liền đi nhanh vượt tiến vào, hán tử kia trong miệng còn lẩm bẩm chúc tàu thuốc, vào cửa liền nhìn đến Thôi Vi khóc đến lợi hại, nhữ mày nói, lao nhị, người đánh hải tử. Thôi Thế Phúc bất chi bất giác bị đại ca khấu đỉnh phân khăn, nhìn đến một bên lão nương sắc mặt có chút không tốt, lại nghe được nữ nhi nói ngón tay bị chém đứt, nhất thời cái này cao lớn cường tráng nhân thân tử đều run rẩy lên, liền lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Dương Thị thân mình cũng bắt đầu run lên lên. Nếu là nữ nhi bị chém đứt một bàn tay chỉ, kia sau này chính là tàn tật, về sau như thế nào hảo thuyết nhà chồng. Hùng chi Thôi Vi lại không được nàng thích, cũng là nàng cái bụng bò ra tới, chỉ là bởi vì cái này nữ nhi ngày thường quá dịu ngoan, quá nghe lời, lại an tính đến như là không tồn tại giống nhau, chỉ lo thành thật làm việc, nàng cũng là thói quen nữ nhi cái này ngoan ngoan bộ dáng, cảm thấy bất lo, nhưng lúc này nghe nàng khóc đến tê tâm liệt phế, không khỏi trong lòng từng đợt đau. Vội vàng đem tôn tử giao cho một bên cũng muốn thò lại gần nhị lang Thôi Kính Trung, chiều trượng phu đi đến. Đối nữ nhi vươn tay tới, Vi Vi, tới nương nhìn xem. Thôi Vi đem đầu đứng khai, một tay đem khuôn mặt nhỏ vùi vào phụ thân ngực. Thôi Thế Phúc trên người còn mang theo trầm trọng hãn xú mùi vị, chính là phụ thân to rộng rắn chắc ngược lại là lệnh người an tâm. Dương Thị thấy duỗi tay qua đi, nữ nhi lại kháng cự bộ dáng, không khỏi trong lòng chua xót, xem nàng ở trượng phu trong lòng ngực nho nhỏ gầy yếu thân mình. Lúc này mới phát hiện cái này nữ nhi bất quá là cái hài tử mà thôi, tức khắc liền có chút đau lòng cùng ấy nấy, hơn nữa hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt, thân mình mềm hai hạ, suýt nữa cũng ngã xuống. Thôi mẫu Lâm Thị nhìn đến con thứ hai người một nhà tình hình, tức khắc thở dài, nhìn thấy đứng ở cửa không hé răng Vương Thị, tức khắc giận sôi máu, lại nghĩ đến phía trước cháu gái nhi khóc kêu nói, mí mắt nhi một hiền, trong miệng liền mắng, ra môn bất hạnh à, cưới một cái phá của đàn bà nhi, tăng môn tinh giống nhau, ham ăn biếng làm hóa. Thật sự là muốn tới mốc thấu ta thôi ra một môn a. Ngươi này bất an hảo tâm chết bà nương, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, kia Vương gia là như thế nào giáo nữ nhi, chỉ là giáo một cái sẽ châm ngòi thị phi, lại lười còn thảo người ngại nữ nhân, bản thân trong nhà trang không được, tới thai họa chúng ta một nhà, rốt cuộc an chính là cái gì tâm. Nàng nói xong, vô đùi liền bắt đầu khóc hô lên. Vương Thị ra mặt tao hồng, tức giận đến thân mình đảo quanh, lại cảm thấy chột dạ, lại không dám cùng Lâm Thị tranh luận. Chỉ là ủy khuất nhìn trượng phu liếc mắt một cái, có ý bảo làm Thôi Đại thế nàng xuất đầu ý tứ, Thôi Đại cũng chính lo lắng muội muội thương thế, cũng không chú ý tới thê tử ánh mắt, huống chi hắn lúc này trong lòng cũng có bất mãn, thê tử suốt ngày ham ăn biếng làm, trong thôn đều truyền khắp, mỗi người đều cười nhạo hắn, mỗi lần ở ngoài ruộng nhìn đến nhân gia đưa cơm. Chính là tức phụ nhi, chính mình người một nhà đưa cơm còn lại là vất vả chọn tiểu gánh nặng muội muội, hắn phía trước nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc trong nhà nam nhân chủ ngoại, nữ nhân chủ nội, nhưng gần nhất hai ngày còn có người lấy lời này trêu ghẹo chính mình, chỉ nói Thôi Vi quá có khả năng, hắn cũng đương khen chính mình muội muội. Lúc này bị tổ mẫu Lâm Thị một mắng, hồi quá vị nhi tới, mới hiểu được người khác ngầm cười nhạo chính mình đâu, trên mặt tức khắc như lửa đốt giống nhau. Thôi Vi khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, mọi người đều lo lắng, đại phòng bên kia Thôi Thế Tài tức phụ nhi Lưu Thị cũng lại đây, còn có Thôi Thế Tài nhi tử con dâu nhóm, tức khắc trong viện đứng tràn đầy một vòng. Dương Thị vừa mới bị nữ nhi không nói gì cự tuyệt động tác đả kích đến lúc này còn không phục hồi tinh thần lại, Lâm Thị là lão nhân, bởi vậy lúc này tuy rằng bất mãn Vương Thị, nhưng xem nhị con dâu hể và hiểu sự bộ dáng, cũng lệnh Thôi Tam đi vào đem đèn dầu điểm thượng, một bên tiếp đón sắc mặt khó coi Thôi Thế Phúc vào nhà tới. Thôi ra người đều lo lắng Thôi Vi ngón tay thật cấp cắt đứt, đây chính là cả đời đại sự nhi, thiếu một cái ngón tay, làm việc không linh hoạt rồi. Thật nhiều nông hộ nhân gia không yêu muốn như vậy tức phụ nhi, dù cho là nhiều cấp chút của hồi môn, cũng muốn bị người ta nói miệng. Hung chi thôi ra điểm này của cải, nhật tử cũng là khó khăn túng thiếu, tuy nói không đến mức đến ăn không được cơm nông nỗi, nhưng trong nhà nhân khẩu nhiều, lại nơi nào có dư thừa tiền bạc. Lâm thị đang lo lắng, Dương thị cũng áy náy đến nói không ra lời, Vương thị trong lòng sợ hãi, rất sợ này nha đầu chết tiệt kia ngón tay chặt đứt, chiếu thôi ra người hôm nay bộ dáng xem ra, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho chính mình. Bởi vậy lại là có chút sợ hãi, lại nghĩ đến Thôi Vi vừa mới cáo chính mình trạng bộ dáng, có chút vui sướng khi người gặp họa. Chương 4 lười người. Đại ca Thôi Kính Hoài trong lòng ngày nấy, nhưng thật ra chủ động đánh buồn thủy tiến vào, liền thê tử Vương thị khó chịu dưới ninh hắn một phen, hắn cũng không có để ở trong lòng, thẳng đem Vương thị tức giận đến không nhẹ, đại hắn vào cửa tới, lại gần qua đi, trong miệng nhẹ giọng mắng, muốn ngươi hiến có thể, ngươi nương sẽ không múc nước là như thế nào tích. Muốn ngươi đi. Vừa nói một bên lại hung hăng ninh Thôi Đại một chút. Lúc này Thôi Đại giống như bị hong chết một chút, tức khắc nhảy dựng lên, nghe được Vương thị lời này, giận sôi máu, đổ ập xuống liền phải một cái tắt chịu qua đi, trong miệng lớn tiếng mắng, ta muội muội, ta đánh buồn thủy làm sao vậy? Muốn ngươi này phá của đàn bà nhi ở một bên lại nhảy dài dòng, lại nói một tiếng, ngươi tin hay không ta chịu ngươi? Tức khắc mọi người ánh mắt đã bị dẫn Thôi Đại một câu dẫn tới Vương thị trên người, Vương thị gương mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn đến bà bất thiện ánh mắt, cùng với vừa mới hiểm hiểm tránh thoát một cái tát, không dự đoán được Thôi Đại thế nhưng sẽ đánh chính mình, như vậy tình cảnh dưới nàng không biết nên như thế nào cho phải, tức khắc há mồm gào khóc lên, một bên tưởng hướng trên mặt đất cọ, Thôi Đại, ngươi dám đánh ta. Ngươi này vô tâm không phổi, ta vì ngươi sinh nhi tử, ngươi hiện giờ thế nhưng vì như vậy một cái nha đầu đánh ta, ngươi vẫn là người sao. Ta phải về nhà mẹ đẻ, nơi này là không biện pháp ngây người. Nếu là trước kia, nghe được Vương thị lời này, Dương thị vì gia đình hài hòa, không thiếu được muốn nhi tử chạy nhanh xin lỗi mới là. Nhưng lúc này nàng đầu tiên là nghe được Vương thị sợ tới mức nữ nhi chém ngón tay, tiếp theo lại ác nhân trước cáo trạng, cuối cùng Thôi Đại cấp nữ nhi đánh buồn thủy, nàng cũng trong lòng không vui, có phải hay không ngày nào đó đứa con trai này muốn hầu hạ bản thân, cái này con dâu trong lòng cũng nên sau lưng mắng chính mình. Mặc kệ Thôi Vi nàng như thế nào không thích, nhưng tóm lại vẫn là chính mình nữ nhi, Dương thị phía trước chỉ chú ý Vương thị cái bụng đi, lại được tôn tử vui mừng. Khó tránh khỏi liền mặc kệ Vương thị một ít, hiện giờ xem ra nhưng thật ra sai rồi, nàng nheo nheo mắt, không có mở miệng, Thôi Đại đã sớm giận sôi máu, nghe xong Vương thị lời này, nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm trắng như tuyết nha, ngươi về đi, ngươi trở về lúc sau cùng cha mẹ ngươi hảo sinh nói, liền nói ngươi ham ăn biếng làm. Ngược đãi cô em chồng, xem cha mẹ ngươi có mặt thu ngươi không. Vương thị chán nản, nàng biết nếu chính mình thật về nhà nói như vậy, nàng lao tử nương thế nào cũng phải lấy cái chổi truy đến nàng mãn viện tán loạn không thể. Mấy cái ca tẩu cũng sẽ không bao dung nàng, bởi vậy cũng không dám nhắc lại về nhà nói, vừa mới bất quá là dọa Thôi Đại mà thôi, này thành hôn đã hơn một năm tới nay nàng mỗi lần nói như vậy đều là bách chiến bách thắng, nhưng thật ra không dự đoán được Dương thị vừa mới thế nhưng không khuyên giải, Vương thị hạ không được đài tới. Lại thấy Thôi Đại đôi tay ôm ngực, ánh mắt bất thiện xem nàng, tức khắc trong lòng một hư, không ai gọi nàng lên, mọi người đều mắt lạnh nhìn nàng, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu, bản thân đứng dậy. Vô vô trên váy đầu bùn hôi, không hề răng. Thôi Vi xem nàng này phương pháp, suýt nữa không khí nhạc, này Vương thị cũng là đủ ra mặt dày, tình huống như vậy hạ chính mình cũng có thể làm bộ dường như không có việc gì đứng dậy. Nàng đang tức giận gian, thủ đoạn lại là hơi hơi căng thẳng, quay đầu nhìn lại, cha Thôi Thế Phúc một đôi mày rậm nhăn đến gắt gao, đem nàng tay nhỏ nắm ở trong lòng bàn tay đầu. Thôi Thế Phúc hàng năm nắm cái quốc khảm đao, kia bàn tay rắn chắc kén lại nhiều, bị hắn nắm lấy thủ đoạn. Liền cùng bị giấy giáp ma dường như đau, nhưng Thôi Vi nhìn đến trên mặt hắn thương tiếc thần sắc, lại là nghĩ tới chính mình đời trước cha mẹ, cũng không biết hiện giờ thế nào, như vậy tưởng tượng, lại là bi từ giữa tới, vành mắt đỏ lên, nước mắt lại hạ xuống. Người đứa nhỏ này, như thế nào như vậy hay khóc? Dương thị ngượng ngùng xem nữ nhi rớt nước mắt, một bên cầm khăn xem nàng còn ở lấy máu tay, trong lòng bàn tay đã bị huyết khối đọng lại lên, một tầng tầng huyết chảy quá, nhưng thật ra kết thật dày một tầng huyết cơm cháy, tức khắc cũng đau lòng, vành mắt đỏ. Nhịn không được quay người đi chịu hai hạ cái mũi, lúc này mới cầm nước trong thế nàng rửa sạch trên tay miệng vết thương. Kia miệng vết thương ở ngón trỏ chỗ, lúc này thời gian qua một trận, liệt khai miệng dường như một lỗ hổng, đầu ngón tay không có đoạn, Dương thị nhẹ nhàng thở ra, Lâm thị đám người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, bất quá kia miệng vết thương cũng thật đủ đại, Lâm thị yêu thương sờ sờ cháu gái nhi đầu, trong miệng cười nói, ngươi đứa nhỏ này, người tiểu, sức lực đảo không nhỏ, thiết cái cơm heo, cũng có thể đem tay thiết như vậy đại một cái khẩu tử. Nàng nói xong cháu gái nhi, lại quay đầu nộ mục đối tức phụ nhi, ngươi cũng là, này lộng đau sự, rõ ràng nên đại nhân làm, vi vi như vậy tiểu, ngươi khiến cho nàng làm cái này, nàng tốt xấu cũng là từ ngươi cái bụng bò ra tới, ngươi còn thật sự cho rằng nàng là nhặt được không thành. Chút nào không đau lòng. Ta như thế nào không đau lòng. Dương thị nhìn đến miệng vết thương này, rốt cuộc nhịn không được nước mắt liền chảy ra, nàng lúc này đầu quả tim nhi đều đang run rẩy, đau đến nói không ra lời, nữ nhi đau đến sắc mặt tái nhợt, tựa như miệng vết thương ở trên người nàng giống nhau, lúc này nghe bà một mắng, có chút ủy khuất, bất quá gần nhất trong nhà vội chút, ngài cũng biết hoa nhi mới vừa sinh hài tử, trong nhà vội đến chuyển không khai thân tới, lúc này mới làm vi vi cũng đi theo hỗ trợ hoa nhi là Vương thị khuê. Danh, lúc này Dương thị đảo cũng trong lúc nhất thời còn không có giận chó đánh mèo đến trên người nàng, bởi vậy kêu nàng là lúc vẫn chưa trực tiếp kêu nàng Vương thị. Ừ, nên vội không vội, không nên vội hạt vội. Ta xem ngươi như vậy đối với ngươi khuê nữ, sớm muộn gì vi vi đến cùng ngươi ly tâm, ngươi liền vui mừng. Ngươi như vậy, quả thực là liền cái mẹ kế cũng không bằng. Nhân ra mẹ kế tốt xấu còn phải tránh nhân ra đôi mắt trộm ngược đãi nhi nữ, ngươi khen ngược, đứng đắn mí mắt phía dưới khiến cho nàng cấp cắt ra như vậy một cái lỗ thủng. Vương thị như thế đại một người, chẳng lẽ liền cái 7 tuổi tiểu hài nhi cũng không bằng. Hùng chi nàng sinh xong hài tử đều đã bao lâu. Nửa năm nhiều, cũng chưa thấy qua ngươi như vậy nuông chiều con dâu. Lúc trước ta sinh xong Phúc ca nhi, còn không đến nửa tháng, ngoài ruộng nội, nhân thủ không đủ, còn không được chát khẩn đai lưng đi theo hạ điển. Ai giống nàng như vậy? Tưởng cái thiên kim tiểu thư không thành, đáng tiếc đầu thai tới rồi chúng ta người nhà quê cái bụng bên trong, cũng chính là chân đất mệnh. Lâm thị nói chuyện không chút nào tị hiểm, nàng bối phận tối cao, ở đây mỗi người đều đến nghe nàng, Vương thị tao đến gương mặt đỏ bừng, liền thôi đại bị tổ mẫu như vậy một mắng, cũng là lại tức lại thẹn, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hạ quyết tâm về phòng lại sửa chữa nàng. Dương thị bị bà mắng đến không dám ngẩng đầu, trong lòng không phục, có nghĩ thầm cái cỏ, nhưng ngẫm lại xác thật lại là như vậy một cái lý nhi, tức khắc xấu hổ đến nói không ra lời, chỉ là nghĩ vậy đã hơn một năm tới con dâu đăng cái mũi lên mặt bộ dáng. Tức khắc đôi nữ nhi liền có chút áy náy, tam lang thôi kính bình một quán cợt nhà thần thái cũng đã không có, chỉ là nhìn chằm chằm muội muội trên tay khoát đại miệng vết thương xem, còn ở chạy huyết, hắn thừa dịp đại nhân khắc khẩu, xoay. Người chạy đi ra ngoài, không bao lâu giơ tay trở về, thừa dịp đại nhân không chú ý, một tay đem trên tay đổ vật hướng thôi vi miệng vết thương thượng ấn. Chương 5 giáo huấn. Mọi người bị nguyên tam lang này hành động hoảng sợ, Dương thị theo bản năng liền một cái tắt chụp ở nhi tử lưng phía trên. Quay đầu lại mới phát hiện đây là chính mình sủng ái nhất nhi tử, lại có chút đau lòng, nhưng nhìn đến nữ nhi miệng vết thương hồ đen tuyền một tầng đổ vỡ, bị huyết tầm ướt, lại tức không đánh một chỗ tới, thằng nhóc chết tiệt, ngươi làm cái gì chuyện xấu nhi? Ngươi muội muội còn bị thương đâu? Nàng nói xong, liền phải lấy thủy giặt sạch. Lâm thị nhìn chăm chú nhìn lên, nhưng thật ra vui vẻ, ngăn trở nàng động tác, chậm đã, đây là trên tường lao vong hôi, cầm máu nhất linh nghiệm bất quá, tiểu tử này ngày thường chắc địch, phỏng chừng bị thương nhiều. Đối phó chuyện này nhưng có kinh nghiệm. Thôi tam lang bị nói được ngượng ngùng, bên hai đều đỏ, bất quá xem muội muội tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trừng mắt một đôi mắt to, càng thêm có vẻ kia mặt bàn tay dường như tiểu, hắn nghĩ đến này muội muội ngày thường so với chính mình còn muốn tiểu, chính mình lại suốt ngày chỉ lo chơi, tức khắc nho nhỏ tâm linh có chút áy náy lên, đều do ta, sớm biết rằng nên giúp đỡ muội muội làm chút sự, bằng không nàng cũng sẽ không bị thương. Kỳ thật Dương thị là cảm thấy nam hải tử ra không nên làm như vậy phụ nhân ra mới làm sự tình, nhưng lúc này nữ nhi đều bị thương, nàng cũng ngượng ngùng bất công đến quá mức, cũng liền không trách cứ hắn những lời này. Thôi tam lang nhìn đến thôi vi nhấp môi không mở miệng, càng là ấy nấy, muội muội kỳ thật bị thương đều không ngừng một hồi. Thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người sửng sốt một chút, liền Dương thị cũng lộ ra ngạc nhiên biểu tình tới. Thôi tam lang nói, lúc ấy đại tẩu sinh chất nhi, đại ca đẩy tiểu muội một phen, làm nàng lúc ấy liền ngất xỉu. Ta cấp đỡ trở về phòng, sưng lên thật nhiều thiên, sau đầu bao mới tiêu tán. Hắn vừa dứt lời, thôi đại lang sắc mặt liền đổi, ta đẩy tiểu muội. Thôi tam lang gật gật đầu. Lúc ấy tiểu muội nấu nước nóng giúp đỡ nâng tiến vào, cầm cây kéo chờ đồ vật ra tới khi, ngươi nghe chất nhi tiếng khóc, liền đẩy nàng một phen, đụng vào cửa kia đá xanh ghế thượng. Hắn nói xong, xoay người chỉ viện ngoại. Dương thị thân mình bắt đầu không được run rẩy lên, nàng không biết chính mình suýt nữa lúc ấy liền mất đi nữ nhi. Trong lòng càng là ấy nấy, thôi đại lang lại nhớ mang mang có như vậy một chuyện, lúc ấy như là thật sự đẩy đến đồ vật, bất quá lại không nghĩ rằng là thôi vi, trên mặt không khỏi lộ ra ấy nấy thần sắc tới, thôi vi nhưng thật ra không ngờ chính mình lúc ấy té xỉu còn bị thôi tam lang nhìn ở trong mắt, nghĩ đến tỉnh lại lúc sau chính mình mép giường còn buông tha một hồi trứng gà. Tức khắc liền minh bạch sao lại thế này, nhìn về phía Thôi Tam Lang, đôi mắt có chút ướt át, trong miệng mềm mại kêu, Tam ca nại đối ta thật tốt. Bị người điểm danh khích lệ, Thôi Tam Lang hắc hắc cười hai tiếng, bên tai nổi lên đỏ ửng tới, liền đôi mắt đều có chút không dám nhìn muội muội. Hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, ra đến cùng như ma vương giống nhau, đảo không dự đoán được lúc này sẽ lộ ra như vậy biểu tình, mọi người không khỏi đều buồn cười. Dương thị xem nữ nhi chịu nói chuyện, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến nàng vừa rồi cự tuyệt biểu tình, không khỏi có chút an vị, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra thân cận ngươi Tam ca, liền nương cũng không cần. Tam ca rất tốt với ta. Thôi Vi cổ cổ khuôn mặt nhỏ, quay đầu không có xem Dương thị, hiển nhiên còn đang giận nàng. Dương thị trong lòng hụt hẫng nhi, Thôi Vi còn chưa bao giờ có như vậy cùng nàng phát giận, nàng luôn luôn dịu ngoan nghe lời, lúc này khởi sướng tính tình tới, Dương thị nhưng thật ra có chút không biết làm sao. Xem nàng không để ý tới chính mình, lại là có chút chua sót. Một bên Thôi Tam Lang được đến muội muội khẳng định, tức khắc tinh thần rung lên, lớn tiếng nói, ta về sau còn sẽ đối muội muội càng tốt. Mọi người nghe hắn đồng ngôn đồng ngữ nói được thú vị, đều nhịn không được một trận buồn cười. Cuối cùng Thôi Đại Tẩu Lưu Thị mới mở miệng nói, nếu vi vi bên này không có việc gì, chúng ta cũng đến trở về nấu cơm, mấy cái tiểu nhân còn dương miệng chờ ăn đâu. Thôi Thế Tài cùng Thôi Thế Phúc hai huynh đệ là sớm liền phân ra. Lâm thị làm người khai sáng, cũng không thịnh hành một hai phải hai cái nhi tử tê ở một khối trụ, cứ như vậy mâu thuẫn cũng nhiều, tách ra, nàng một bên quá một năm, đảo cũng tự tại, bất quá nhân con thứ hai trong nhà khó khăn, nàng cơ hồ hàng năm đều là ở tại lao đại gia, Thôi Thế Phúc chỉ cần mỗi năm cho nàng chút đồ ăn liền thành. Hai cái nhi tử đều là cái hiếu thuận, cưới tức phụ nhi cũng hảo, con dâu cả Lưu thị tính tình dịu ngoan, giúp chồng dạy con đó là thật tốt, nhị con dâu Dương thị tính cách có chút đánh đá. Nhưng lo liệu việc nhà lại là một phen hảo thủ, đối phó chính mình nhi tử cũng là một lòng, trong nhà lại xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đối nàng cái này bà cũng hiếu thuận, hai nhà người tách ra quá, ngày thường lại không mặt đỏ, ngày lễ ngày Tết một khối tụ, chú đến lại gần, hai anh em trì gian quan hệ. Nhưng thật ra so trong thôn không ít không phân ra người hiếu thắng đến nhiều. Lưu thị cũng sinh hai cái nhi tử, đều đã cưới tức phụ nhi, tôn tử đại đều đã 3 tuổi, lúc này nhân trời chiều rồi, khóc nháo đã đói bụng. Con dâu ở nhà hứng hắn, chưa từng có tới, nếu không đây cũng là cái hoành, một chọc tới hắn có thể khóc đến nghiêng trời lệch đất, nháo đến đầu người đau. Đều là này tiểu nha đầu nháo. Dương thị lúc này cũng có chút ngượng ngùng, xem bà hù một khuôn mặt, lại có chút đau lòng nữ nhi, hơn nữa Vương thị phía trước một chú lên, nàng trong tay tôn tử lại khóc lên, càng là lệnh Dương thị trong lòng như hỏa nướng giống nhau. Chu thị nghĩ lao đại trong nhà còn chờ há mồm ăn cơm tặng tôn tử, gật gật đầu, nhìn đến đã Thôi Vi đã dừng lại huyết tay. Khích lệ Thôi Tam Lang, ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra cái có tiền đồ, sau này cũng đừng tổng cố chơi, nhiều chiếu cố một chút ngươi. Muội muội, ngươi nhìn ngươi suốt ngày cùng con khỉ dường như điên chạy, Vi Nhi đều sẽ giặt quần áo nấu cơm. Thôi Tam Lang liên tục gật đầu, Dương thị nghe xong lời này lại là môi giật giật, có chút bất mãn, Thôi Tam là nàng sinh hạ tới con lúc tuổi già, cùng đầu quả tim tử dường như, cùng nha đầu lại bất đồng, còn nữa nam hài tử ra, lại nơi nào có thể làm này phụ nhân làm sự tình. Dương thị trong lòng có chút không vui, nhưng xem lúc này nữ nhi bị thương thần sắc, cũng không có nhiều lời, Chu thị tốt xấu yên tâm chút, thấy nàng tuy nói trọng nam khinh nữ, nhưng tốt xấu còn biết đúng mực, nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, cũng liền đi theo Thôi Thế Tài một nhà đi trở về. Thôi lão đại người một nhà mới vừa đi, Thôi Thế Phúc sắc mặt liền hổ xuống dưới. Hắn là một cái tính tình cực kỳ thành thật hàm hậu trung nhân, ngày thường chỉ cần nhàn hạ thời điểm, cơ hồ đều trên mặt đất bảo, rốt cuộc trong nhà 3 cái nhi tử, hiện giờ lại thêm tôn tử. Người ngoài nhìn nhưng thật ra con cháu đầy đàn, nhưng mắt thấy lao nhị cũng lớn, Thôi Kính Trung lại là cái có tiền đồ, này niệm thư cấp phu tử thúc hưu không ít, một tháng cũng muốn 50 cái đại tử nhi, Thôi ra tuy rằng không có trở ngại, nhưng cũng không phải giàu có nhân ra, nếu là nhàn rỗi không. Làm việc nhi, người một nhà nhật tử cũng không thể quá đến giống hiện tại như vậy, tốt xấu không giống rất nhiều người ra, mỗi tháng ít nhất còn có thể ăn tốt nhất vài lần cơm khô. Thôi Vi ngồi ở phụ thân Thôi Thế Phúc trong lòng ngực. Một trương khóc đến đã hoa trên mặt còn mang theo nước mắt, Dương thị muốn thế nàng sát hạ nước mắt, nàng lại là một tay đem đầu xoay khai đi. Dương thị xem nữ nhi bộ dáng này, nhưng thật ra trong lòng sinh ra một tia ấy nay tới, động tác mềm nhẹ thế nàng xử lý xong trên tay miệng vết thương, chuyển biến tốt không dễ dàng huyết ngừng, lấy khăn thế nàng xoa xoa lòng bàn tay, cảm giác được nữ nhi thân mình co rụt lại, khó được sinh. Ra chút thương tiếc tới, quay đầu lại hướng một bên còn ở kêu khóc Vương thị mắng, nhìn tứ nha đầu đều thương thành bộ dáng này. Ngươi còn không chạy nhanh đánh chút thủy tới, ở đằng kia gào cái gì tang. Chương 6 bị đánh. Vương thị có chút không cam nguyện, Bất quá lúc này đối mặt công công trầm mặc cùng với bà khó được có một hồi khiển trách, một bên trượng phu sắc mặt đều lạnh xuống dưới, nàng cũng không dám nói thêm nữa cái gì, trong miệng nói thầm hai câu, không tình nguyện dịch thân mình, chỉ là còn chưa ra khỏi phòng, nguyên bản ngủ gác ở trong phòng thôi tiểu lang lại là đột nhiên tỉnh, kéo ra giọng nói khóc giống lên. Dương thị vừa nghe tôn tử khóc, nơi nào còn lo lắng nữ nhi, vội vàng đứng dậy liền phải đi vào ôm tôn tử, vương thị cọ sát bước chân tức khắc ngừng lại, lại lặng lẽ sờ hồi trượng phu bên người. Thôi thế phúc thở dài, quạt hương bổ dường như bàn tay to sờ sờ nữ nhi còn chưa kịp hắn bàn tay đại đầu, ôn hòa nói, vì nhi, cha đi cho ngươi múc nước đem tay giặt sạch, ngươi bị thương, tạm thời liền trước nghỉ ngơi đừng núp ních, hôm nay chờ ngươi nương nấu cơm. Hắn nói đến nơi này, mới nhớ tới ngày thường nấu cơm giặt đồ chính là cái này còn không đủ 8 tuổi nữ nhi, tức khắc lại tâm sinh thương tiếc, nghĩ đến thế tử, thở dài, thấy thôi vi ngoan ngoan ứng, đem nàng đặt ở ghế phía trên, lúc này mới đứng dậy múc nước đi. Thôi tam lang thấy thôi thế phúc vừa đi, lòng rất lớn một hơi, nguyên bản thẳng thắn lưng cũng lỏng xuống dưới, hắn tuy tính tình chắc định, chính là đối với ngày thường không lớn nói tốt xấu thôi thế phúc lại là có chút sợ, lúc này thấy hắn vừa đi, giống như tôn ngộ không cởi như lai lòng bàn tay giống nhau, nhất thời sống lại đây, kéo trương lùn ghế vung ngồi ở thôi vi trước mặt, một đôi anh đĩnh mày rậm nhíu lại, nhìn chằm chằm nàng tay xem, muội muội, còn có đau hay không a? Tam ca cho ngươi thổi một thổi đi. Hắn nói xong, cổ đủ quay hàm. Thổi vài cái, ánh mắt kia, như là tưởng rỗi tay đi sờ thôi vi miệng vết thương, lại không dám bộ dáng. Thôi vi nhịn không được nở nụ cười, nàng trước kia nhưng thật ra không có phát hiện cái này cùng bướng bỉnh đến cùng con khỉ dường như thôi tam lang còn có như vậy đáng yêu thời điểm. Nghe hắn hỏi chuyện, tức khắc vẻ mặt đau khổ liền gật gật đầu, đau bất quá tam ca đối ta tốt như vậy, cũng không như vậy đau. Thôi kính bình thấy nàng như vậy làm nũng, nho nhỏ tâm linh một cổ nam tử hán tự hào cùng ý thức trách nhiệm không khỏi đột nhiên sinh ra. Eo lưng đĩnh đến càng thẳng chút, đem tiểu độ ngực chụp đến bạch bạch rung động, ngươi yên tâm, về sau không ai dám lại khi dễ ngươi, về sau tam ca liền bảo hộ ngươi. Bất quá là tiểu hài tử đồng ngôn đồng ngữ mà thôi, thôi vi cũng không có để ở trong lòng, bất quá thấy thôi kính bình cực kỳ nghiêm túc bộ dáng, hoa miêu dường như mặt bản đến cực hận, nàng nhịn không được muốn cười, vội vàng liền gật gật đầu. Thôi tam lang nguyên bản còn tưởng phóng chút lời nói hùng hồn chấn an muội muội tâm, ai ngờ hắn mới vừa há miệng thở dốc. Khỏe mắt dư quang cũng đã nhìn đến một bên bưng chậu nước tiến vào thôi thế phúc, thân mình lập tức như cá trạch giống nhau trượt khai đi, nơi nào còn có vừa mới tiểu nam tử phạm, thôi vi nhịn không được quay mặt đi cười trộm, ngay cả thôi thế phúc cũng nhịn không được chịu chịu miệng, cau mày xem này lão nhi tử, một bên trách mắng, ngươi muội muội bị thương, ngươi tiểu, tâm chút đừng đụng phải nàng, một ngày mau mau táo táo. Hắn mới vừa nói nhi tử, Dương thị ở bên trong nghe được động tĩnh, lại là luyến tiếc chính mình đầu quả tim tử chịu người quả trách. Vội vàng ôm tôn tử ra tới, thấy thôi thế phúc cầm chậu nước, một bên vương thị lại là đứng ở một bên lười biếng, tức khắc giận sôi máu, vương hoa, nhà ta nhưng nuôi không nổi không làm việc người rảnh rỗi, ngươi nếu là muốn tránh lười, không bằng hồi ngươi nhà mẹ để trốn cái đủ đi. Dương thị hôm nay là chân hỏa lớn, thấy chính mình nữ nhi bị thương, vương thị còn ở lười biếng, trong lòng xem nàng càng là không vừa mắt, lấy ánh mắt xẻo nàng một chút, vương thị rụt rụt bả vai, không tình nguyện bị thôi đại lang đẩy hướng phòng bếp đi nấu cơm. Đi vào cổ đại nửa năm lâu sau, thôi vi mới chân chính ý nghĩa thượng hưởng thụ một hồi cơm tới há mồm đãi ngộ, bất quá này đãi ngộ lại là dùng một con lệnh nàng bản thân nhìn đều phát mau miệng vết thương đổi lấy. Ban ăn tử thượng, thôi ra ăn cơm đều là người một nhà, cũng không chú ý nhiều như vậy, người một nhà toàn ngồi ở tứ phương trên bàn, dị vãng thôi vi là không có ngồi xuống ăn cơm tư cách, giống nhau đều là bưng chén hiệp chút đồ ăn ngồi vào một bên đi ăn, hôm nay bái nàng bị thương ban tặng, cũng khó được thượng một hồi bàn. Dương thị một tay ôm tôn tử, một tay cầm chiếc đũa, một bên đang ăn cơm, một bên cau mày ghét bỏ, ngươi nói một chút ngươi, lớn như vậy cá nhân, làm cơm vẫn là nửa sống. Nửa chín, quả thực là liền tứ nha đầu cũng so ra kém, nhà ngươi lại không phải cái gì gia đình giàu có, ngươi cũng không phải cái gì thiền kim tiểu thư, liền này đó việc nhỏ cũng làm không tốt, sớm biết rằng, nhà của chúng ta còn thật sự trèo cao không thượng ngươi. Vương thị có lẽ là thật lâu không có làm cơm, hôm nay thật vất vả làm thượng một đốn. Tay nghề mới lạ không nói, còn bị Dương thị vẫn luôn ghét bỏ cái không ngừng, nàng hôm nay nhân thôi vi bị thương, trên bàn không nàng vị trí, cả nhà đều ngồi, chỉ có nàng một người hiệp đồ ăn đứng ở một bên, trong lòng đã sớm hỏa lớn, lúc này nghe Dương thị như vậy vừa nói, tức khắc lược sắc mặt, nương nếu cảm thấy ta nấu cơm không thể ăn, kia ngài bản thân nấu bái. Vương thị gả đến thôi ra tới đã hơn một năm, nhân mới vừa vào cửa liền có thai, cực đến cả nhà thích, ngày thường đều cùng tổ tông tựa đem nàng cung phụng, đem nàng tính tình cũng dưỡng ra tới. Nếu không có hôm nay thôi vì một chuyện làm Dương thị trong lòng đối cái này con dâu sinh bất mãn, lúc này còn thông cảm nàng sinh nhi tử, trong lòng đối nàng khoan dung một phân. Nếu là trước kia, nàng chủ động làm cơm lại bị Dương Thị ghét bỏ, như vậy xử tính tình nóng nảy cũng liền thôi. Cố tình hôm nay Dương Thị hỏa khí còn không có tát, vừa nghe lời này, tức khắc hung hăng đem trong tay chiếc đũa chụp tới rồi cái bàn phía trên, lạnh lùng nói, ngươi còn gan lớn không thành. Khi chúng ta này thôi ra là ngươi kia vương gia, có hay không quy củ, ngươi nương cứ như vậy giáo ngươi cùng bà nói chuyện. Nàng như vậy lạnh giọng hét lớn, Vương Thị sửng sốt một chút, hiển nhiên là không dự đoán được nàng có như vậy đại phản ứng, còn có chút không khâm phục. Kia đầu thôi đại lang lại là sớm đã nhẫn mại lâu ngày, thời cổ trong thôn nhưng không có không đánh nữ nhân quy củ, chính mình tức phụ nhi chính mình quảng giáo, hắn dứt khoát thả chiếc đua đứng dậy, một phen kéo khởi Vương Thị, hai cái tát hai liền chịu đi xuống. Bạch bạch hai tiếng thanh thúy cái tát vang, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới, Vương Thị sửng sốt một chút, gương mặt dần dần sưng nổi lên đầu ngón tay ấn ký, nàng không dự đoán được thôi đại lang thật sự sẽ đối chính mình động thủ, gả chồng đã hơn một năm tới nay. Nàng sớm đã quên lúc trước ở nhà mẹ đẻ cũng là phục thấp làm tiểu nhân nhật tử, tự cao sinh nhi tử, hiện giờ lại thấy thôi ra như vậy đối đãi nàng như vậy công thần, Vương Thị tức khắc há mồm liền khóc thét lên, hướng. Thôi đại lang tiến lên, hai chỉ móng vuốt lập tức liền ở trên mặt hắn cào mấy cái vết máu ra tới. Ngươi này sát ngàn đao, ngươi dám đánh ta, ta lúc ấy không chê ngươi nghèo, gả cho ngươi, còn cho ngươi sinh đứa con trai, ngươi còn dám đánh ta. Vương Thị giống như điên rồi giống nhau. Thôi Vi vội vàng bưng chén chạm lấy thân hình cao lớn phụ thân phía sau trốn tránh, một bên Thôi Tam Lang cũng là đồng dạng động tác, Thôi Đại Thôi Kính Hoài nguyên bản chỉ là tưởng giáo huấn một chút Vương Thị, nhưng nàng như vậy hướng chính mình trên mặt một cào, chỉ sợ ngày mai ra ngoài làm việc nhi người trong thôn đều đến nhìn thấy, đến lúc đó chính mình mặt mũi hướng nào gác. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Đại tức khắc thật nổi giận, một phen phản ninh Vương Thị đôi tay, cũng không màng nàng hô đau thanh, lạnh mặt nói, cha mẹ, các ngươi ăn trước, ta đi giáo huấn một chút nàng. Chương 7 ly tâm. Vương Thị vừa nghe trượng phu lời này, tức khắc biết hắn là thật tức giận, trong lòng cũng có chút hối hận phía trước la lối khóc lóc, nàng không khỏi nghĩ đến chính mình ở nhà mẹ đẻ khi bị phụ huynh đánh tình cảnh tới, trên mặt lộ ra một tia sợ sắc, nguyên bản là tưởng hướng Dương Thị cầu tình, nhưng Dương Thị vừa mới hận nàng dám đối với chính mình nhi tử động thủ, lúc này xem nàng ánh mắt, nơi nào sẽ cầu tình, ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu, đại lang, ngươi giáo huấn nàng một hồi, sau đó đem nàng đồ vật thu thập. Chờ hạ đưa về nàng vương ra đi, chúng ta thôi ra cũng không dám muốn như vậy con dâu. Thôi đại ông thanh đáp ứng rồi một tiếng, nắm tay niết đến khanh khách rung động, Vương Thị thật sợ, lại thấy Dương Thị thấy chết mà không cứu, rất sợ thôi đại nắm tay rơi xuống trên người mình, hắn hàng năm làm việc nhà nông, sức lực cũng không nhỏ, Vương Thị vội vàng dùng chính mình phía trước chăm thí Bách Linh nói tới uy hiếp hắn, thôi Kính Hoài, ngươi dám đánh ta, tin hay không ta ôm nhi tử về nhà mẹ đẻ đi. Thích, chúng ta thôi ra tiểu lang. Ta xem có ai dám ôm đi. Dương Thị lúc này ở nổi nóng, cũng không ăn nàng này bộ. Nếu là trước kia Vương Thị nói như vậy, nàng không thiếu được muốn xem ở chính mình đại tôn tử phần thượng, khuyên nàng một hai câu, nhiều ít chịu đựng nàng một ít, rốt cuộc tôn tử hiện giờ còn không có cai sữa, nếu là ly mẹ ruột, không đến ăn muốn chịu đói. Chính là hôm nay Vương Thị cũng dám đối chính mình tranh luận bất hiếu không nói, còn dám đối đại lang động thủ, lệnh Dương Thị có chút nhẫn mại không được, một cái trong nhà không chấp nhận được hai cái chủ sự nữ nhân. Vương Thị hiện giờ không an phận, xứng đáng chịu chút giáo huấn. Têu nàng đi. Nàng nếu không đi, ta hôm nay tự mình đem người trói cấp vương gia đưa trở về. Vương gia dưỡng gia hảo nữ nhi, ham ăn biếng làm không nói, một trương miệng còn sưởng ái chọn thị phi, chúng ta thôi ra môn hộ tiểu, cần phải không dậy nổi như vậy. Dương Thị hôm nay là chân hỏa lớn, ôm tôn tử đứng ở cửa hướng Vương Thị cười. Vương Thị nguyên bản chỉ là uy hiếp bọn họ, nhưng lúc này thế nhưng thấy Dương Thị không ăn chính mình dĩ vãng kia một bộ. Tức khắc trong lòng liền luống cuống. Nếu là chính mình hôm nay thật bị nhà chồng chạy về nhà mẹ đẻ đi, sau này nơi nào còn tại đây tiểu loan thôn ngẩng được đầu tới. Nàng sắc mặt xanh trắng đan sen, nhưng lúc này tàn nhẫn lời nói đều buông xuống, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời xin tha nói tới, nghẹn nửa ngày, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nếu là ta đi rồi, tiểu lang nhưng không ăn. Chúng ta thôi ra loại, luôn không ngươi tới nói ra nói vào. Không có ngươi, ta không tin đi nhà khác đều một ít không được. Thôn đầu Quách Tam Tẩu mới vừa sinh quá hải tử không bao lâu, nhân ra không gặp ngươi như vậy tinh quý, ta ngày mai đi tìm nàng thảo muốn một ít, không cần ngươi, chạy nhanh bản thân đi thôi. Dương Thị lúc này xem như thấy rõ cái này con dâu tính cách, hoàn toàn chính là khinh mềm sợ lửa, đắn đo tới rồi nàng khuyết điểm, tự nhiên càng là không có sợ hãi, nhận định nàng không dám đi. Vương Thị bị nàng như vậy một hù, nhưng thật ra trong lòng thực sự có chút trột dạ sợ hãi, dây rủa từ thôi đại trong tay chạy thoát ra tới, lập tức quỳ trên mặt đất khóc lên. Nương, ta sai rồi, ngài tha ta một hồi bãi. Thôi Vi thấy nàng bộ dáng này, tức khắc mí mắt chịu đến lợi hại, phía trước xem Vương thị nháo đến hung, nguyên bản cho rằng đây là cái hoành, không dự đoán được là cái hổ giấy, một chọc liền tiết khí. Bất quá nàng như vậy vừa chịu thua, không ngừng là thôi đại lang trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liên quan Dương thị nhắc tới tâm cũng thả xuống dưới. Phải biết rằng nàng đuổi Vương thị trở về gần nhất là khó nói khí, thứ hai bất quá là làm nữ nhi hài lòng một ít, làm nàng biết chính mình thái độ, tam là khí bất quá Vương thị kiêu ngạo dám đánh chính mình nhi tử, nhưng tư tâm tự nhiên là không hy vọng nàng đi. Nếu là Vương thị bị chạy về nhà mẹ đẻ dù cho Vương gia mất mặt, nhưng thôi ra thanh danh cũng là hảo không được, tân tức phụ vừa qua khỏi cửa không đủ 2 năm, lại cho chính mình thêm tôn tử, dù cho Vương thị có sai, nhưng người ta cũng sẽ nói chính mình này làm bà quá hà khắc. Húng chi tôn tử còn muốn uống nàng mãi, Vương thị nếu là ngoan ngoãn một ít nhận cái sai, nàng cũng không phải thế nào cũng phải muốn đem người đuổi trở về. Dương thị như vậy tưởng tượng, vỗ tôn tử bối quay đầu lại liền nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại thấy nàng buông xuống đầu, nhỏ gầy thân mình trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài bóng dáng tới, lại là căn bản không thấy phía chính mình, vừa mới kia một bộ nói hát tức khắc giống như diễn cho người mù xem, trong lòng tức khắc không thoải mái, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nếu biết sai rồi, liền bản thân cần mẫn một ít. Còn không chạy nhanh đem trong phòng thu thập, chẳng lẽ chờ ta tự mình động thủ. Thôi vì nghe Dương thị hống thôi tiểu lang một mặt vào nhà đi, tức khắc phủng một con đã dần dần có thể cảm giác được đau tay hướng thôi thế phúc nói, cha, ta cũng mệt nhọc, muốn ngủ. Nàng đi vào cổ đại lâu như vậy, còn không có chính mình độc lập phòng, hiện giờ còn cùng cha mẹ trụ một cái trong phòng, cực kỳ không có phương tiện, chính là đây cũng là thật sự không biện pháp chuyện này, này trong thôn nhà ai người đều là như thế này quá, thôi ra lại không phải nhà có tiền. Chính mình lại không phải lớn tuổi đến 10 tuổi thượng, tự nhiên không có đơn độc hưởng thụ một gian tư cách, ngay cả thôi ra nhất được sủng ái thôi tam lang hiện giờ còn cùng thôi nhị lang một cái. Trong phòng đâu? Nghe được nữ nhi kêu vây, thôi thế phúc vươn quạt hương bổ dường như bàn tay to ở nàng trên đầu xoa xoa, ôn hòa nói, cha cho ngươi đánh rửa mặt thủy, ngươi rửa cái mặt, bản thân đi trước ngủ đi. Thôi vi gật gật đầu, tiếp nhận thôi thế phúc truyền đạt khăn lau mặt, lại giặt sạch chân, lúc này mới ăn mặc một đôi cũ nát giày vải hướng trong phòng đi. Nàng Dương liền kề tại thôi thế phúc hai vợ chồng mép giường, kỳ thật cũng coi như không lên giường, chỉ là lâm thời dùng hủy đi tới ván cửa đắp liền một trương giản dị giường tử mà thôi, phía trên phô chính là hạt thóc thảo, tuy rằng phía trên phô một tầng chiếu, nhưng ngủ tóm lại có chút của người, thôi vi đi vào cổ đại lúc sau nhất không thói quen cũng chính là điểm này, vội vàng đem treo ở phía trên đã tẩy đến ố vàng mùng thả xuống dưới, lại lấy xiêm y ở bên trong vấy vây, xua đuổi con. Mối, lúc này mới nằm đi lên, như vậy lăn lộn xuống dưới. Cả người lại là một ít đổ mồ hôi. Nguyên bản buổi tối nên tắm rửa, đáng tiếc thôi ra không có giếng nước, muốn ăn dùng thủy đều được đến thôn đầu giếng đi chọn, gần nhất lại đúng là ngày mùa thời tiết, mắt nhìn đã nhiều ngày thu cao lương cùng bắp chờ, trong phòng mọi người đều vội đến lợi hại, thôi thế phúc đám người không đến buổi tối là sẽ không trở về nhà, gánh nước chuyện này đừng hy vọng Vương thị, Dương thị lại muốn mang tôn tử, gánh nước sự liền rơi xuống nàng trên đầu. Thôi vì người tuổi còn nhỏ, lại chọn bất động nhiều ít, ngày thường dùng thủy liền đến tỉnh. Liền tắm cũng không dám nhiều tẩy. Tưởng tượng đến chuyện này, thôi vi trên mặt lại lộ ra một tia buồn bực chi ý, rồi lại không biện pháp, mùng thả xuống dưới tuy nói là không mua ối, nhưng trong phòng lại oi bức đến lợi hại, lấy một phen bản thân phùng quạt hương bổ ra tới lắc lắc, lúc này mới cảm thấy tâm hỏa hơi giảm chút, mơ mơ màng màng khép lại đôi mắt. Cũng không biết ngủ tới rồi cái nào canh giờ, trong phòng sáng lên một tia ánh sáng, thôi vi cảm giác được mùng bị người kéo lên, Dương thị dò xét nửa người lại đây, thấy nàng nhắm mắt lại, chỉ đương nàng là ngủ rồi. Trong miệng liền cười nói, nha đầu này, cũng là cái bệnh hay quên đại, như vậy mau liền ngủ rồi. Thôi vi nghe nàng như vậy vừa nói, cau mày, lại là chăng ngủ, không thèm nhìn nàng. Thôi thế phúc chính thu thập sàn phô, lại ở trong phòng lấy khói sông muối, ở nông thôn con muỗi nhiều, buổi tối nếu là không lăn lộn một phen, kia dã muỗi có thể cắn đến người ngủ không được. Vừa nghe Dương thị lời này, hắn thở dài một hơi, khuê nữ tóm lại lớn, ở bên cạnh ngươi lại lưu không được mấy năm, sau này xuất giá. Ngươi muốn gặp cũng chưa nhìn thấy, hiện giờ đối nàng như vậy lợi hại làm cái gì? Nếu là ta không giáo nàng nhiều làm chút sự, sau này đi nhà chồng cái gì cũng sẽ không, cũng không phải là nhận người chọc hai ta cuộc sống sao. Dương thị có chút không phục, trong miệng lẩm bẩm vài câu, thôi thế phúc lại là thở dài một tiếng, nói ngủ đi, không bao lâu, trong phòng đèn tuyến liền đột nhiên tối sầm xuống dưới, thôi vi mở to một đôi mắt, lại là không còn có buồn ngủ, nước mắt nhịn không được liền chạy xuống dưới. Vây đã chết. Ngủ một hồi chậm 20 phút, đại gia thứ lỗi. Chương 8 xui xẻo. Nhân đêm qua bị Dương thị như vậy một nháo, nửa đêm không có thể ngủ được, mau đến hừng đông khi mới mị hạ đôi mắt, thôi vi lên khi đã là mặt trời lên cao, nàng đi vào cổ đại lúc sau còn chưa bao giờ ngủ đến như vậy vãn khởi quá, nếu là qua giờ dần mạt nàng còn không dậy nổi, Dương Thị Trúc tấm ảnh chính là không buông tha người. Thôi Vi kiếp trước khi 5 giờ còn chưa ngủ tình huống có, chính là từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ từng có 5 giờ không đến đã bị người buộc đứng dậy, đi vào cổ đại lúc. Sau lại mỗi ngày như thế, nếu là hơi chút chậm một ít, Dương Thị liền hùng hùng hổ hổ, chỉ nói nha đầu lười, hôm nay đảo không biết Thái Dương có phải hay không từ phía Tây Nhi ra tới, thế nhưng làm nàng ngủ đến lúc này, mà không ai lại đây gọi nàng. Thôi Vi vừa ra tới, liền chạm vào ôm hải tử ngồi ở nhà chính Dương Thị, thấy nàng ra tới, sốc sốc mí mắt nhi, mày tuy rằng nhăn lại, nhưng tốt xấu vẫn là không có mắng ra tới, chỉ là lười biếng nói, tỉnh. Trong nồi còn phóng bắp bánh. Dương Thị nói xong, nhìn đến nữ nhi hồng sưng mí mắt, tức khác trong lòng cũng có chút không đành lòng, thở dài, rốt cuộc không có mở miệng nói cái gì. Vương Thị lại là ngồi ở một bên, trong tay cầm một khối kim hoàng sắc bánh bột lô cắn, cắn một ngụm liền xứng khẩu cháo. Vừa nghe Dương Thị lời này, nàng tức khắc có chút không vui, tối hôm qua bị Thôi Đại Lang giáo huấn một hồi nàng tuy rằng thu liễm một ít, nhưng lúc này thấy Thôi Vi ngủ đến so nàng còn muốn văn khởi, tức khắc khẩu khí liền không tốt lắm nghe, cô em chồng như thế nào ngủ đến lúc này mới khởi. Tối hôm qua có phải hay không ngủ không được? Kia bánh bột ngô cho ta lưu thượng hai khối, cũng đừng ăn xong rồi. Nàng vừa dứt lời, Dương Thị sắc mặt soát một chút liền trầm xuống dưới, thấy nữ nhi tử khí trầm trầm mặt, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Lấy ăn cũng đổ không thượng ngươi kia trường quét qua phân người miệng, nếu là không có việc gì làm, ăn xong chạy nhanh cầm xiêm y đi tẩy. Suốt ngày chỉ biết ăn, ngươi đã ăn 4-5 khối, suốt ngày không làm việc mụ lười, lớn lên cao lớn thô kệch, còn ăn cái gì, ăn nhiều cũng lấy không ra nửa cầm sức lực. Không dự đoán được chính mình khai cãi lại liền đổ ập xuống bị người mắng một vòng. Vương Thị trong lòng ủy khuất vô cùng, tức khắc có nghĩ thầm đem trong tay bánh bột ngô cấp tạp, nhưng nghĩ đến thôi ra sinh hoạt, nếu nàng dám như vậy đạp hư lương thực. Chỉ sợ không ngừng Dương Thị, liền Thôi Thế Phúc cũng không tha cho nàng, không khỏi đem bánh bột ngô nhét vào trong miệng ngai, kêu khóc lên, nương mắng ta làm cái gì? Ta ăn như vậy nhiều còn không phải là vì Thôi hữu tổ vật nhỏ này sao? Ta ăn như vậy nhiều không phải toàn vào hắn bụng sao? Nương bảo bối nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể thiếu tôn tử một ngụm ăn? Thôi hữu tổ là vừa sinh ra nửa năm thôi tiểu lang đại danh, nhưng người một nhà ngày thường vì cấp vật nhỏ này cầu phúc, dễ dàng không chịu gọi hắn tên, liền sợ chết hắn vận may. Bởi vậy đều xưng nhũ danh nhi, lúc này Vương Thị biết chính mình nhi tử chính là Dương Thị cháu môn, bởi vậy như vậy một thét to, quả nhiên thấy Dương Thị không hề răng, trong lòng không khỏi ý, liền quay đầu nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái. Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, bản thân một khuôn mặt đi trước đánh thủy dùng một con ninh khăn lau mặt, lại lấy lược đem tóc trói lại, lúc này mới vào phòng bếp. Nàng tối hôm qua bị cắt ngón tay lúc này đã xưng đến cùng giặt quần áo đồng dường như, vô cùng đau đớn, cũng không dám dính thủy, phía trên đen xì lì một tầng. Cũng không biết hôm qua Thôi Tam Lang cho nàng lộng thứ gì ở phía trên. Bất quá lúc này nàng cũng vô tâm tư quản, đi vào cổ đại như vậy lâu, nàng bắt đầu khi tiêu cực quá, nhưng nhật tử luôn là muốn quá đi xuống, nguyên bản cho rằng chính mình nhẫn nhục chịu đựng chút thôi ra người luôn có lương tâm, nhưng hôm qua khi mới phát hiện chính mình quá thành thật, liên quan nhân ra đương chính mình làm cái gì đều đương nhiên. Như vậy một đường nghĩ thu thập thỏa đáng đi phòng bếp, nồi to thượng cái chút cái, nàng dùng không bị thương tay vạch trần cái nắp, lại thấy bên trong đã giống tuyết. Nghĩ đến vừa mới Dương Thị theo như lời nói, rõ ràng cho chính mình để lại bánh bột bắp, hiện giờ đã không có, trong phòng tổng cộng liền mấy người này, cái nào ăn tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Thôi Vi nổi trận lôi đình, đem cái nắp lại ném hâm lại thượng, giặt sạch chén thịnh chén cháo, cũng không lỗ đãi chính mình, không bị thương tay từ đàn bắt một tiểu đem mới vừa phao đi vào không hai ngày cây đậu đua ra tới, cắt nát liền cháo uống lên hai chén, mới cảm thấy trên người có chút sức lực. Vương Thị lúc này ăn đến bụng đều suýt nữa rất ra tới. Thôi Vi tiến vào khi cũng không gặp nàng có chút ngượng ngùng, ngược lại là nhìn ngày không còn sớm, một bên hướng Thôi Vi cười, trong phòng xiêm y đi như vậy nhiều, tứ nha đầu còn không ra khỏi cửa. Nếu là lúc này không tẩy, buổi trưa qua đi làm không được, buổi tối cha cùng phu quân thúc thúc nhóm nào có xiêm y đi xuyên. Vừa mới Dương Thị rõ ràng là làm nàng đi tẩy, lúc này lại nhắc tới trên người mình, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nàng, bản thân trở về trong phòng. Vừa thấy nàng này phương pháp, Vương Thị bất mãn. Lập tức đứng dậy, chỉ vào Thôi Vi rời đi phương hướng mắng, tứ nha đầu, hôm nay ngủ đến mau buổi trưa mới khởi liền thôi, không giặt đồ, chẳng lẽ liền cơm cũng không nghĩ nấu, chờ hạ cha cùng phu quân trở về, không ăn tính sao lại thế này. Dương Thị thấy nàng như vậy kêu kêu quát quát, tức khắc trong lòng bất mãn, ngươi ồn ào gì đâu. Tận sẽ sai xử người, ngươi nói được lợi hại, sao không chính mình đi làm. Nương, ta này không phải sợ ta đi ra ngoài chờ hạ tiểu lang đói bụng sao. Vương Thị nhìn lên Dương Thị sắc mặt trầm xuống dưới, tức khắc lấy lòng nói. Dương Thị ngẫm lại đối, liền hướng trong phòng quát một tiếng, Thôi Vi, còn không chạy nhanh ra tới, ngươi tẩu tử chờ hạ còn phải muốn uy tiểu lang đâu, ngươi chạy nhanh đi đem xiêm y để giặt sạch, ôm bó củi trở về, quá một lát muốn nấu cơm, ta nhìn hôm qua trong phòng bếp xài không nhiều lắm. Thôi Vi tức khắc từ trong phòng ra tới, hướng Dương Thị dơ dơ lên chính mình kia chỉ sưng đến suýt nữa có một bên tế đầu ngón tay gấp hai đại ngón trỏ nói, nương, ta bị thương, ngươi làm đại tẩu đi thôi. Nay vẫn là nàng đầu một hồi trắng trợn táo bạo làm sai xử Vương Thị ngây người một chút, như là không có phản ứng lại đây giống nhau. Thôi Vi cười lạnh nói, lại nói ta buổi sáng chỉ ăn chút cháo, đại tẩu đem bánh bột bắp đều ăn xong rồi, người ăn đến nhiều sức lực cũng đại, chỉ sợ nếu không đến tiểu lang đói bụng nàng liền đã trở lại. Thôi Vi trước kia trầm mặc quán, liền sợ làm người cảm thấy chính mình có một chút nhi bất đồng địa phương mà đối này Vương Thị nhịn thật lâu, lúc này quyết định không hề nhịn, tự nhiên cũng không thế nàng bọc. Dương Thị vừa nghe lời này, tức khắc mày liền dựng lên, ngươi này mụ lười, ăn như vậy nhiều, ăn, căng chết ngươi này muốn ham ăn biếng làm quỷ đồ vật. Vương Thị không dự đoán được Thôi Vi cũng dám cáo nàng, tức khắc lắp bắp kinh hãi, nghe Dương Thị như vậy mắng cũng có chút hốt hoảng, nàng chính mình lại đối lý, hơn nữa hôm qua mới bị Thôi Đại Lang thu thập một hồi, hiện giờ thành thật không ít, nghe Dương Thị như vậy mắng tuy rằng không phục, nhưng cũng không dám cãi lại, trong lòng hùng hùng hổ hổ lại vẫn là bị Dương Thị vội vàng chọn một gánh quần áo chuẩn bị đi lạch ngòi biên giặt đồ. Một đường Vương Thị bị người chỉ trò trò, thỉnh thoảng có người còn cùng nàng nói giỡn vài câu, chỉ nói Thôi Đại Lang luôn luôn đau lòng nàng, hiện giờ như thế nào cũng bỏ được làm nàng làm việc. Vương Thị sắc mặt tao đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều ném cái sạch sẽ, trong lòng đem Thôi Vi hận cái chết khiếp, Siêm Y Ly cũng chỉ là vội vàng ở khê phiêu một vòng nhi, chỉ đi chút mùi mồ hôi liền ninh trang hồi thùng, hướng trong phòng trọn. Chuyến nước biển đi, lại chậm, che mặt. Lần sau nếu có việc trước tiên thượng truyền. Chương 9 hát trạng. Chỉ là Vương Thị đã hồi lâu không có làm như vậy sự, tự gả đến Thôi ra lúc sau mệnh hảo, không bao lâu có thai. Lại một lần là được con trai, ngày thường quá đến nhật tử cùng thiếu nãi nãi dường như, hiện giờ lãnh không ngại chọn như vậy một gánh nặng, trở lại phòng khi ngực đều bị mướt mồ hôi thấu. Thôi Vi lại chính dọn ghế ngồi sân cầm cắm ở đàng kia đùa với gà, như vậy nhàn nhã, cái chán liền nửa điểm hãn tích cũng chưa thấy. Vương Thị tức khắc giận sôi máu, phanh một tiếng hung hăng đem chính mình trên vai gánh nặng lấy xuống dưới, hai chỉ thùng gỗ bị lược đến trên mặt đất phát ra tiếng vang, bên trong trang màu xanh biển áo vải thô cũng nhảy. Thôi Vi lại không để ý tới nàng, chỉ lấy trong tay cám đùa với trong viện khắp nơi nhàn tản hai chỉ gà mái. Vương Thị thấy nàng bộ dáng này, càng là sinh khí, cao giọng quát mắng, người người chết nha. Thấy ta trở về cũng không tới phụ một chút, ngồi chỗ đó không núp đích, cho rằng chính mình là gia đình giàu có tiểu thư đâu, cái gì phương pháp. Đã có thể ngươi, còn không có cái này mệnh. Vương Thị lúc này bả vai nhức mỏi, đã tiếp cận hai năm không làm như vậy thô sự, tức khắc có chút chịu không nổi, xoa cánh tay liền khai mắng. Cũng có chút nói không lựa lời. Trong phòng Dương Thị nghe được động tĩnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hướng bên ngoài đã đi tới. Thôi Vi nghe được tiếng bước chân, nhấp nhấp môi hướng Vương Thị cười, đại tẩu y tứ, chính là ghét bỏ nhà chúng ta không có tiền, ta đại ca cũng là không bản lĩnh cho ngươi quá lớn hộ nhân gia thiếu nại nại sinh hoạt. Nguyên bản Vương Thị trong lòng cũng không phải ý tứ này, vừa mới bất quá tức giận Thôi Vi không chịu lại đây giúp chính mình vội thôi, lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, còn không có mở miệng. Dương Thị đã âm một khuôn mặt ra tới, Vương Thị lại là vụ về, cũng biết không tốt, vội vàng giải thích, ta khi nào nói qua nói như vậy. Chết nhát quan, tuổi không lớn, đi học sẽ phiền người miệng. Chính khi nói chuyện, bên ngoài Thôi Thế Phúc phụ tử hai lần tới, hai phụ tử trong tay còn từng người chọn cái gánh nặng, bên trong chứa đầy mới vừa bẻ xuống dưới bắp, nghe được trong phòng lại ầm ĩ mở ra, Thôi Thế Phúc cầm đắp trên vai khăn lau đem hãn, có chút bất đắc dĩ, này lại là làm sao vậy, đại thật xa liền nghe được các ngươi ở ồn ào. Bọn họ phụ tử nguyên là chọn một gánh bắp về trước tới, trong đất sự tình còn không có vội xong, chỉ là tưởng không ra cái sọt sau lại đi trang mà thôi, lúc này vội đến lợi hại, cố tình trong phòng mấy người phụ nhân lại nhàn thật sự, Thôi Thế Phúc vội sáng sớm, trong bụng đã sớm thầm thì rung động, nguyên tưởng trở về lấy vài thứ lót bụng, lại nhìn đến trong phòng thanh lãnh thật sự, phòng bếp liền yên cũng chưa mạo nửa điểm, tức khắc mặt liền trầm xuống dưới, các ngươi suốt ngày nếu là không có việc gì, trong đất vội thật sự, buổi trưa góp ta một khối đi ra ngoài. Vương Thị vừa nghe lời này, vội vàng liền phải cự tuyệt, trên mặt đất làm việc chính là mệt đến muốn chết, cố tình, cố hết sức còn không lấy lòng. Thôi Thế Phúc chính mình việc nhà nông một tay, liền nhận không ra người ra làm việc tay chân không nhanh nhẹn, nếu là cùng hắn một khối đi ra ngoài, chỉ sợ không đến sắc trời đại hắc là cũng chưa về, bởi vậy lắc đầu liền tưởng cự tuyệt, Thôi Vi lại là nở nụ cười, cha đã trở lại, uống trước khẩu nước lạnh. Đại tẩu vừa mới ở ghét bỏ nhà chúng ta không tiền bạc đâu, chỉ nói hận không gả đến gia đình giàu có hưởng thanh phúc. Đương đại thiếu nãi nãi, thiên nàng còn phải làm sự. Nàng đem Vương Thị nói bẻ cong nói một hồi, Thôi đại lang sắc mặt tức khắc liền âm xuống dưới. Chỉ cần là cái nam nhân đều chịu không nổi lão bà ở chỗ này ghét bỏ chính mình, đây là trừ bỏ ghét bỏ hắn không phải nam nhân ở ngoài đệ nhị đại vũ nhục. Hắn xem Vương thị ánh mắt đều mang theo màu xanh lục, thẳng xem đến Vương thị phát mao, vội vàng lắc đầu, trong lòng hận chết Thôi Vi, này nha đầu chết tiệt kia nói bậy. Nương cũng nghe thấy. Thôi Vi lắc lắc đầu, tuy nói vừa mới Vương thị kia lời nói là ở ghét bỏ chính mình, bất quá ai ngờ chính mình cùng Thôi đại lang cũng cùng là họ Thôi, nói chính mình cùng nói hắn không có gì khác nhau. Thôi Vi lúc này ân cần lấy thủy đưa cho Thôi Thế Phúc, lại bưng buồn nước lạnh lại đây ném khăn đi vào cấp Thôi Thế Phúc sát đem mặt. Thôi Thế Phúc tức khắc trong lòng cảm động đến xôn xao, thấy lao bà cố ôm tôn tử mặc kệ chính mình chết sống, con dâu lại là như vậy một cái không vào đề nhi, ngược. Lại là ngày thường cái này vô thanh vô tức nữ nhi nhất săn sóc, không khỏi đối nàng lộ ra vài phần tươi cười tới, ngươi buổi sáng ăn không có. Bị thương ngủ nhiều trong chốc lát, kia miệng vết thương không thể gặp thủy, ngươi buổi trưa khi đi tìm trong thôn nha đầu trò chuyện chơi đùa một trận, hai ngày này đừng sinh ngủ. Hắn nói lời này khi không có để ý tới Vương thị. Hiển nhiên là ghi hận nữ nhi trong miệng theo như lời Vương thị ghét bỏ Thôi ra nói tới, Vương thị ủy khuất đến nước mắt hoa hoa, lại thấy trượng phu xem chính mình ánh mắt không tốt, nàng nguyên cũng tưởng tiến lên học Thôi Vi biện pháp lấy lòng, đệ lệnh khăn qua đi, Thôi đại lang lại là không cảm kích, đem nàng tay chụp bay, âm dương quái khí nói, ta là cái không bản lĩnh, chịu không nổi ngươi này thiếu nãi nãi hầu hạ. Một câu nói được Vương thị sắc mặt táo hồng, lại là cũng không dám nữa thấu tiến lên đi. Sáng sớm uống qua hai chén cháo, Thôi Vi thấy Vương thị ăn nghẹn, đôi mắt không tự chủ được cười thành hai bông thanh tuyền giống nhau. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, nghe nàng như vậy vừa nói không nghĩ tới cái khác, chỉ là nói, ngươi nương sáng sớm khi lên lạc bánh bột bắp, tiểu hài tử ra thèm cái này, ngươi tam ca chính là ăn vài khối, ngươi như thế nào không ăn. Đại tẩu nói nàng muốn uy tiểu lang mãi, cho nên muốn ăn được. Thôi Vi ra vẻ không hiểu chuyện giống nhau, mở miệng cấp Vương thị thượng mắt dược. Tức khắc Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút khó coi lên. Liên quan Thôi đại lang xem lão bà ánh mắt đều thêm nhẹ nhẹ khí lạnh, cười lạnh nói, này mụ lười, nha đầu thân mình tiểu thư tâm, một ngày ham ăn miếng làm, ăn đến so heo nhiều, làm được so gà còn thiếu, cưới ngươi trở về có gì dùng. Nếu quang vì sinh hài tử, ta còn không bằng cưới đầu heo mẹ trở về. Hắn còn ở ghi hận vừa mới muội muội câu kia lão bà ghét bỏ chính mình không bản lĩnh nói. Thôi đại lang ngày thường vô thanh vô tức, nhưng nói chuyện cũng kế thừa Dương thị độc miệng độc miệng. Buổi nói chuyện nói được Vương thị xấu hổ đến hận không thể tìm điều khe đất toàn đi xuống, trong lòng đã ẩn ẩn có chút hối hận dậy sớm thần không nên tham ăn tới, nhưng nàng ăn như vậy nhiều, sáng sớm giặt sạch một đại trọn xiêm y đi, sớm đói bụng, lúc này còn không duyên cớ bị mắng thượng một hồi, nàng không khỏi muốn khóc thét. Thôi đại lang cảnh cáo dường như nhìn nàng một cái, Vương thị biết chính mình hôm nay nếu là thật sự khóc, chỉ sợ quay đầu lại không thể thiếu một đồn đánh, cũng liền phải đem làm ầm ĩ tâm tư nghỉ ngơi xuống dưới. Vương thị này đầu trong lòng thầm hận, Thôi Vi lại là nhếch nhếch môi, xem Vương thị khó coi sắc mặt liếc mắt một cái, nguyên bản trầm thấp sáng sớm thượng tâm lại đột nhiên gian phi dương lên. Nàng lúc này cấp Thôi Thế Phúc đám người bưng rửa mặt thủy, khó tránh khỏi này phụ tử hai đều cảm thấy nàng hành sự săn sóc, hai tương đối so với hạ, Vương thị ăn đến thật tốt không dễ dàng làm chuyện rồi lại không tình nguyện hùng hùng hổ hổ, còn rất nhiều ý kiến, khó tránh khỏi trong lòng càng thêm không mừng. Thôi đại lang lúc này, nhưng thật ra cha mẹ ở phía trước ngượng ngùng cấp Vương thị đẹp. Chỉ là tưởng tượng đến Vương thị ghét bỏ chính mình không bản lĩnh, trong lòng liền chịu không nổi, lạnh lùng quát nàng liếc mắt một cái, uống lên mấy khẩu nước lạnh, liền đem gánh bắp ngã vào trong viện bá thượng, lại chọn không cái sọt đi theo Thôi Thế Phúc phía sau đi ra ngoài, ánh mắt kia nhìn đến Vương thị trong lòng này lạnh cả người, lại xem Dương thị biểu tình không tốt ôm hài tử đứng ở cửa xem nàng. Tức khắc ra đầu tê dại, cũng không dám nhiều lời, vội vàng liền xoay người ninh xiêm y thượng thủy treo ở trong sân cây gậy trúc tử thượng. Chương 10 làm việc. Muốn ra cửa quải từng tí, cho nên trước tiên thượng truyền. Thôi Vi lạnh lùng cười, thấy Vương thị ăn ba ba, lúc này mới trong lòng hơi chút thoải mái chút, chịu đựng tay đau đớn đem kia nước lạnh đảo tiến sân góc hồ nước bên trong. Nàng tuy rằng tay bị thương, nhưng hiện giờ đúng là ngày mùa mùa, Dương thị sẽ không thật làm nàng tình quý dưỡng thương không làm việc, nếu toàn dựa Vương thị, chỉ sợ hôm nay sự tình đến ngày mai còn làm không xong. Dương thị không ra tiếng, bất quá xem nữ nhi vẫn là giúp đỡ làm chút sự tình, trên mặt rốt cuộc lộ ra chút tươi cười tới. Hướng Vương thị thét to, hôm qua kia heo cũng không như thế nào huy, ngươi quá một lát đi ngoài ruộng cắt chút điều đằng trở về, chém nữa chút khoai lang đi vào nấu, đem heo huy hảo lại nấu cơm. Vương thị vừa nghe lời này, mắt đều đỏ, đem trong tay xiêm y lại ném hồi thùng, biểu tình có chút khó coi, nương, ta một người nơi nào vội đến lại đây. Hơn nữa kia điều đằng bên trong rất nhiều to mọng lục trùng, nhìn lên thấy cái này Vương thị cả người liền thẳng thoắn nổi da gà, hơn nữa hôm qua Thôi Vi mới thiết heo đồ ăn khi bị chém một đao. nàng lúc ấy nhìn miệng vết thương đều phạm sợ, cũng sợ bản thân 2 năm không làm việc nhi tay nghề mới lạ dưới nếu là cũng tới như vậy một đao, nàng nơi nào ăn được cái này thống khổ. Vương thị tưởng tượng đến nơi này, càng là không tình nguyện làm việc, vội vàng liền nói, chém xong điều đằng trở về đều mau buổi trưa, cha cùng phu quân phải về tới ăn cơm, huống chi bị đói tam lang cũng không hảo. Vừa nói đến tiểu nhi tử, Dương thị nhưng thật ra có chút do dự, thôi vi trong lòng cười lạnh, ra vẻ khó xử đứng dậy, nếu như thế, nương, ta liền giúp đỡ đại tẩu nhóm lửa nấu cơm đi, dù sao ta tay tuy rằng bị thương, việc nặng nhi tuy rằng làm không được, nhưng một ít nhẹ nhàng cũng là có khả năng. Dương thị nghe được nữ nhi tỏ thái độ, trong lòng vừa lòng, khó được đối nàng lộ ra một cái tươi cười tới, gật gật đầu, liền cứ như vậy. Kia như thế nào thành? Vương thị có chút bất mãn, đi ra ngoài lộng heo đồ ăn không phải cái hảo việc, đừng nói ở ngoài ruộng con heo cắt điều đằng có bao nhiêu khó chịu, huống chi cắt thượng như vậy một đại giỏ, chính là con đều cố hết sức, huống hồ kia đồng ruộng rời nhà còn có một khoảng cách, Vương thị không chịu ăn cái này đau khổ, vội vàng liền nói, ta cùng tứ nha đầu đổi đi, ta tới nấu cơm. Dương thị bước chân còn chưa quay lại trong phòng, liền nghe được Vương thị lời này, mày không khỏi liền dựng lên. Nàng chính là lại không thích Thôi Vi, nhưng Thôi Vi cũng là từ nàng cái bụng bò ra tới, con dâu tuy rằng đối Thôi ra có công, sinh tôn tử, bất quá rốt cuộc là nhà người khác cô nương, ngày thường Dương thị chính mình như thế nào đánh chửi nữ nhi đều thành, nhưng vừa thấy Vương thị chơi loại này xảo quyệt, nàng trong lòng liền có chút không thoải mái, cười lạnh một tiếng, nhìn ngươi kia lời dạng, nếu là ngươi lập tức đem tay cũng tể thượng một đao, ta không nói hai lời, cắt điều đằng sự ta. Chính mình đi. Suốt ngày ăn đến nhiều nhai đến nhiều, làm việc khi liền ra sức khước từ, ngươi nấu đồ ăn, liền heo đều ăn không nhập khẩu, cũng không biết lúc trước Vương gia như thế nào dạy ngươi. Nếu là không nghĩ xuống ruộng cắt điều đằng, ngươi bản thân đi trong núi cắt thượng một bối cỏ heo trở về, hôm nay ngươi liền hầu hạ này xuất sinh, ta không nói hai lời ngươi. Như vậy nhiệt tiên, ở nông thôn muỗi lại nhiều, hơn nữa cắn người còn đau, Vương thị hiện giờ dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, nơi nào nguyện ý đi ăn cái này tội, thấy Dương thị biểu tình không tốt, biết nàng trong lòng là hạ quyết tâm, cũng không dám lại cãi lại, đem Thôi Vi ở trong lòng mang cái máu chó đầy đầu, lúc này mới chịu đựng lửa giận sụ mặt ứng hạ, bất quá kia biểu tình cực kỳ không khoái hoạt, như là nhân gia thiếu nàng nhiều ít đồng tiền không còn dường như, Dương thị nhìn đến này. Tang môn tinh dường như mặt trong lòng cũng phiền, hư lạnh một tiếng, dậm dậm chân cảnh cáo dường như nhìn nàng một cái, cũng ôm tôn tử vào phòng. Thôi Vi cũng không màng Vương thị mắt lạnh, thấy nàng ở đàng kia tiếp đón chính mình hỗ trợ lượng xiêm y, cũng coi như không nghe được giống nhau, lo chính mình đi phòng bếp phòng sau ôm một bó phơi đến cực làm bắp côn ra tới phóng tới phòng bếp, tức giận đến Vương thị ở phía sau thẳng mắng liệt. Nay bắp côn là vừa thu hoạch không mấy ngày, hiện giờ thời tiết lại đại, phơi đến cực kỳ khô ráo, lấy mồi lửa nhoáng lên liền điểm, ném vào bếp đường bên trong tức khắc bùm bùm châm đến chính vượng. Thôi Vi chịu đựng ngón tay gian đau đớn, giặt sạch nồi trộn lẫn thủy giá đến bếp thượng, một bên lại lấy mấy chỉ khoai lang ra tới tẩy sạch đặt ở một bên. Này khoai lang cũng chính là đời sau nàng sở ăn qua khoai lang, bất quá này tiểu loan thôn xưng nó vì khoai lang, nhân nó ngoại ra lộ ra màu đỏ, nấu hảo nhưng thật ra cực ngọt, thứ này không ngừng là heo thích ăn, liền người cũng thích ăn. Ở nông thôn địa phương nghèo đến lợi hại, ngày thường không có ăn vặt nhi ăn, Thôi tam lang có khi thèm ăn trực tiếp cầm sinh khoai lang tẩy sạch liền khai gặm cũng là có. Thôi Vi cũng thử qua một hồi, sắc thật ăn ngon, bất quá thứ này loại đến tuy rằng nhiều, nhưng quanh năm suốt tháng cũng không đủ vì heo, người tuy rằng cũng ăn, nhưng rốt cuộc ăn đến thiếu. Vương thị tiến vào khi liền thấy nàng một tay gấp khoai lang, một tay cố hết sức tức ra ở kia thịnh heo nước đồ ăn thừa thùng bên trong, nghĩ vậy nha đầu vừa mới to gan lớn mật bộ dáng, tức khắc giận sôi máu, ngươi nha đầu này, thấy ta làm việc cũng không biết tới phụ một chút. Thôi Vi động tác nhất thời liền ngừng lại, trong tay nắm đao lạnh lùng xem nàng, ta ngày thường làm việc, đại tẩu cũng không có tới giúp quá ta một hồi. Nàng ánh mắt sắc bén, nhưng thật ra làm Vương thị hoảng sợ, thế nhưng một chốc nói không ra lời. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi mới biết được chính mình bị nha đầu này ánh mắt dọa đến, tức khắc có chút thẹn quá thành giận, ta ngày thường muốn mang tiểu lang, ngươi cho ta suốt ngày không có chuyện gì nha. Có hay không sự làm, Thôi ra người đều là nhìn ở trong mắt. Thôi Vi lười đến cùng nàng cãi cọ, chỉ nghe Vương thị còn ở đàng kia hùng hùng hổ hổ, Thôi Vi cũng không thèm nhìn nàng, Vương thị bản thân mắng đến sau lại cũng không kính nhi, uống lên mấy khẩu nước lạnh, thấy Thôi Vi không chủ động đưa ra muốn hỗ trợ, nghĩ đến Dương thị vừa mới mặt lạnh, tức khắc trong lòng trầm xuống, khóc tang suy sụp mặt đi ra ngoài. Nàng lúc này đi ra ngoài đã là đã muộn, nếu là lại muộn thượng một ít, chỉ sợ trở về buổi trưa cơm đều đến là người ta ăn dư lại. Sáng sớm khi tuy rằng ăn đến nhiều, nhưng đi ra ngoài giặt sạch một chuyến xiêm y đi trở về sớm là đói bụng, nếu là lại ai thượng một đoạn thời gian, chờ Thôi ra phụ tử trở về cơm nước xong, chỉ sợ cho nàng thừa liền không nhiều lắm. Tưởng tượng đến nơi này, Vương thị bước chân lại nhanh vài phần. Thấy nàng đi ra ngoài, Thôi Vi kéo kéo khỏe miệng, đem khoai lang cắt thành tế đinh, lại hướng bếp thêm đem xài, thấy ngọn lửa thiêu đến đại, trong nồi đã khai, vội vàng liền đảo mễ liên quan khoai lang một khối ngã xuống. Nàng rào rào, mới lại ngồi xuống bệ bếp trước. Hiện giờ thời tiết nhiệt, ngồi ở bếp biên ngọn lửa khắc ở trên mặt nàng, kỳ thật nhiệt đến cực kỳ không thoải mái, bất quá lúc này nàng cũng cảm thấy chỉ có này hẹp hòi phong bếp gian, xa xo nhà chính chính phòng muốn làm nàng cảm thấy tự tại đến nhiều, bốn phía như là chỉ còn nàng một người. Thôi Vi chỉ là máy móc vãn bắp côn tiến bếp chung, thỉnh thoảng còn lấy cặp gấp than bát hai hạ, thân thể bản năng phản ứng quen thuộc đến đáng sợ, tuy rằng mới đến cổ đại không bao lâu thời gian, nàng đối. Với làm như vậy việc sớm đã là ấn nhập trái tim, động tác tự nhiên tuân lệnh nàng chính mình giật nảy mình. Chương 11 sinh sự. Tiểu muội, tiểu muội. Một cái vui mừng thanh âm ở nàng bên thai vang lên, thẳng đến gọi vài thanh, Thôi Vi mới phản ứng lại đây, nguyên bản còn có chút hoảng thần hai mắt tức khắc sáng ngời lên. Nhìn đến mau tiến đến chính mình trước mặt Thôi Tam Lang, nàng cau mày, buông cặp gấp than rỗi tay đem hắn mặt đẩy xa một ít, Tam ca, ngươi làm gì? Cái này ca ca ngày thường không đến ăn cơm điểm là sẽ không trở về, giống nhau đều ở cùng trong thôn mặt khác giao tình tốt Nam Hải Nhi cùng nhau chơi đùa. Dương Thị tuy nói yêu thương nhi tử, nhưng từ trước đến nay không câu nệ hắn, hiện giờ lại có tôn tử muốn mang, tiểu tử này càng là như lấy ra khỏi lồng hấp con ngựa hoang giống nhau, suốt ngày nhảy nhót đến hoan. Ngươi nhìn nhìn ta cho ngươi mang gì thứ tốt tới. Thôi Tam Lang mồ hôi đầy đầu, liền chóp mũi thượng đều treo mồ hôi, Thôi Vi vừa mới đẩy hắn mặt một phen, lúc này hơi có chút màu đồng cổ làn da thượng tức khắc nhiễm chút xài hôi ấn, đôi tay còn gắt gao hộ ở trước ngực. Nghĩ đến này ca ca tối hôm qua bộ dáng, nàng trong lòng mềm nhũn, đứng dậy vô vô váy thượng cho bụi, đánh thủy muốn ninh khăn thế hắn lau mặt, Thôi Tam Lang lại bản thân thành thành thật thật bắt đem xài hôi đi bên ngoài hồ nước biên đem một đôi tay kia tẩy sạch, trở về cầm khăn lau mặt. Không bao lâu cả người liền sạch sẽ rất nhiều, thiếu hẳn ý, nhiều vài tia trầm ổn. Thôi Tam Lang diện mạo không kém, đặc biệt là một đôi đen nhánh trong mắt, lượng đến kinh người. Lúc này hiến vật quý dường như đem vả táo xưởng mở ra, bên trong lăn một đống lớn trái táo. Này trái táo là trên núi một loại đặc thù thực vật, mỗi năm đến mùa hạ khi đều hái trưởng, thành thục lúc sau tư vị nhì chua chua ngọt ngọt. Trong thôn rất nhiều hài tử đều hái cái này, bất quá bình thường rất nhiều người nhìn thấy cái này liền thải tơi ăn. Hiện giờ có thể tìm được một chuỗi đều là vật khí, Thôi Tam Lang trong lòng ngược lại là chặt chặt chẽ chẽ đâu một đồng lớn. Tam ca, ngươi đâu ra nhiều như vậy trái táo? Thôi Vi một bên nói xong, một bên trong miệng nước miếng thẳng tràn lan, nhịn không được rồi móng nuốt qua đi tóm được một viên ném vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt hương vị lệnh nàng cảm động đến nước mắt đều sắp chảy ra. Đến cổ đại lúc sau suốt ngày ăn chính là bột mì nấu hy bánh canh, còn không nữa thì là cháo loãng xứng dưa muối, nàng cái này nguyên bản liền thích ăn đồ ăn vặt. Hiện giờ nằm mơ nghĩ đến kiếp trước khi một ít thức ăn nước miếng liền đi theo không được lưu. Nguyên bản có chút tiểu khí ăn mảnh Thôi Tam Lang thấy nàng rỗi móng vuốt tới bắt, vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại hiến vật quý dường như, lấy chỉ chén, đem ngực bên trong trái táo toàn bộ đều đổ ra tới, đầy mặt đắc ý chi sắc, ta liền biết ngươi thích, hôm nay sáng sớm ta liền cùng nhiếp nhị cùng với con khỉ đi trong núi thải, nhưng nhiều. Thiếu niên nói xong, còn có chút đắc ý rào rạt bộ dáng. Hắn nói nhiếp nhị là cách vách cách đó không xa nhiếp tú tài gia con thứ hai, cũng là cái nghịch ngợm đến vô pháp vô thiên, đồng dạng là nhiếp gia con lúc tuổi già, bị nhiếp tú tài gia tôn thị sủng đến cùng trong mắt dường như, mà này con khỉ cũng là trong thôn cách đó không xa vương gia, đại danh kêu Vương Bảo Học, chỉ là bởi vì người lớn lên gầy yếu, cùng con khỉ dường như, đã bị lấy này muốn một cái danh hào, ngày thường hai người kia cùng Thôi Tam Lang quan hệ tốt nhất, mấy cái gia hỏa một. Khối đầu gà chọc cẩu, nghịch ngợm thật sự. Thôi Vi lấy trái táo ăn động tác sửng sốt một chút, nghe được hắn lời này, tức khắc trong lòng một cổ chua xót tư vị nhi liền bò lên trên trong lòng, hốc mắt có chút phát ướt, Tam ca chuyên môn đi vì ta trích. Đó là đương nhiên. Bất quá ta có thể hay không cũng ăn một ít ta. Tiểu hài tử bắt đầu còn lời lẽ chính đáng, nói xong lời cuối cùng nhịn không được lộ thèm tướng. Thôi Vi nhịn không được phụt một tiếng bật cười, lập tức đánh nước trong đem trái táo tẩy sạch, huynh muội hai liền bưng chén ngồi xổm bệ bếp biên nhi thượng, cũng không chê nhiệt đến hoảng. Ngươi một ngụm ta một ngụm liền ăn lên. Thôi Vi ăn đến đầy mặt mang cười, khoe miệng biên đều bị trái táo nhiễm chút màu đỏ, trong mắt nhi xoay chuyển, xem Thôi Tam Lang ăn đến chính hoan, Tam ca, nương nếu là biết ngươi vào núi, sẽ mắng ngươi đi. Thôi Tam Lang sửng sốt một chút, tức khắc ăn cái gì động tác liền chậm lại. Hắn 4-5 tuổi khi liền to gan lớn mật, cùng cách vách nhiếp nhị, đại danh nhiếp thu văn vào núi đi chơi, kết quả hai đứa nhỏ bị nhốt ở trong núi cuối cùng tìm không thấy lộ ra tới. Nửa đêm lúc sau vẫn là trong thôn người cầm đuốc vào núi mới đưa này hai cái ghé vào trên cây ngủ hài tử chào trở về. Dương Thị ngày thường sùng nhi tử, nhưng lần đó nhi tử suýt nữa chạy ném khiến nàng trong lòng đối nhi tử vào núi chơi đùa một chuyện rất là mâu thuẫn, bởi vậy ân cần dạy bảo, dù cho nàng lại là thích Thôi Tam Lang, nhưng nếu là Thôi Tam Lang muốn vào sơn, tổng không tránh khỏi muốn ăn thượng một đốn măng xào thịt. Nhưng hải tử lòng hiếu kỳ vốn dĩ liền trọng, Dương thị càng là câu không chịu làm cho bọn họ vào núi, Thôi Tam Lang liền càng là suốt ngày tưởng hướng trong núi toản, mẫu tử hai đấu trí đấu dũng, Thôi Vi cũng đối cái này Tam ca vào núi sự có điều nghe thấy, nhưng nàng trước kia đối Thôi Tam Lang cảm tình không thâm, lại cảm thấy Thôi ra không phải chính mình ra, lòng trung thành cũng không cường, bởi vậy đối những việc này Nhi cũng không chịu nhiều quản, lúc này đột nhiên sách ra tới, Thôi Tam Lang mới ý thức được tự mình lại gặp rắc rối. Tiểu muội, tiểu muội. Thôi Tam Lang tức khắc ăn này, ngày thường thèm đến muốn chết trái táo cũng không ăn uống, một tay đem chén đẩy đến Thôi Vi trước mặt, lấy lòng cầu xin nói, ngươi nhưng ngàn vạn phải cho ta bảo mật, không thể cấp nương nói, nếu không nàng muốn đánh ta, ta toàn cho ngươi ăn, ngươi nhớ rõ bảo mật ta. Thiếu niên đôi mắt thanh trừng đến giống như thủy tinh giống nhau, ấn ra nàng ảnh ngược tới, Thôi Vi nhịn cười, thấy hắn vẻ mặt không tha bộ dáng, đem chén bưng tới, một bên hướng trong miệng tắt trái táo, một bên gật đầu như đảo tỏi giống nhau, Tam ca rất tốt với ta, ta không nói. Hắn một câu dẫn tới Thôi Tam Lang vui vẻ ra mặt, tươi cười như thái dương giống nhau sáng lạ, tuy nói còn có chút không tha, nhưng hắn tính cách cũng không phải kia chờ phóng không khai, nếu đều cho Thôi Vi, cũng không thể cùng muội muội đoạt, bởi vậy chịu đựng thèm ăn, xem nàng ăn đến vui sướng, dần dần, trong lòng cũng sinh ra một loại vui sướng phao phao tới, đầu một hồi cảm thấy chính là chính mình không có ăn cái gì, chỉ là xem muội muội ngờ vực cũng cao hứng thật sự. Hai huynh muội ngồi xổm bếp vừa nói chuyện, một chén lớn trái táo thực mau liền chỉ còn nửa chén. Thôi Vi nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu Thôi Tam Lang mà thôi, lúc này thấy hắn lấy lòng, liền đem chén đưa qua, Tam ca, ngươi ăn. Ta thường xuyên đều có thể ăn, ta không ăn, ngươi ăn đi. Thôi Tam Lang nuốt nước miếng một cái, quay mặt đi, không đi xem trong chén kia mê người trái táo, một bên miệng không đúng lòng nói. Thôi Vi nguyên bản muốn đưa tới trên tay hắn, ai ngờ lúc này Vương Thị thanh âm vang lên, thứ gì các ngươi hai cái đều đẩy tới đẩy đi không chịu ăn. Vương Thị lúc này cắt một giỏ khoai lang đằng trở về. Đói đến đúng là hoảng hốt thời điểm, người còn không có vào cửa, thanh âm liền chuyển tiến vào, cơm làm tốt không có. Nàng vừa vào cửa liền nhìn đến Thôi Vi trong tay bưng chén, tức khắc ánh mắt sáng ngời, ba bước cũng làm hai bước vượt lại đây, ỉ vào nàng người béo lại là đại nhân, một tay đem chén để ép qua đi, hai ba khẩu liền đem bên trong trái táo đảo vào trong miệng, một bên ngai, một bên mơ hồ nói, các ngươi hai cái không ăn, ta ăn chính là, còn tránh ở nơi này ăn vụng, có tốt cũng không biết lấy ra tới. Chương 12 so với khóc. Vương Thị thanh âm bén nhọn, hùng hùng hổ hổ. Nàng vừa nói một bên nhai trái táo liền đi bóc kia trên bệ bếp chính mạo nhiệt khí nắp nồi, ai ngờ nắp nồi một vạch trần, một trận cơm mùi hương nhi liền xông vào mũi. Vừa mới không ăn qua đồ vật còn hảo, nhưng trong miệng nhai trái táo Vương Thị càng thêm cảm thấy đói lả, này cơm nghe nhưng thật ra hương, nhưng Vương Thị tập trung nhìn vào lại là một nồi to cháo, tức khắc thay đổi sắc mặt, hung hăng đem nắp nồi ném hâm lại thượng, một bên lớn tiếng thê lương nói, lại là cháo, còn có để người sống, làm một ngày việc. Mỗi ngày ăn cái này không trải qua no đồ vật. Thôi Vi không tự chủ được mắt trợn trắng nhi, Vương Thị bất quá là làm hai việc mà thôi, cũng không biết xấu hổ kêu làm một ngày việc. Nàng trước kia nửa ngày làm sự có thể so Vương Thị nhiều đến nhiều, cũng không gặp kêu đến nàng như vậy lợi hại. Bất quá vừa mới Thôi Tam Lang thế nàng tìm trái táo lúc này thừa nửa chén lại là toàn vào Vương Thị trong miệng đầu. Hai huynh muội đều tức giận đến không được, Thôi Tam Lang là có chút mắt choáng váng nhi, hắn luôn luôn hoành quán. Nhưng chưa bao giờ có cái nào dám ở hắn hổ khẩu đoạt thực, ở trong thôn cũng là một cái tiểu bá vương tồn tại, đầu một hồi bị người làm kiếp tiêu hoạt động, còn có chút không phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nhìn Vương Thị phát ngốc. Thôi Vi nhìn lên tình cảnh này, không khỏi ninh Thôi Tam Lang một phen, thấy hắn ăn đau, bản thân hướng hắn nháy mắt vài cái, tiếp theo liền lớn tiếng khóc lên. Nghe huyền ca mà biết nhã ý. Thôi Kính Bình vốn dĩ chính là cái tinh, lúc này thấy muội muội tính toán, đương còn có không rõ, Thôi Tam Lang luôn luôn hoành quán. Trong lòng hoàn toàn không có nam tử hán đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ cao thượng lý tưởng cùng cắn răng tinh thần, thấy muội muội vừa khóc, tức khắc đi theo xả giọng nói khóc lên. Đoạt người lạp, đoạt người lạp. Vương Thị bị hắn như vậy một hô quát, tức khắc mắt choáng váng nhi, nàng còn xoa eo đứng ở bệ bếp trước, nhưng bị này hai tiểu hài tử đồng thời nháo giống như ma âm xuyên nao giống nhau, nào nhân nhi thỉnh thịch phát đau, trong lòng buồn bực đến lợi hại, tức khắc quát to một tiếng, đừng gào. Nàng thanh âm này một vang lên. Nguyên bản còn ở nhà chính hống tôn tử Dương Thị ngồi không yên. Nếu chỉ là Thôi Vi khóc, nàng ôm tôn tử tự nhiên là không có khả năng qua đi nhìn nhìn, nhưng vừa nghe đến chính mình coi như trong mắt Thôi Kính Bình khóc lên, tức khắc tạc bao, tiếp theo nàng lại nghe được Vương Thị hét lớn, lý đương nhiên Dương Thị liền tưởng con dâu to gan lớn mật dám khi dễ chính mình nhi tử, tức khắc trong lòng một cổ vô danh hỏa liền mạo lên. Phản thiên. Vương thị vật nhỏ này cũng dám khi dễ đến Thôi Kính Bình trên người tới, Dương thị vội vàng ôm Tôn Tử liền hướng phòng bếp đuổi, tuy nói thời tiết nhiệt, dị vãng nàng cũng sợ nhiệt chứ Tôn Tử cũng không ôm hắn tiến phòng bếp, nhưng lúc này tình huống bất đồng, Tôn Tử tuy rằng quan trọng, nhưng tốt xấu không phải từ nàng bản thân cái bụng bò ra tới, tổng muốn cách một tầng, huống chi sau này này Tôn Tử một đám chỉ có nhiều, nhi tử lại chỉ phải như vậy mấy cái, mỗi một cái đều là trên người nàng. Rơi xuống thịt, thân phận tự nhiên là bất đồng. Này đầu Vương thị bị nháo đến đầu đại, trừng mắt lệnh này hai cái tiểu nhân đừng khóc, kia đầu Dương thị ôm Tôn Tử ba bước cũng làm hai bước đi vào phòng bếp, liền nhìn đến tiểu nhi tử khóc đến kêu kêu một cái thương tâm, trên mặt nước mũi nước mắt thảm không nỡ nhìn, tức khắc liền đau lòng, thấy Vương thị đứng ở phòng bếp bên trong, bản năng liền cảm thấy là nàng khi dễ chính mình nhi tử, không khỏi hướng nàng trợn mắt giận nhìn, ngươi một cái đại nhân, như thế nào đem trong phòng hai đứa nhỏ đều lộng khóc. Vương thị bị bà như vậy vừa uống, không khỏi có chút không thể hiểu được, cũng cảm thấy có chút ủy khuất, nàng thật sự không biết này hai cái chết tiểu hài tử vì cái gì liền khóc lên. Dương thị vừa tiến đến không phân xanh đỏ đen trắng liền khiển trách hảo, Vương thị tự giác làm một buổi sáng chuyện này, lúc này mệt đến lợi hại không ngừng không ai an ủi, ngược lại mắng nàng, trong lòng sinh ra ủy khuất tới, không khỏi gục xuống hạ mặt, bất mãn nói, ta còn có thể làm gì. Ta mới vừa vội xong vừa trở về liền thấy này hai vật nhỏ ăn vụng, ta đói bụng nửa ngày, nương, ngài cũng không thể cứ như vậy liền chĩa vào ta. Vương thị là có chút hỏa lớn, nàng gả đến nhà chồng tới như vậy lâu, còn chưa từng chịu quá hôm qua cùng hôm nay như vậy ủy khuất, trong lòng đã sớm buồn bực đến muốn chết, Dương thị còn bởi vì Thôi Tam Lang cùng Thôi Vi tới mang nàng. Nếu là Thôi Kính Bình cũng liền bãi, hắn ngày thường tốt xấu cũng là Dương thị đầu quả tim nhi thượng, Thôi ra người đều biết nếu là phạm Dương thị, bất quá cho ngươi chút ánh mắt nhìn, nhưng nếu là chọc Thôi Tam Lang không mau, Dương thị là muốn cùng người liều mạng. Thôi Tam Lang là cái nam tử, Dương thị cưng cũng liền bãi, nhưng hiện giờ Thôi Vi này nha đầu chết tiệt kia cũng đi theo khóc, dựa vào cái gì bởi vì nàng bị mắng. Sáng sớm thượng liền ăn này quỷ nha đầu mệt, Vương thị lúc này lòng đang chính khí không thuận, thấy Dương thị mắng chửi người, cũng có chút không phục, ta sáng sớm thượng liền không nghỉ quá, lúc này đói đến mắt đều hoa, liền tiểu lang cũng chưa uy khẩu nãi, một hồi tới bất quá là tìm nước miếng uống, vì cái gì tới mắng ta. Vương thị nói xong, xem Dương thị sắc mặt cứng lại, trong lòng liền minh bạch lại đây, nơi nào có không thuận căn bỏ, một mặt khóc đều, một mặt đó là ngồi xuống trên mặt đất chụp đánh khởi chính mình hai chân tới. Nàng kêu khóc đến hung, Thôi Tam Lang nhưng thật ra sửng sốt một chút, Thôi Vi thấy hắn không khóc, Dương thị sắc mặt cũng không giống phía trước như vậy khó coi, Vương thị lúc này ngược lại kiên cường lên, không khỏi trong mắt hiện lên rảo. Chi sắc, thút tha thút thít nói, nương, ca ca thật vất vả cùng người một khối hái được chút trái táo trở về, vốn dĩ nói muốn làm ta giặt sạch cho ngài đưa đi. Đại tẩu lại lập tức tiến vào toàn đảo vào miệng nàng. Vương thị vừa nghe lời này, tức khắc sửng sốt một chút, nghĩ đến chính mình vừa mới xác thật là đem trái táo ăn cái sạch sẽ, đến nỗi phía trước này hai vật nhỏ có phải hay không muốn đem thứ này đưa cho Dương thị, nàng lại không biết, chỉ nghe bọn hắn ở đẩy tới đẩy đi, làm đối phương ăn, nàng đói đến trong lòng hoảng, cũng không nghĩ nhiều, lúc này nghe Thôi Vi như vậy vừa nói, nàng lấy ánh mắt trộm ngắm Dương thị, quả nhiên thấy nàng sắc mặt trầm xuống dưới. Vương Hoa, ngươi mà khi thật là mọc ra tức, nếu là lúc trước kia làm mai nói ngươi là như thế này một cái ham ăn miếng làm, liền tiểu hài tử đồ vật cũng muốn cướp ăn, ta Thôi ra là thế nào cũng không dám nạp ngươi vào cửa. Dương thị cảm động nhi tử hiếu tâm, nguyên bản liền bất công đến lợi hại, thật giả cũng không đi truy cứu, đương nhiên liền một lòng tin Thôi Tam Lang là hiểu chuyện biết hiếu kính chính mình, bất quá lại bị này Vương thị cướp hồ, khó trách khóc thành như vậy. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, chỉ là nhìn chằm chằm Vương thị cười lạnh. Dù cho là lúc này còn không có lớn tiếng lệ mắng, nhưng nàng sinh khí người trong phòng đều nhìn đến ra tới. Có lẽ là cảm nhận được này cổ ngưng trọng không khí, nàng trong lòng ngực em bé đột nhiên đặng chân bắt đầu khóc lớn lên. Vương thị vừa thấy nhi tử khóc, Dương thị túi đầu đi hống, không khỏi lòng rất lớn một hơi, hung hăng chừng mắt nhìn Thôi Vi liếc mắt một cái, không khỏi trợn trắng mắt cũng đi theo khóc lên. Ta mệnh thật khổ nha, sinh đứa con trai, đáng thương ngươi nương chính là cái sẽ không làm việc, liên quan ngươi nhật tử cũng không hảo quá. Chúng ta nương hai mệnh khổ a. Vương thị hành động không ngừng là lệnh Thôi Vi đối nàng trơ trẽn, liên quan Thôi Tam Lang cũng hít hít cái mũi, đầy mặt kinh ngạc chi sắc, bất quá hắn vừa mới chỉ là nhất thời bị hù trụ, lúc này phục hồi tinh thần lại, cũng dứt khoát học Vương thị hành động, một mông ngồi xuống trên mặt đất vặn vẹo hai chân khóc giống lên. Chương 13 bị mắng. Thôi Vi tức khắc cái chán trượt xuống tam căn hắc tuyến, xem Dương thị trên mặt do dự khoảnh khắc chuyển vì đau lòng, nàng cũng do dự mà chính mình muốn hay không cũng học Thôi Tam Lang giống nhau. Ngồi dưới đất giải xả chính mình xiêm y, khóc đến tê tâm liệt phế nước mũi tung hành, vừa thấy chính là thập phần thương tâm bộ dáng. Bất quá nàng do dự 3 giây đồng hồ, nhìn đến Thôi Kính Bình nước mũi đã mau chảy tới trong miệng, hắn lại hổn hển một tiếng hút trở về, lại duỗi thân đầu lưỡi liếm liếm thượng môi, đem nước mũi mặt đều liếm, trong lòng một trận buồn nôn, tức khắc đánh mất chính mình trong lòng ý niệm, dứt khoát ngụy trang nhu nhược tiểu bạch hoa nhược nhược đứng ở một bên lau nước mắt. Ngươi muốn tìm đường chết ta? Liên hai tử đồ vật ngươi cũng đoạt, tám đời không ăn qua đồ vật đi, đời trước quỷ đói đầu thai a. Lão nương lúc trước thật là mắt mù mới nhìn chúng ngươi, kia làm Mai Vương bà mối không chết tử tế được. Dương thị lúc này là thật nổi giận, đem khóc thút thít cái không để yên Thôi tiểu lang hướng Vương thị trong lòng ngược một tắc, các tìm các nhi tử đi. Lúc trước cùng Vương thị làm Mai cũng coi như là nàng buồn ra một cái thầm thầm, nhưng hôm nay bị Dương thị như vậy chỉ vào cái mũi một mắng, Vương thị trong lòng khó chịu, nhưng lại không dám cùng nàng tranh luận. Nhi tử ở nàng trong lòng ngực khóc đến lợi hại, lệnh nàng tâm phiền ý loạn, nghĩ vậy hai ngày thôi đại lang lạnh buốt ánh mắt, rốt cuộc là đem khẩu khí này nhịn xuống, bất quá lại là đem trướng tính tới rồi thôi vi trên người, xám xịt ôm nhi tử vào nhà đi. Nương Thôi Kính Bình thắng lần này, thôi vi trong lòng tỏ vẻ rất buồn phiền, liên quan Dương thị hống chính mình nhi tử đi rồi chưa kịp liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng là hoàn toàn không để ở trong lòng. Hiện giờ nàng đã rơi xuống đến muốn cùng Vương thị như vậy hỗn đản tranh đấu. Còn phải dựa Thôi Kính Bình kia tiểu hài tử chơi xấu khóc lớn mới có thể doanh. Giờ khắc này, Thôi Vi trong lòng tỏ vẻ áp lực sơn đại, một bộ ủ rũ bộ dáng, liên quan giữa chưa thôi thế phúc phụ tử hai người trở về ăn cơm khi, cũng là một bộ lười biếng bộ dáng. Này hai người cũng chỉ đường Vương thị khi dễ nàng, không khỏi lại đem trướng tính đến Vương thị trên đầu. Vương thị buồn bực vô cùng, hôm nay sáng sớm phá lệ làm như vậy nhiều chuyện, không ngừng không ai khích lệ, ngược lại mỗi người đều nói nàng mụ lười, không chiếm được hảo phản ai đến một đốn mắng. Không phải ăn chút trái táo sao? Vương thị rơi lệ đầy mặt, lại là giận mà không dám nói gì. Gần nhất đúng là ngày mùa thời điểm, trong đất bắp mới vừa thu hoạch xong, người một nhà vội đến xoay quanh, nhưng ngoài ruộng hạt thóc cũng không sai biệt lắm lại quá nửa nguyệt liền bắt đầu đến thu hoạch thời tiết. Người một nhà mỗi ngày phải làm sự tình không ít, chỉ là đem này bắp mỗi ngày lấy ra tới nằm xoài trên trong viện phơi đó là một cái cực phiền toái sự tình. Thôi vi dưỡng mấy ngày, trên tay miệng vết thương cũng kết vẩy. Ngày thường cũng có thể giúp đỡ làm chút sự tình, mấy ngày trước đây Vương thị nói chuyện lơ đãng bị Thôi Vi thượng một hồi mắt dược, đã nhiều ngày nhất vội thời điểm không trốn được đến lười, mỗi ngày bị Thôi đại lang lệnh cưỡng chế nàng giặt quần áo đưa cơm cùng với cắt cỏ heo chờ chuyện này, gần nhất thời tiết lại nhiệt, nàng không hai ngày xuống dưới sắc mặt liền phơi đen một tầng, trong lòng đem Thôi Vi nguyền rủa cái chết. Khiếp, rồi lại không thể nề hà, mỗi lần trong lòng mắng xong liền dễ chịu một ít, nhưng như cũ muốn căng ra đầu làm việc. Trước kia 2 năm dưỡng một thân thịt mỡ nhưng thật ra đã nhiều ngày thời gian bị ma đi một ít. Sáng sớm tinh mơ Thôi Vi đứng dậy đầu tiên là lấy tân ma bột ngô cùng với cám chờ vật hỗn hợp vi gà vịt chờ, lại mở ra viện môn đem vịt đuổi đi ra ngoài, kia gà mỗi ngày đều là ở bên ngoài phóng chơi đùa, lúc này thấy cửa vừa mở ra cũng không sợ sinh, đi theo Thôi Vi phía sau liền riêu đi ra ngoài. Vịt đàn nhóm quen cửa quen nẻo hướng tới chính mình ngày thường thường đi ngoài ruộng đi đến, Thôi Vi đuổi một nửa, thấy vịt hạ điền mới chạy nhanh trở về nhà. Một bên cầm dùng tế trúc điều bó một chi ước có nàng người cao cái chổi quét tức nổi lên sân. Đại Thái Dương vừa ra tới khi, trong viện muốn thu thập sạch sẽ, nếu không chờ hạ phơi bắp khi liền lại muốn dọn dẹp một hồi. Thật vất vả cố hết sức quét xong sân, Thôi Vi lại tiến vịt lều lấy đêm qua gà vịt nhóm hạ trứng, lúc này mới cẩn thận thả lại trong phòng. Này đó trứng ngày thường thôi ra người là luyến tiếc ăn, giống nhau đều là muốn bắt đến tập đi lên bán, nhân lúc này ngày mùa, Dương Thị sớm đã đi theo trượng phu nhi tử xuống đất. Thôi nhị lang ngày thường muốn đi tư thủ, thiên không lượng phải đứng dậy, mà thôi tam lang ngày thường chính là một cái nhàn không xuống dưới chủ nhân, hẳn là sớm liền đi theo thôi thế phúc đi ra cửa, hiện giờ tuy rằng là ngày mùa thời tiết, nhưng cũng đồng dạng là trong thôn bọn nhỏ thích nhất thời điểm, mùa hè. Có thể làm sự tình không ít, trong phòng chỉ phải Thôi Vi cùng Vương Thị hai người mà thôi. Dương Thị vừa ra khỏi cửa, Vương Thị phải ở nhà mang hài tử, nàng đã nhiều ngày phỏng chừng là bị lăn lộn đến quá sức. Đến canh giờ này điểm còn ở ôm nhi tử ngủ không lên, trong viện thoạt nhìn liền có chút quẩn cung ẽ. Thôi Vi đi phía sau ôm hai bó bắp côn ra tới, đầu tiên là đảo mễ nấu cháo, lại đem một cái khắc bếp khổng giá một nồi to thủy đến phía trên, đại thủy ấm áp khi bản thân múc chút giặt sạch mặt cùng tay, mới vừa đem đầu tóc một lần nữa sơ quá, thôi thế phúc đám người liền đã trở lại. Trước đêm này đó bắp đảo trở về, lại đi trang một ít. Thôi thế phúc lau đem hãn, liền thấy nữ nhi dẫn theo một con trang thủy thùng cố hết sức lại đây. Thùng biên còn đắp một cái khăn tay. Dương Thị tiếp nhận khăn lau mặt, tức khắc cảm thấy thoải mái không ít. Trong ruộng bắp không ngừng là có con muỗi chờ vật, hơn nữa bắp diệp cắt ở nhân thân thượng làm ra thật nhỏ miệng máu, lại đau lại ngứa, tư vị nhi thập phần khó chịu, hơn nữa hãn tích một hướng xuyến, càng là làm người tưởng không ngừng dùng sức chảo, chỉ là càng chảo càng khó chịu, lúc này lấy ướt khăn cọ qua, không khỏi cảm thấy cổ áo chỗ lộ ra tới làn da thoải mái không ít. Liền lúc này, Dương Thị trong lòng cũng không thể không thừa nhận trượng phu lời nói có lý, cái này nữ nhi xác thật ngoan ngoãn chi kỷ, đáng tiếc trưởng thành là nhà người khác. Dương Thị trong lòng ý tưởng chợt lóe mà qua, tẩy qua tay cùng mặt, lúc này mới nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, chính ngươi rửa mặt qua không có. Đã tẩy qua. Nàng hỏi một câu, Thôi Vi liền đáp một câu, Dương Thị đột nhiên cảm thấy cùng nữ nhi thế nhưng không lời nào để nói, trường hợp tức khắc xấu hổ lên. Thôi Thế Phúc nhìn sắc mặt có chút không được tự nhiên thê tử liếc mắt một cái, trong lòng thầm than một tiếng, liền ôn hòa hướng nữ nhi cười, ngươi là cái ngoan ngoãn, ngươi đại tẩu chính là đứng dậy. Còn không có lên, khả năng tiểu lang lúc này còn ở ngủ đi. Thôi Vi lắc lắc đầu, cũng không đi xem thôi đại lang tức khắc đen nhánh sắc mặt, nhìn phụ thân liếc mắt một cái, thấy bọn họ ba người cắt chọn một gánh bắp ngã trên mặt đất, nàng cầm chúc chảo bá lại đây khẻ khẻ, tức khắc một đống vàng óng ánh tuổi bắp liền lăn mở ra. Thôi Vi một bên cố hết sức bát, một bên mở miệng nói, cha, nương, đại ca, lúc này mắt thấy canh giờ không còn sớm, không bằng ăn cơm sáng lại đi đi. Nữ nhi tuổi còn nhỏ, lại là đã dậy sớm đem sự tình làm được không sai biệt lắm, lúc này liền người một nhà cơm đều nấu hảo, người một nhà trở về nàng còn để ra nước gấm lại đây cho đại gia lau mặt. Vương Thị một phen tuổi, lại liền một cái 10 tuổi không đến tiểu cô nương đều so ra kém, thôi đại lang sắc mặt khó coi, cắn răng hướng trong phòng nhìn sau một lúc lâu, méo nắm tay liền tưởng hướng trong phòng đi. Thôi Thế Phúc thở dài, hướng nhi tử quát, ngươi muốn làm gì? Cảm tạ, ta là đi ra lăn lộn. Thân bùa bình an. Chương 14 mâu thuẫn. Cha, đều canh giờ này điểm, tiểu muội tuổi so nàng tiểu một nửa nhiều đều biết làm việc, nàng lại suốt ngày chỉ biết ngủ. Thôi đại lang cảm giác sâu sắc không mặt mũi nào mặt, nghĩ đến người trong thôn cười nhạo chính mình cưới cái mụ lười, hắn tức khắc sắc mặt càng khó xem. Thôi Thế Phúc thở dài, vẫy vẫy tay, ta là không biết quy củ, nhưng cũng hiểu được gia hòa vạn sự hưng. Thôi Vi đối nàng cha loại này trung dung ý tưởng không cho là đúng, lại cũng không có mở miệng đi đánh gãy. Ở nàng xem ra, Thôi Thế Phúc một mặt nhường nhịn Vương Thị người như vậy, nói cái gì ra hòa vạn sự hưng, chỉ là sẽ cổ vũ Vương Thị tính tình, năm rộng tháng dài, cũng dễ dàng đem Thôi Đại Lang hiện tại này sợi ngạo khí đánh tan, đến lúc đó Vương Thị hình thành thói quen, nếu muốn lại đảo ngược liền khó lâu, sau này chịu khổ, chỉ là Thôi Thế Phúc phu thê hai người mà thôi. Bất quá Thôi Vi cũng không để bụng, dù sao Dương Thị không đem nàng cho rằng thôi ra người, suốt ngày đem nàng trở thành nhà người khác đối đãi, sai xử lên không đợi ngừng lại, dù sao hắn thôi ra sự tình nàng cũng mặc kệ, sau này trưởng thành gả đến rất xa, cũng lười đến cùng thôi ra sự tình nhắc lên quan hệ, bản thân quá bản thân tiểu nhật tử, phản trong nhà lo liệu hảo, như thế nào cũng so xem thôi ra ngày này đến vãn gà bay cho sủa cường. Chỉ là nàng không mở miệng, lại không đại biểu thôi đại lang cứ như vậy tính. Hắn hiện giờ đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm. Nguyên bản cưới vợ khi đắc ý, chính là sau lại tất cả tại nhân gia nhục nhã dưới hóa thành nhục nhã. Nếu là bình thường Thôi Thế Phúc một câu thôi đại lang tự nhiên như vậy từ bỏ, nhưng thôi đại lang lúc này đúng là tuổi trẻ khí thịnh thời điểm, nơi nào chịu được cái này cơn giận không đâu. Mấy ngày trước Vương Thị trong lúc vô ý nói ra nói đến nay vẫn làm hắn ghi hận trong lòng, lúc này nghe Thôi Thế Phúc ngăn cản, hắn hắc mặt nói, cha, chuyện này ngài không quan tâm. Nói xong méo nắm tay liền vào phòng. Thôi Vi không phúc hậu cùng sau lại tiến sân Thôi Tam Lang trao đổi một cái đắc ý ánh mắt, không bao lâu, trong phòng liền vang lên một trận giết heo dường như chu lên thanh, Vương Thị Phi đầu tán phát liền giày cũng không có mặc liền chạy trốn ra tới, động tác nhẹ bén, sắc mặt sưng đỏ, một bên thét chói tai khóc lớn, giết người lạp, đánh chết người lạp, nàng nói xong, mới nhìn đến trong viện sắc mặt xanh mét mọi người, tức khắc rụt hạ bả vai, Thôi Đại Lang đẩy người sát khí nhéo nắm tay ra. Tới, tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn thấy Vương Thị còn muốn đuổi kịp tới lại đánh. Vương Thị béo thạc thân thể lại nhanh nhẹn như hầu dường như lập tức chạy đến Dương Thị phía sau, đấm ngực dừng chân khóc lớn, nương, Thôi Đại không phân xanh đỏ đèn trắng liền tới đánh người, ngài quản mặc kệ. Từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu liền không có thân như mẹ con, Dương Thị lại luôn luôn là trọng nam khinh nữ, cưng nhi tử đến lợi hại, liền tính Thôi Đại lang có sai, nàng cũng là nghe không được người khác nói, huống chi lúc này Vương Thị ngủ đến mặt trời lên cao còn không đứng dậy, hiện giờ lại nháo đến như vậy bộ dáng. Tức khắc Dương Thị sắc mặt liền có chút khó coi, may mắn lúc này đúng là ngày mùa thời tiết, chung quanh rất nhiều người đi ra ngoài trong đất làm việc nhi còn không có trở. Về, việc xấu trong nhà còn bất trí ngoại dương, nhưng liền bởi vì như thế, nhân gia đều hướng trong đất toảng, Vương Thị lại chỉ biết nằm trên giường nằm ngay đơ, lệnh Dương Thị cũng càng khí, đổ ập xuống liền cho nàng một cái tát, lạnh giọng quát, ngươi còn có mặt mũi nói. Nhìn một cái này đã là nhiều ít cái canh giờ, ngươi đương ngươi là gia đình giàu có thiếu nãi nãi đâu, còn ngủ không dậy nổi. Vương Thị nguyên bản ỷ vào chính mình sinh nhi tử, không thiếu ở trong phòng hoành hành ương ngạnh, Nếu là hôm nay nàng ở trong phòng lười biếng lúc trước đứng dậy liền cũng thế, nhưng nàng ngủ đến lúc này mới lên, còn bị Thôi Đại Lang tóm được vừa vặn, hiện giờ lại bị Dương Thị đánh một cái tát, tuy rằng trong lòng không phục, nhưng cũng không dám tiếp tục quậy, rũ đầu cũng không dám nhiều lời lời nói, trong lòng lại là lại đem Thôi Vi hận thượng. Thu được Vương Thị truyền đạt xem thường, Thôi Vi cảm thấy chính mình nằm cũng trúng đạn. Bất quá Vương Thị người như vậy dù cho đối nàng dán tim dán phổi nàng cũng không thấy đến cảm kích, bởi vậy nàng hận cùng oán Thôi Vi cũng không bỏ trong lòng, chỉ là hướng nàng toát miệng, đại tẩu, trong nồi còn có thừa cơm sáng liệt, ngài muốn ăn sao? Vương Thị ngủ một đêm, đúng là đói bụng, sáng sớm lên lại bị người đánh tỉnh, kinh hồn dưới càng thêm cảm thấy đói lả, vừa nghe lời này vội vàng liền nói, muốn ăn, như thế nào không ăn? Suốt ngày ham ăn biếng làm, không nhúc nhích đạn một chút, ngươi còn ăn cái gì? Thôi Đại vừa nghe nàng lời này, nắm tay lại ngao ngoe dục dịch, bất quá xem Thôi Thế Phúc trầm mặc không nói bộ dáng, tốt xấu là đem này cổ ác khí nhịn xuống. Vương Thị cũng không dám cãi lại, vừa mới náo loạn một trận, trong phòng tức khắc Thôi Tiểu Lang lạnh giọng khóc kêu lên, Dương Thị vừa nghe Tôn Nhi khóc, liền có chút sốt ruột, vội vàng nói, ngươi trước bản thân đi vào hống Tiểu Lang lại đến ăn. Ta đói bụng. Vương Thị nhỏ giọng nói, lại nhìn một bên đứng Thôi Vi, cười nói, Vi Nhi đi hống Tiểu Lang đi. Ta vừa lúc cơm nước xong lại đi ôm. Nàng vừa nói, một bên lại cấp Thôi Vi chỉ cái sai sự, Thôi Vi chịu đựng bạo tẩu xúc động, xem Dương Thị ánh mắt rơi xuống lại đây, cứ không tình nguyện gật gật đầu, kéo trầm trọng bước chân vào nhà đi. Này Thôi Tiểu Lang Thôi Hữu Tổ cũng không phải là cái hảo hống, là bị Dương Thị đám người sủng hư, suốt ngày thế nào cũng phải ôm, một khi ly tay liền kêu khóc, nếu là không hảo hảo hống, hắn có thể khóc thượng một hai cái canh giờ, ôm đắc thủ toàn chân mềm, còn không chiếm được một tiếng hảo. Giống Vương Thị như vậy lười người hài tử vừa khóc liền tắc du phòng cho hắn hàm chứa, khiến cho hắn tính tình càng là một hai phải ôm, nếu không ôm liền muốn hàm chứa uống mãi, huống chi hắn lại là Dương Thị mệnh căn tử, một khi hắn khóc lâu rồi, Dương Thị liền không hỏi xanh đỏ đen trắng chỉ biết quái nàng, bởi vậy hống hài tử cũng thật không phải cái hảo sai sự. Thôi Vi trầm khuôn mặt, thấy Vương Thị lười biếng, cũng không thoải mái nàng cho chính mình tìm như vậy một cái công tác, tức khắc cười nói, ta nguyên là tưởng cầm xiêm y đi tẩy, nếu ta muốn hống đại lang không bằng đại tẩu đi thay ta giặt sạch xiêm y đi, thuận tiện nấu cơm đi. Như vậy sao được? Vừa nghe lời này, Vương Thị tức khắc có chút sốt ruột. Nàng thật vất vả mới từ này giặt đồ công tác tránh thoát ra tới nghỉ ngơi một ngày, lại nơi nào có một lần nữa bản thân chui vào đi đạo lý, nàng là ăn hết giặt đồ đau khổ, quang không phải một ngồi xổm bên dòng suối nửa canh giờ, tẩy tẩy xoa xoa, kia tay cũng đến thoát thượng một tầng ra, thời gian dùng lâu rồi trở về còn phải bị mắng không nói, kia bên dòng suối con muỗi lại nhiều. Một hồi tới trên đùi đó là mấy cái bao lì xì, lại ngứa lại đau, xiêm y lìa còn trọng, một đường gánh trở về ăn đau. Khổ Liên đừng nói, kia đường xá trải qua Phan Gia Khi, dưỡng cẩu còn không ít, nàng bị truy quá vài lần, mỗi khi nhớ tới liền nước mắt ào ào, huống chi lúc này thiên nhiệt, một thân đổ mồ hôi trở về còn phải muốn thu thập nấu cơm, Vương Thị choáng váng cũng sẽ không làm. Nàng một mặt lắc đầu cự tuyệt, một mặt nói, ta ăn cơm trước, ngươi xem Tiểu Lang, ta quay đầu lại ôm, ngươi bản thân giặt đồ đi thôi. Nghe được nàng đương nhiên nói, dù cho Dương Thị cảm thấy Vương Thị bản thân chiếu cố nàng nhi tử sẽ tận tâm một ít, cũng nhịn không được đối nàng như vậy vô sỉ đen mặt, ngươi sáng sớm không cần ăn, hống hài tử đi, đói một đốn không chết được người. Vi Vi đi giặt đồ, chúng ta còn phải đi ra ngoài một chuyến vặt bắp, miễn cho chỉ hoãn việc. Dương Thị một khi định rồi lời nói, Thôi Đại Lang lại ở một bên như hổ rình mồi, Vương Thị dù cho trong lòng phẫn nộ, cũng chỉ có bất đắc dĩ đồng ý, nàng vừa mới ai quả đánh, trên mặt nóng rất đau. Lại nào dám nói không, nhưng trong lòng lại đánh chủ ý chờ hạ bọn họ vừa đi bản thân liền trước từ nhi tử khóc, đem đổ vật ăn lại nói. Chương 15 nhằm vào. Thôi Vi tự nhiên nhìn ra dự tính của nàng, một bên ngoan ngoãn hướng Thôi Thế Phúc đám người cười, cha mẹ cùng đại ca sáng sớm thượng cũng là vội hỏng rồi, làm nhiều chuyện như vậy nên đói bụng, không bằng ăn trước vài thứ lại đi ra ngoài, ăn no cũng hảo có sức lực. Nàng nói xong, nhìn một bên bắt hai chỉ quắc quắc Thôi Tam Lang liếc mắt một cái, Thôi Kính Bình tức khắc ngầm hiểu, nháo nói. Ta cũng đói bụng, ta cũng muốn ăn. Thôi Vi một mảnh hiếu tâm, Dương Thị đám người tự nhiên không có không tử, hơn nữa tiểu nhi tử đều đói bụng, đại gia làm sáng sớm thượng cũng bụng trống trơn, nghe nói lời này ngẫm lại đảo cũng đúng, bởi vậy giặt sạch tay tiến phòng bếp một cái múc một chén lớn cháo cùng sáng sớm khi lạc tốt bánh bột bắp ba lượng hạ liền đem thừa cơm ăn cái sạch sẽ. Vương Thị vừa thấy đến tình cảnh này, nước miếng đều phải chảy ra, trong lòng đem Thôi Vi hận đến ngứa răng. Nhưng Dương Thị đám người lại thúc giục nàng đi vào nhìn chằm chằm Thôi Tiểu Lang, không cái nào tiếp đón nàng ăn, Vương Thị chỉ có thể kéo trầm trọng nện bước vào nhà đi. Ăn cơm xong, Thôi ra người liền lại chạy nhanh đem cái sọt hệ thượng dây cỏ lại chọn không cái sọt đi ra ngoài. Thôi Kính Bình không có đi theo cha mẹ đi ra ngoài, ngược lại là giúp đỡ Thôi Vi đem chính mình hôm qua cởi ra giờ quần áo giúp đỡ trang tới rồi thùng bên trong. Hắn gần nhất đều sẽ giúp đỡ Thôi Vi làm chút sự tình, ngay từ đầu khi Dương Thị còn ngăn lại, bất quá sau lại thấy bản thân bảo bối nhi tử vui, nàng đánh lại luyến tiếc, mắng lại đau lòng, bởi vậy cũng chỉ đến từ hắn đi. Cũng may tiểu tử này không phải cái làm việc nhi liêu, hỗ trợ cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì, Thôi Vi cực nhỏ. Làm hắn giúp đỡ xoa xiêm y gì, Dương Thị trong lòng cũng yên tâm. Hai huynh muội vừa mới cũng vứt khối bánh bột ngô liền cháo ăn, nghĩ đến vừa mới Vương Thị biểu tình, hai người nhịn không được đều phùng bụng cười, cười xong chạy nhanh đem thùng lấy đòn gánh trọn thượng đóng viện môn liền chiều thôn đông đầu bên dòng suối đi đến. Tiểu loan thôn đông đầu dòng suối nhỏ ly Thôi ra khoảng cách cũng không gần. Chỉ là đi đường cũng muốn đi lên nửa khắc chúng tả hữu công phu, bất quá huynh muội hai người một đường đảo cũng không nhàm chán, hai người nói nói cười cười, Thôi Tam Lang cùng Thôi Vi hai người thỉnh thoảng trao đổi một chút gánh nặng, một đường Thôi Vi nhặt thật nhiều thạch đầu ngật đáp ở trong túi, Thôi Tam Lang chọn xiêm y, một bên dặn dò nàng, nhiều nhặt một ít, Phan gia kia cẩu hung ác thật sự, nếu là bị cắn, chúng một ngụm liền không ổn. Thôi Vi nghe xong thâm chấp nhận, vội vàng lại nhặt kia trên đường hòn đá cùng chén bể chờ vật trang ở trong túi đầu. Bọn họ đi bên dòng suối tình hình lúc ấy trải qua một mảnh sân, bên kia trụ chính là Phan thị tộc nhân, kia Phan người nhà nhiều thế chúng, huynh đệ con cháu rất nhiều, cơ hồ kia một mảnh chỗ ở đều là họ Phan, tiểu loan thôn người phần lớn không đi chọc bên này, ngay cả tiểu hài tử cũng cực nhỏ đặt chân bên này. Đáng tiếc Thôi Vi nếu muốn đi giặt đồ, cần thiết phải trải qua vùng này, mà nhất bên ngoài kia ra trong viện dưỡng một con hung ác đại hoàng cẩu, mỗi lần nhìn đến người khi liền phải đuổi theo ra tới một phen. Lúc này nhưng không có hiện đại khi bị cẩu cắn có thể tìm chủ nhân bồi thường đánh bệnh chó dại vaccine phòng bệnh, giống nhau bị cắn nhân ra nhiều nhất bồi cái không phải, có hại xui xẻo vẫn là bản thân. Này Phan gia lại nhất hung ác, ỷ vào huynh đệ tộc nhân nhiều, cho dù có người bị nhà hắn dưỡng cẩu cắn, cũng là tự nhận xui xẻo, giống nhau tìm tới môn đi, nhân ra không ngừng không thừa nhận, không nói được còn muốn trả đũa, nói nhân ra là tưởng tiến hắn trong phòng sờ đồ vật mới bị cẩu cắn, năm rộng tháng dài, Phan gia này đại hoàng cẩu hung danh hiền hách. Thôi Vi mỗi lần trải qua con đường này khi đều lo lắng đề phòng, may mắn sau lại Thôi Tam Lang cùng nàng một khối, nhưng thật ra trắng. Chút nàng lá gan, kia cậu cực hung, nhưng Thôi Kính Bình lại là cái không sợ trời không sợ đất nghịch ngợm gây sự, đầu một hồi tới bị dọa qua sau, dày đặc thế mội mội nhân xâm cảm giác an toàn đến sầu lo, ngày thứ hai một hai phải xảo cùng nàng một khối tới, tới khi trên người thường phục hòn đá nhi cùng chúc côn trở vật, gặp kia đại hoàng cậu đuổi theo ra tới khi liền hung hăng tạp qua đi, gặp vài lần. Thôi Vi bắt đầu khi còn sợ cái kia cẩu, sợ thình lình bị cắn trúng một ngụm, nàng tìm ai khóc đi. Bởi vậy sau lại cũng đi theo Thôi Tam Lang học trang chút hòn đá nhi ở trên người. Huynh muội hai một đường nói giỡn, nhặt đến đầy người đánh chó trang phục, một đường trải qua Phan gia khi, tuy rằng trên người vũ khí không ít, nhưng Thôi Vi vẫn theo bản năng có chút sợ hãi, trong lòng tự nhiên cũng hy vọng này cẩu không cần ra tới, ai ngờ sợ cái gì tới cái gì, Phan gia kia sân môn không đóng lại, hai người đi đường tiếng vang bị bên trong hoàng cẩu nghe được. Lỗ thai một lập tức nghe răng nết miệng liền vọt ra. Thôi Vi mắt sắc nhìn đến Phan gia sân khi Phan gia tiểu nhi tức phụ Tống Thị đang ngồi ở trong viện, nhất thời đại hỉ, thúy thanh thanh hô, Phan hét nương, phiền thoái ngài giữ chặt một chút nhà các ngươi cầu đi. Nàng thanh âm thanh thúy, kia hoàng cầu lại chiều bên này nhào tới, Tống Thị nghe được thanh âm, lại là ra vẻ mắt điếc thai ngơ, xoay người chiều trong phòng đi, thế nhưng một bộ không chuẩn bị quản bộ dáng. Thôi Kính Bình ánh mắt lộ ra sát khí tới, một tay đem gánh nặng phóng tới một bên. Móc ra bên hông trong túi trang hòn đá, cười nói, ngươi đừng tiêu nàng, nàng là cái lỗ thai có tật xấu, xem ta. Vừa nói, một bên đào hòn đá hung hăng chiều này cậu tạp qua đi. Có lẽ là tiểu tử này ngày thường đánh điểu truy cậu sự tình làm được nhiều, này hòn đá tạp đi ra ngoài chính xác thế nhưng thật tốt, lập tức liền tạp trung đại hoàng cậu đầu. Này cậu bước chân dừng lại, chân sau dừng lại trước chân đi phía trước thoi một đoạn, ngao ngao kêu thảm xoay người hướng trong viện phát đi trở về. Thôi Vi còn không có tới kịp đến nàng cơ hội ra tay. Thôi Kính Bình đã lập tức liền đem này cẩu đuổi đi, quả nhiên là đánh chó sự tình làm nhiều, tay nghề cũng càng thêm tinh vi. Thôi Vi cười hì hì đem gánh nặng nâng lên, trong miệng cười nói, tam ca huy vũ. Lúc này nàng nhưng đến đau lòng. Tống Thị vừa mới nhìn thấy hai tiểu hài tử bị cẩu truy lại làm như không thấy được giống nhau, cố ý muốn cho bọn họ chịu chút kinh hách, không dự đoán được này cẩu đẹp chứ không sai được, cũng là cái khinh thiện sợ ác chủ nhân. Ở nông thôn dưỡng điều cẩu nhưng không dễ dàng, này chó con cũng là cái tinh quý đồ vật. Ít nhất muốn 10 văn tiền một cái, này 10 văn tiền ở nông thôn địa phương rất nhiều người ra một hộ một tháng đều không cần tiêu dùng thượng, nông gia đồ vật giống nhau đều tự sản tự tiêu, ngày thường tiết kiệm xuống dưới đồ ăn cùng gạo thóc chờ ngẫu nhiên còn có thể lấy ra đi bán, còn lại chi tiêu liền cực nhỏ, chỉ có giống nhà bọn họ như vậy, trong nhà dưỡng cái sẽ đọc sách nhi tử, mỗi tháng muốn giao tiền đến học đường, bất quá đọc sách là cao nhã sự, một trong thôn cũng không chừng có mấy cái hài tử đi, rất nhiều gia đình gánh nặng không được, thôi Thế Phúc vì cùng đứa con trai đi học đường, mỗi ngày đua thiên mạng già làm, không có nghỉ một ngày thời điểm, đủ để có thể thấy được tiền quý giá, một cái cẩu mười mấy văn đến 20 văn một cái, tự nhiên nhưng coi như chân quý. Lúc này cẩu ăn một chút, kêu thảm thiết không ngừng, Tống thị không đau lòng mới là lạ. Huynh muội hai người đều che miệng cười trộm, vội vàng khiêng đòn gánh liền hướng bên dòng suối chạy, phía sau quả nhiên vang lên Tống thị tức muốn hộp máu chửi bậy thanh, cái nào sát ngàn đao đánh nhà ta cẩu, nếu là làm ta cấp bắt được đến, thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Ngại danh tiếng mắng càng ngày càng xa, hai huynh muội tương đối nhìn liếc mắt một cái, đều ha ha cười to. Chương 16 tranh cãi. Nay cẩu sớm nên đánh, ngày khác ta tức căn gậy gỗ, lại đến thu thập nó. Thôi Kính Bình đánh thắng cẩu, lúc này mặt mày hớn hở, hiển nhiên kích động cực kỳ. Thôi Vi trên mặt mang theo mỉm cười, mắt thấy ly bờ sông lộ cũng không xa, liền đem Thôi Tam Lang trên vai gánh nặng nhận lấy. Thôi Tam Lang ngày thường cũng là cái không làm việc, lúc này tuy rằng vì muội muội làm việc, nhưng mắt thấy lạch ngói mau tới rồi, cũng ngượng ngùng bị người nhìn thấy chính mình làm như vậy đàn bà nhi sự, dù sao đường xá cũng không xa, liền đem gánh nặng đưa qua. Lúc này bên dòng suối nhỏ đã có hảo chút phụ nhân ngồi xổm chỗ đó tẩy nổi lên xiêm y gì, một ít tốt hơn vị trí đều bị người chiếm. Thôi Vi lại đây khi hảo chút cùng nàng hiểu biết phụ nhân liền cùng nàng mỉm cười chào hỏi nói, thôi ra nha đầu tới, tới ta nơi này, ta mau tẩy xong rồi. Nói chuyện chính là cái dáng người viên béo, mặt tựa trăng tròn phụ nhân, ước chừng 30 tới tuổi, Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện, Thôi Tam Lang đã cười hì hì thấu qua đi, Vương Thẩm Nhi cũng ở, nhà ngươi bảo học đâu. Thôi Kính Bình diện mạo tuy rằng không phải mắt to mày rậm đáng yêu tiểu hài nhi, nhưng hắn cười nham nhở, lại trường một đôi đơn phượng nhãn, cười rộ lên khi như là trong mắt đều đựng đầy ánh mặt trời giống nhau, cực đến trong thôn trung lão niên phụ nữ yêu thích, cũng liền bởi vì hắn nói ngọt sẽ thảo người niềm vui, ngày thường liền tính biết rõ hắn cùng Nhiếp gia tiểu nhị cùng với Vương gia hài tử cả ngày nghịch ngợm gây sự, nhưng lại không cái nào thật chán ghét hắn. Thôi Vi có khi thật cảm thấy chính mình cái này tam ca tuổi không lớn, nhưng lại là một cái danh xứng với thật phụ nữ sát thủ. Nay bị hắn xưng là Vương Thẩm Nhi đúng là Vương Bảo Học mẫu thân Lưu Thị. Vương Bảo Học cũng chính là Thôi Kính Bình trong miệng con khỉ. Vương Bảo Học lớn lên gầy yếu tựa gió thổi liền đảo, mà hắn mẫu thân cùng ca ca lại đều lớn lên chắc địch, cũng liền bởi vì như thế, Vương Bảo Học ở trong nhà cực đến cha mẹ yêu thương, đều cảm thấy hắn trưởng như vậy nên là hắn ca ca thiếu hắn. Ở nhà khi cũng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, Vương Bảo Học tính tình cổ quái, nhưng lại cùng Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn quan hệ cực hảo, bởi vậy này Lưu Thị đối Thôi Kính Bình cũng cực kỳ quen thuộc, lúc này thấy hắn cười nham nhở, không khỏi vươn ướt rầm rề tay vỗ nhẹ hắn một chút, cười nói, Bình ca nhi cũng hiểu chuyện, biết giúp trong nhà làm việc, nhà ta kia nhãi danh hiện giờ chỉ sợ còn không có tình đâu. Vương gia cũng không phải chỉ có một con trai duy nhất, nhưng nhân con khỉ Vương Bảo Học từ nhỏ thân thể liền gầy yếu, người trong nhà xem đến cùng trong mắt dường như, ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi là thường có chuyện này. Nhìn đến Lưu Thị tuy rằng đang mắng, bất quá trong mắt lại lộ ra sủng nịch chi sắc, Thôi Vi trong lòng cũng có một tia hâm mộ, bất quá nàng thực mau lại là đem trong lòng kia ti hâm mộ ẩn đi, một bên giúp đỡ Lưu Thị vắt khô xiêm y đi, đãi nàng đem bổ kết tử chờ vật đều thu thập đến thùng, lúc này mới dẫn theo bản thân hai cái thùng đứng ở Lưu Thị vị trí thượng. Lưu Thị tẩy xong xiêm y đi cũng không đi, xem Thôi Vi tuổi tuy nhỏ, nhưng làm việc lại ra dáng ra hình, không khỏi trong mắt lộ ra vui mừng chi sắc, cùng bên cạnh quen thuộc người mở ra vui đùa. Cô nương này nha, tuổi không lớn, cố tình còn như thế có khả năng, giặt quần áo nấu cơm tất nhiên là không cần phải nói, đó là điều điều có lý, cũng không biết nhà ai có phúc khí, có thể đem Vi Vi thảo đi. Thôi Vi cũng không phải chân chính bản thổ sinh trưởng tiểu cô nương, đối với như vậy vui đùa cũng không xấu hổ đến chỉ nghĩ trốn, ngược lại hào phóng thản nhiên, nàng hiện giờ tuổi còn nhỏ, không đến làm mai thời điểm, thậm chí liền 7 tuổi cũng bất mãn, liền tính nhân ra mở ra vui đùa, nàng chỉ đương chính mình không hiểu chuyện liền thôi. Này giặt đồ rất nhiều phụ nhân phần lớn lẫn nhau chi gian đều nhận thức, liền tính không phải cùng cái thôn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít thân thích quan hệ, giống nhau bên này thôn phát sinh điểm nhi sự, bên kia thôn lại đều đã biết. Lưu Thị lời này âm vừa mới rơi xuống, kia đầu liền có một cái tuổi chừng 40 tới tuổi phụ nhân cầm giặt quần áo đấm dùng sức gõ chăn đơn, nghe nàng miệng đầy tán thưởng, không khỏi liền cười nói, ngươi nếu như vậy thích, nhà ngươi không phải còn có cái mới vừa mãn 10 tuổi nhi từ sao? Vừa lúc đòi lại đi làm tức phụ nhi. Sau này cũng hảo hầu hạ ngươi, như vậy có khả năng cô nương, nơi nào còn dùng đến ngươi tự mình tới giặt đồ. Nay phụ nhân vừa dứt lời, bên dòng suối giặt đồ phụ nhân nhóm liền cười vang. Thôi Vi trong lòng có chút bất mãn, trên tay động tác lại là không ngừng, nhanh nhẹn cầm bồ kết tử bôi trên xiêm y ở phía trên, xoa ra bờ biển, lo chính mình tẩy xiêm y, trên mặt mang theo cười cũng không phản ứng người khác. Thôi Kính Bình thấy muội muội nhấp chặt khởi môi, khỏe miệng tuy rằng cong, nhưng trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo, tức khắc biết nàng là có chút bực, trong mắt không khỏi xoay chuyển, nhất thời lớn tiếng nói, ta muội muội nhưng không tiễn người, các ngươi đừng nghĩ. Hắn nói xong, lại thêm một câu, muốn đưa cũng không tiễn các ngươi. Mọi người cười đến càng là lợi hại, kia đấm xiêm y phụ nhân thần sắc có chút ngượng ngùng, thật là hài tử lời nói, chuyện này ngươi hiểu cái gì? Không hiểu đại thẩm dạy ta bái. Thôi Kính Bình cười nham nhở quán, thấy người ta giễu cợt, cũng không giận, ngược lại là cười hì hì đem lời nói đỉnh trở về. Kia phụ nhân có chút xấu hổ, mọi người ồn ào, đúng vậy, Phan đại tẩu, không bằng ngươi dạy dạy hắn bái, bất quá ta nghe nói này thôi ra nhị tẩu đem này lão nhi tử đường trong mắt dường như, phải biết rằng ngươi cùng nàng đầu quả tim nhi nói hiệu nói vượng, chỉ sợ muốn tới tìm ngươi nói. Một đám phụ nhân e sợ cho thiên hạ không loạn, có chút liền hạt ồn ào, Lưu thị thấy chính mình trong lúc vô ý một câu rước lấy như vậy nhiều sự tình, cũng có chút ngượng ngùng, cùng thôi vi huynh muội nói một câu, liền đứng dậy chịu trách nhiệm xiêm y đi trở về. Dương thị đánh đá mỗi người cũng đều biết đến, Lưu thị vừa đi, kia Phan đại gia Triệu thị lại không mở miệng, mọi người liền không có lại ninh cái này để tài nói. Thôi vi phản ứng thật sự quá bình tĩnh, căn bản nhìn không ra ngượng ngùng bộ dáng, các nàng nói cũng không có gì ý tứ, huống chi cùng hai đứa nhỏ nói như vậy lời nói thô tục bọn họ lại biết cái gì. Kia Dương thị cũng không phải dễ trọng, đại gia liền lại ngược lại nói lên chủ nhân trường, tây gia đoàn tới. Thôi Kính Bình thấy muội muội cởi giày đứng ở ma đến bóng loáng giặt quần áo thách thượng, một đôi tiểu xảo chân yêm ở trong nước đầu, nàng lúc này tuổi còn nhỏ, không cần nhiều kiêng rẻ, cũng không biết nàng chân là như thế nào lớn lên, so nhà người khác nha đầu chân đẹp rất nhiều, bất quá xem nàng nhỏ gầy thân ảnh ngồi xổm chỗ đó nho nhỏ một đoàn, còn ở dùng sức lấy lông heo xoát cọ rửa xiêm y, không biết như thế nào, liền nghĩ đến vừa mới Lưu thị đám người khai vui đùa tới, trong lòng dâng lên một cổ khủng hoảng, như là rất sợ thực sự có ai đem nàng cấp đoạt đi, nghĩ dứt khoát cởi chính mình giày rơm ném đến một bên, cũng đi theo nhảy xuống nước, lấy kiện bản thân xiêm y phóng tới thạch đầu đi học Thôi Vi bộ dáng xoát lên. Hắn vụng về bộ dáng lệnh Thôi Vi có chút buồn cười, nhưng lại không cười ra tiếng tới đả kích Thôi Tam Lang nhiệt tình, chỉ là nhấp nhấp môi, đối Thôi Tam Lang lộ ra một cái tươi cười tới, liền bản thân nhanh nhẹn đem xiêm y ở nước trong chảy chảy, cầm lấy tới vắt khô liền ném vào đã rửa sạch sẽ thùng gỗ. Bên cạnh một cái phụ nhân nhìn thấy Thôi Vi nhanh nhẹn hành động nhưng thật ra thiệt tình khích lệ nói, tiểu nha đầu xác thật là cái có khả năng, làm việc cũng nhanh nhẹn, so trước đó vài ngày tới chỗ này giặt đồ một cái bà nương khá hơn nhiều. Đệ nhất 17 chương đồng bọn. Có người vừa nghe đến lời này tức khắc nhịn không được phụt một tiếng bật cười, lấy giặt quần áo đấm gõ xiêm y đi hề, một bên chiều bên này hô, Lưu đại tẩu, kia bà nương đó là này thôi ra con dâu cả, suốt ngày bị kia thôi ra nhị tẩu tử hầu hạ đến cùng cái tiểu thư mãi mãi dường như, nhưng quý giá. Một khi khai cái này đầu, rất nhiều người dường như cũng biết thôi ra sự tình, tức khắc liền có người tiếp theo chỗ nói, nhân gia sinh đứa con trai sao, kia cùng khuê nữ tự nhiên là bất đồng. Nhi tử tính cái gì, ai không có sinh một cái. Bờ sông giặt đồ phụ nhân tức khắc lại vây quanh nhi tử nói lên miệng tới, Thôi Vi cũng không thèm nhìn các nàng, bản thân vắt khô xiêm y cất vào thùng, nhanh nhẹn đem hai thùng xiêm y tẩy xong rồi, mới tiếp nhận Thôi Tam Lang trong tay kia kiện bị trà đạp ba lượng hạ chảy thủy, liền thạch đầu xoa vài cái, liền lại rửa sạch sẽ ninh ném vào thùng. Một bên tiếp đón Thôi Kính Bình về nhà. Thôi Kính Bình sắc mặt từng đỏ, thấy muội muội làm việc nhanh nhẹn, chính mình lại liền một kiện xiêm y cũng giặt sạch như thế nửa ngày có chút ngượng ngùng, vội vàng đoạt lấy gánh nặng liền chọn ở trên vai. Hắn hiện giờ đã 10 tuổi, ngày thường nghịch ngợm gây sự, thân thể cường tráng thật sự, so với gầy yếu Thôi Vi tới nói đầy người đều là sức lực, Thôi Vi cũng không cùng hắn tranh đoạt, chỉ là hướng hắn cười cười, huynh muội hai mới một đường về nhà. Phòng trưng là phía trước đại hoàng cẩu bị tạt một chút, kia Tống thị có chút đau lòng. Đi ngang qua Phan nhị gia đại môn khi, kia viện môn liền khóa đến gắt gao, huynh muội hai người vừa đi một bên đem suy ở trong ngực hòn đá nhi ra bên ngoài ném, lẫn nhau nhìn thoáng qua đều trộm nở nụ cười. Thôi Vi nhìn đi ở bên cạnh so với chính mình cao hơn một cái đầu tam ca, kỳ thật cảm thấy này nông gia nhật tử tuy rằng có bất mãn, nhưng nói tóm lại cũng đơn thuần hảo quá, nàng không biết khi nào không có như vậy thuần túy vui sướng qua, cũng không biết chính mình kiếp trước khi nào bất quá là vì người ta đem cẩu nhốt lại như vậy một chuyện nhỏ mà vui sướng. Hiện giờ sinh hoạt tuy rằng khổ chút, Dương thị cũng là cái bất công, nhưng tổng cũng có rất nhiều tốt địa phương, nàng nếu trở về không được, liền nên nghĩ nhiều khai một ít mới là. Thôi Vi nhìn đỉnh đầu tươi đẹp dương quang, đầu một hồi cảm thấy chính mình trong lòng khói mù nhân Thôi Tam Lang mà hơi chút tản ra chút. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, hai huynh muội nhanh hơn bước chân, qua Phan gia khi mắt thấy Thôi ra sân đã có thể rất xa cách một mảnh đồng ruộng nhìn thấy, đột nhiên từ một bên bắp từ đột nhiên chui ra hai cái ước chừng so Thôi Kính Bình hơi lùn chút thân ảnh tới. Thôi Vi bị hoảng sợ, kia đầu hai cái thân ảnh đã nhào tới, trong miệng vui mừng nói, Thôi Tam Nhi, ngươi nhìn một cái, chúng ta bắt được cái gì? Thôi Vi lúc này mới thấy rõ đột nhiên từ bắp tùng nhảy ra hai cái tiểu hài nhi, một cái là Vương Gia Vương Bảo Học, một cái còn lại là Nhiếp Gia Nhiếp Nhị Nhiếp Thu Văn. Này hai tiểu hài tử đều là cùng Thôi Kính Bình muốn tốt, ngày thường nghịch ngợm gây sự chuyện này bắt được bọn họ trong đó một cái tất có mặt khác hai cái tránh ở mặt khác địa phương, nhưng nói là Thôi Kính Bình bạn bè tốt. Vừa thấy đến hai đồng bạn lại đây, Thôi Kính Bình nhất thời đem trong tay gánh nặng thả xuống dưới, hắn tóm lại vẫn là hài tử, một bị điều động khởi lòng hiếu kỳ liền có chút nhịn không được, thấu qua đi nói, cái gì thứ tốt thần thần bí bí. Vừa nói, một bên liền ý bảo Nhiếp Nhị hai người đem bối ở phía sau tay cầm ra tới. Nhiếp Thu Văn há mồm hắc hắc cười cười, lộ ra thiếu răng cửa miệng, nhìn cực có hỉ cảm, một khuôn mặt dơ hề hề, nước mũi chảy một nửa liền lại bị hắn lập tức hút trở về. Thôi Vi xem đến một trận ghê tởm, thấy Nhiếp Nhị lại không cho là đúng cầm tay háo đem nước mũi lau, ở khuôn mặt biên sát ra một cái ướt rầm rề dấu vết, thời tiết nhiệt thật sự, không bao lâu liền làm thành sắc dán ở trên mặt, trở thành một chùm râu. Này Nhiếp Thu Văn là trong thôn Nhiếp Tú Tài gia nhi tử, hắn phía trên còn có một cái ca ca, hai cái so với hắn trưởng 2-3 tuổi tỷ tỷ, liền hắn là con út, trong nhà sủng đến lợi hại, nguyên bản nhà hắn huynh trưởng cùng phụ thân đều là người đọc sách, lại cứ ra hắn như vậy một cái không yêu đọc sách chỉ ái hồ nháo dị loại, hắn đem bối ở sau người còn bắt một con siêu cấp thật lớn quắc quắc nhắc tới phía trước tới. Thôi Vi nhìn đến thứ này khi bình tĩnh cực kỳ, nàng mới đến cổ đại khi đầu. Một hồi nhìn thấy ước có bàn tay dài ngắn quắc quắc khi dọa cái chết khiếp, hiện giờ suốt ngày vội vàng làm việc, thứ này đồng ruộng thường xuyên đều có thể nhìn đến. Bởi vậy lúc này tái kiến, dù cho là còn có chút sợ, cũng là hữu hạn, bởi vậy chỉ là nhìn thoáng qua cũng đừng khai đầu, cũng không thét chói tai. Kia Nhiếp Nhị hưng phấn vô cùng, một bên lại lau đem cái mũi, một bên vui mừng nói, Thôi Tam Nhi, ta cùng con khỉ bắt được một con quắc quắc, chúng ta đi nướng ăn đi. Ngày thường ở nông thôn hải tử cơ hồ không có gì ăn vặt nhi ăn, quanh năm suốt tháng chính là nhai mấy viên xào làm đậu tằm đều là một kiện hưởng thụ chuyện này, có thể bắt được như vậy một con món ăn hoang dã tự nhiên vui mừng. Ở nông thôn hải tử đều thích đem đại quắc quắc bắt được lúc sau đem chân nướng tới ăn, một khi nướng giòn, kia hương vị đảo cũng hương, bất quá Thôi Vi không ăn qua, vừa nghe bọn họ muốn ăn, thấy kia quắc quắc còn đang liều mạng dãy rua, tức khắc liền có chút buồn. Nôn. Một bên Vương Bảo Học cũng đi theo ngây ngô cười nuốt hai ngụm nước miếng, nghĩ đến vừa mới nhân ra nói giỡn nói làm lưu thị thế nhà nàng Vương Bảo Học đem chính mình cưới trở về nói, Thôi Vi tức khắc đóng đôi mắt. Nếu là trước kia có chuyện như vậy, Thôi Tam Lang nhất định cũng là hưng phấn thật sự, Thôi Vi trong lòng chỉ đương hắn là phải đi, bản thân liền phải đem gánh nặng khơi mào tới, ai ngờ Thôi Tam Lang đột nhiên thế nhưng cực ra ngoài người ngoài ý liệu lắc lắc đầu, hung hăng nuốt khẩu nước miếng, quay đầu lại tới đem gánh nặng lại lần nữa cho lên, các ngươi đi thôi, ta phải đi về giúp ta muội muội làm việc. Vừa nghe lời này, hai cái tiểu nhân tức khắc mắt choáng váng nhi, Thôi Vi lại là cảm động đến nước mắt đều suýt nữa tiêu ra tới, không biết tiểu tử này khi nào trở nên như vậy săn sóc hiểu chuyện. Tuy rằng trong lòng vừa lòng, Thôi Vi lại nói, Tam ca, ngươi đi chơi đi, cũng không có gì chuyện này, ta chính mình trở về là được. Hiện giờ ngày mùa thời tiết, các đại nhân muốn đem trong đất sửa trị xong mới hồi được ra, nhưng nàng không giống nhau, nàng mỗi ngày thoạt nhìn phải làm sự tình nặng nề lại nhiều, nhưng kỳ thật là cố định, chỉ cần làm xong, liền có thể nghỉ ngơi một chút, đều không phải là muốn vẫn ngồi như vậy mệt đến xoay quanh, bất quá là Thôi ra hiện giờ có Thôi tiểu lang, Vương thị trong chốc lát muốn sai xử nàng một chút, mới có vẻ nàng đặc biệt vội thôi. Thôi Tam Lang nghe được nàng cự tuyệt, cũng đi theo lắc lắc đầu, một đôi mắt một mí trong ánh mắt lộ ra kiên trì, khóe môi nhấp thành một cái quật cường thẳng tắp, các ngươi đi thôi, ta phải đi về. Vương Bảo Học hai người không dự đoán được hắn sẽ cự tuyệt, đều có chút há hốc mồm, Nhiếp Nhị có chút ngượng ngùng, theo bản năng duỗi tay liền tưởng vào đầu, một bên liền nói, mẹ ta nói, những việc này nhi là nữ nhân gia nên làm, ngươi đi có thể làm gì, hắn nói còn chưa dứt lời, trong tay nguyên bản niết chặt muốn chết quắc quắc lại đột nhiên gian rẽ rủa hữu lực đùi, lập tức từ Nhiếp Nhị trong tay phi nhảy đi ra ngoài, vừa lúc nhảy đến một bên Vương Bảo Học trên người, kia chân cẳng thượng tế chảo đâm vào trên mặt hắn cố định, Vương Bảo Học hét lên một tiếng, theo bản năng duỗi tay bắt lấy quắc quắc liền ném tới trên mặt đất hung hăng giẫm một chân. Đệ nhất 18 chương nói giỡn. Thế Thôi Vi hít hà một hơi, này quắc quắc quả nhiên đùi thô tráng hữu lực, nếu không cũng không đến mức làm này hai chỉ tiểu nhân sinh ra tưởng nướng ăn ý niệm. Lúc này Vương Bảo Học trên mặt rõ ràng ấn ra hai điều dấu vết tới, vẻ mặt đưa đám, này cẩu đồ vật, dám bắt ta nói còn chưa dứt lời, thấy Nhiếp Nhị hướng hắn trợn mắt giận nhìn, ngươi giống đã chết ta quắc quắc, ngươi cho ta một lần nữa bắt một con. Mọi người nghe hắn nói như vậy lời nói, quả nhiên liền kiến giải phía dưới một mảnh lục bùn, kia quắc quắc bị dâm biến, lúc này còn thừa một chân bản năng đặng, Thôi Vi nghe hai tiểu hài tử ầm ĩ cái không ngừng, khoe miệng chịu chịu, dứt khoát liền hướng trong nhà đi. Thôi Kính Bình nhìn hai cái ấu trĩ đồng bạn, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kiêu ngạo cảm giác tới, cũng không để ý tới này hai chỉ tiểu nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý khiêng đòn gánh liền đi trở về, một đường gặp người quen, liền kiêu ngạo nói chính mình giúp muội muội làm việc. Kia Sương Nhiếp Nhị cùng Vương Bảo Học còn ở ầm ĩ cái không ngừng, này đầu hai anh em trở về nhà Thôi Vi vội vàng lượng quần áo, Thôi Kính Bình còn lại là từ phía sau phòng chất tuổi ôm bó bắp côn ra tới, hắn ngày thường thấy muội muội chính là làm như vậy, bởi vậy làm được là quen cửa quen mẻo, đã nhiều ngày nhân là ngày mùa thời tiết, Thôi Thế Phúc đám người suốt ngày muốn trên mặt đất bảo, làm việc nhi nhiều ăn cháo không trải qua đói, bởi vậy nấu đều là cơm khô. Thôi Vi đem mễ nấu đến nửa chín, vội vàng lấy chút cái sảng tẩy sạch đem mễ lịch lên, quay đầu lại ra sân hái được đem cây đậu cô ve trở về, ba lượng hạ lột sạch sẽ xé thành một tiểu khối. Từ rót tử lấy khối thiết đến ngay ngắn heo biên du ra tới ở chảo nóng ngao ra du, mới đưa cây đậu cô ve ném xuống đi xào xào, thả chút muối, đó là thèm đến nhóm lửa Thôi Kính Bình nước miếng suýt nữa đều chảy ra, một bên muốn rôi tay đi trong nồi vớt, một bên liền nói, tiểu muội nấu cơm so nương ăn ngon. Nhiều, Nhiếp Nhị nướng quắc quắc chân tính cái gì? Hiển nhiên còn ở nhớ mãi không quên kia chỉ thật lớn quắc quắc, chỉ là hắn vừa nói, Dương Thị liền bước vào muôn tới, nghe được lời này liền cười mắng hắn một câu. Ngươi này tiểu không lương tâm, ngươi muội muội không nấu giờ cơm chính là ai cho ngươi nấu? Dương Thị vừa nói, vừa đi đến lu nước biên cầm hồ lô gáo múc một gáo nước uống, mới thở phào khẩu khí. Thôi Kính Bình thấy nàng mắng, cũng không sợ hãi, chỉ rụt rụt cổ, tiếp theo lại cười nham nhở, nương tay nghề chỉ kém tiểu muội một chút mà thôi, nương ngài khi nào trở về, cha cùng đại ca đâu? Bọn họ còn ở vội vàng, ta trước chọn một ít trở về. Dương Thị nói xong, ngửi được trong phòng bếp cơm mùi hương nhi, nhịn không được hít sâu một hơi. Sắc thật có chút thèm, bất quá nàng lại là nhìn đến ngồi ở bếp trước Thôi Kính Bình, trầm mặt nói, ngươi như thế nào tiến trong phòng bếp? Nơi này chỗ nào là đàn ông nên làm, chạy nhanh đi ra ngoài. Nương, nương, ta không đi. Thôi Kính Bình nhìn muội muội liếc mắt một cái, thấy nàng tự Dương Thị vào cửa nhi lúc sau liền không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ cũng không có phía trước linh động cùng hoa bác, trở nên trầm mặc mà bình tĩnh, tức khắc nho nhỏ tâm linh có nói không nên lời tư vị nhi, thấy Dương Thị muốn tới kéo hắn. Chỉ hướng nhà bếp xúc, hắn cũng không sợ bản thân trên người nhiễm hôi, một bên liền nói, tiểu muội tuổi còn nhỏ, ta nên bảo hộ nàng. Nàng tiểu, ngươi cũng đại không đến chỗ nào đi. Dương Thị thấy nhi tử cười nham nhở bộ dáng, đã là lấy hắn không có cách, lại là có chút tức giận, muốn đem hắn làm ra đi, ai ngờ nàng một mở miệng nói lời này, Thôi Kính Bình liền cười hì hì nói, nếu nương đều nói ta tuổi còn nhỏ, ta còn không phải đàn ông đâu, chờ ta thành đàn ông lại không tiến phòng bếp đi. Hắn miệng lưỡi chân chu. Thôi Vi nhìn nhịn không được muốn cười, vội vàng gắt gao cắn môi dưới mới đưa tiếng cười nhịn xuống. Dương Thị lấy này nhi tử cũng có chút không có biện pháp, một bên liền nói, nơi này nhiệt thật sự, ngươi ở chỗ này thấu cái gì loạn. Ta không phải thấu loạn, ta là giúp tiểu muội làm việc, bằng không tiểu muội một người lại giặt đồ lại nấu cơm, nơi nào chịu nổi. Thôi Kính Bình vừa nói, một bên vãn đem tuổi tiến nhà bếp, hắn làm này sai sự đã làm vài thiên, đảo cũng ra dáng ra hình, Dương Thị thấy đuổi hắn không đi, lại sợ nữ nhi đa tâm. Quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, thấy Thôi Vi không thèm nhìn nàng, không khỏi trong lòng có chút thất vọng, nhi tử lại chết không ra, tức khắc liền đem khí giải tới rồi trong phòng Vương Thị trên người, cũng không hề lôi kéo Thôi Kính Bình, hấp tấp liền đi ra ngoài. Không bao lâu bên ngoài liền vang lên một trận chửi bậy thanh, cùng với Vương Thị cãi cọ thanh, Thôi Kính Bình vội vàng ném trong tay củi liền bò đến phòng bếp biên nhi đi nghe lén, Thôi Vi thấy hắn này bắt quái bộ dáng, tức khắc mắt trợn trắng, đem để giáo nửa đời mẹ lấy chiếc đũa đuổi tiến trong nồi. Đem xào đến nửa thục cây đậu cô ve giấu thượng, lại thấm chút thủy đi vào, bản thân còn lại là ngồi xuống hòa biên. Gần nhất ngày mùa thời tiết, mọi người đều bận tối mày tối mặt, suốt ngày phải làm sự tình không ít, kia cháo tuy rằng giải khát, nhưng lại không trải qua no. Thôi Thế Phúc đám người nếu là suốt ngày bên ngoài, ăn cơm khô nửa đường đều đến muốn lại đưa một chuyến đồ vật lót bụng, bởi vậy trong khoảng thời gian này giữa trưa liền ăn mà không làm. Đánh nàng, đánh nàng. Thôi Tam Lang ghé vào cạnh cửa lén nhìn, cười đến nhạc không thể chi. Thôi Vi nghe hắn phát sóng trực tiếp, không khỏi cũng bị gợi lên hứng thú, đem xài nhét vào bếp vô vỗ trên người hôi cũng học bộ dáng của hắn ghé vào cạnh cửa xem. Dương Thị bắt lấy Vương Thị tóc đã tới rồi trong viện, một bên còn xoa eo đang mắng, Vương Thị gương mặt đỏ lên tóc tán loạn, quần áo còn không chỉnh, trên mặt ghen mê mang, vừa thấy chính là vừa mới tỉnh ngủ, bất quá Thôi Vi cũng không thể không thừa nhận, chính. Mình lao nương sắc thật bưu hãn, đầu một hồi nhìn thấy nữ nhân đánh nhau, vẫn là nữ nhân đơn phương xé xác. Bị ngược lại là chính mình nhìn không thuận mắt nhi, hai huynh muội đều xem đến vui vẻ nhi, kích động đến mặt đều đỏ. Ta đêm qua một đêm không ngủ, đều tận hống thôi hữu tổ vật nhỏ này Vương thị tóc bị người lấy trụ, đau đến thẳng hút khí lạnh, hận đến ngứa răng lại là không dám đối chính mình bà đánh trả. Kia đầu Dương thị nghe nàng nói như vậy, hung hăng cho nàng một bạt tai, quắc, ngươi đánh dám. Hai tử vừa khóc ngày nào đó buổi tối không phải ta đi nhìn, có ngươi chuyện gì? Bất quá là rộng mở xiêm y gì cho hắn ăn hai khẩu lại thôi, này cũng coi như được với là một đêm không ngủ. Ngươi này lười quỷ bà nương, mau đến chưa còn ở ngủ, lão nương là đổ tám đời múc thảo ngươi như vậy một cái ham ăn miếng làm. Dương thị một câu mắng đến Vương thị lại héo xuống dưới, nàng không dám lại cùng Dương thị cãi cọ, đành phải liên tiếp cầu tình. Thôi Vi thỉnh thoảng chạy đến bếp biên thêm đem tuổi, một bên trốn đến phòng bếp phía sau cửa xem đến mùi ngon nhi, kia đầu Dương thị rốt cuộc ra khí, một bên cười lạnh một tiếng. Lúc gần đi lệnh Thôi Vi nhìn chằm chằm một chút trong phòng ngủ say Thôi Tiểu Lang, một mặt lôi kéo không cam lòng Vương thị chọn cái sọt đi ra ngoài. Thôi Vi chưa từng có như vậy một khắc đáp ứng chiếu cố Thôi Tiểu Lang đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Vương thị ở ác gặp ác, này bị lôi kéo đi ra ngoài vặt bắp, chỉ sợ không đến buổi tối trời tối nàng là không thể trở về nghỉ ngơi. Liền tính giữa chưa trở về ăn cơm chỉ sợ Dương thị còn phải câu nàng đi ra ngoài, tưởng tượng đến Vương thị muốn ăn cái này đau khổ, Thôi Vi không phúc hậu liền tưởng ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ha ha ha, nàng không có làm, Thôi Kính Bình lại làm như vậy. Hắn hiển nhiên còn ở so đo lần trước Vương thị đoạt hắn trái táo ăn thù tới, tuy nói đại nhân có đại lượng, nhưng thôi Tam gia lúc này còn chỉ là tiểu nhân, tự nhiên có thể không cần đại lượng, chạy đến giữa sân xoa eo liền tận trời thượng cười tam hạ, một bộ tiểu nhân may bộ dáng. Thôi Vi thấy hắn này kiêu ngạo đắc ý bộ dáng, tức khắc cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Chương 19 nhiếp ra. Giữa trưa khi Vương thị như là cởi một tầng ra, trở về liền nằm liệt tới rồi nhà chính trường ghế thượng nằm không chịu xuống dưới, muốn chết không sống bộ dáng, thẳng đến cơm trưa bưng lên bàn nàng mới sống lại đây, nhất thời hung mãnh như hổ múc một chén lớn cơm ngồi vào vị trí đi lên ăn. Đồ ăn đều là đơn giản, bất quá nông gia đồ vật đều là thuần thiên nhiên, hương vị cũng hương. Tuy rằng gia vị không bằng hiện đại khi như vậy hoa hòe loẹ loẹn, nhưng Thôi Vi cũng may trước kia hiện đại khi chính mình một người trụ, kia nấu cơm tay nghề tự nhiên là không cần thiết nói, đơn giản mễ đồ ăn cùng tài liệu nàng cũng làm đến thơm nước, một cơm tập thể mọi người ăn cái sạch sẽ, buổi trưa lúc sau chưa kịp nghỉ ngơi, Dương thị ngạnh lôi kéo muốn chết không sống Vương thị đi ra ngoài. Nghĩ đến lúc gần đi Vương thị kia giống như chịu hình giống nhau bộ dáng, Thôi Vi tức khắc không phúc hậu nở nụ cười. Dương thị đám người mới vừa đi không lâu. Thôi Kính Bình nguyên là bị Dương thị câu làm hắn ở nhà đầu ngủ cái ngủ trưa, bất quá tiểu tử này không phải cái an phận chủ nhân, bởi vậy Dương thị đám người chân trước vừa ly khai, sau lưng liền có người ở sân bên ngoài giống, Thôi Tam Nhi, Thôi Tam Nhi. Vừa nghe lời này, Thôi Kính Bình lỗ thai đều mau lập lên, con khỉ dường như từ trong phòng chạy trốn ra tới, vội vàng liền đi mở cửa, Thôi Vi lúc này chính đem còn thừa nổi cơm ba sạn lên, nghe thế quen thuộc thanh âm, liền biết là Nhiếp Nhị cùng Vương Bảo Học lại đây tìm Thôi Kính Bình. Không khỏi mỉm cười. Này ba người liền không có một ngày không phải hôn đến một khối, đại nhân đều biết bọn họ muốn hảo, ngày thường này mấy cái hài tử tuy rằng tiến đến một khối có chút bướng bỉnh, nhưng cũng không có đã làm cái gì thiên đại chuyện này, này mấy cái hài tử đều là trong nhà tiểu nhi tử, Dương thị cùng Tôn thị bọn người thích thật sự, hơn nữa ở nông thôn có câu nói đó là nói nam hài tử càng nghịch ngợm sau này lớn lên càng có tiền đồ, thân thể càng đồng, bởi vậy đối bọn họ có khi bướng bỉnh liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia đầu Nhiếp Thu Văn lôi kéo Vương Bảo Học tiến vào, tiến viện môn đã nghe đến một cổ hương khí, không khỏi chịu chịu cái mũi, thứ gì, như vậy hương. Thôi Kính Bình vừa nghe lời này, tức khắc đắc y đến bộ ngực nhi đều đỉnh lên, ta muội muội nấu cơm. Nhiếp Thu Văn vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra thèm sắc tới, sáng sớm khi đang tiếp kia chỉ quắc quắc, bị Vương Nhị dâm đã chết, bằng không cũng có thể đánh bữa ăn ngon, nhà ngươi cơm còn có hay không. Hắn cùng Thôi Kính Bình quan hệ hảo. Lời nói cũng hỏi đến không khách khí, Thôi Kính Bình nghĩ đến muội muội làm cơm nhận người thích, tức khắc trên mặt kiêu ngạo chi sắc càng đậm, cố ý làm ra trầm ổn trạng, ta đi nhìn một cái. Bất quá nói đến sau lại, bước chân lại nhẹ nhàng chiều phòng bếp chạy qua đi. Này mấy cái tiểu hài tử lời nói Thôi Vi cũng đều nghe được, nàng đem nổi cơm ba niết ở một đám ước chừng trẻ con nắm tay đại tiểu bánh trôi, nhéo đại khái 4-5 cái, thường phục đến mâm mang sang tới, một bên cười nói, còn có chút. Kia đầu Nhiếp Nhị vừa nghe còn có, ánh mắt sáng ngời. Ngày qua tới liền phải sở trường đi bắt. Trên tay hắn còn mang theo chết quắc quắc màu xanh lục chất lỏng cùng với đen như mực bùn. Thôi Vi nghĩ đến hắn sáng sớm khi sắt nước mũi hành động vĩ đại, tức khắc mày vừa kéo, hung hăng lập tức liền chụp đến hắn mu bàn tay thượng, trước rửa tay, lại ăn. Bang một tiếng, Nhiếp Nhị bị đánh đắc thủ co rụt lại, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Hắn ở nhà từ trước đến nay phải sủng ái, bị sủng đến vô pháp vô thiên, từ nhỏ đến lớn trừ bỏ Nhiếp phu tử ở ngoài, liền chỉ có hắn đánh người. còn không có bị người đánh, tức khắc có chút ngây ngẩn cả người, có nghĩ thầm phát hỏa, bất quá nhìn thấy Thôi Vi trong tay mạo hương khí mâm, lại nghĩ đến nàng là Thôi Tam Nhi muội muội, nếu là đánh nàng, chỉ sợ Thôi Tam Nhi muốn trở mặt, cẩn thận tự hỏi nháy mắt công phu, vẫn là quyết định xem ở thức ăn phần thượng đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Do dự một trận, thấy Vương Bảo Học đã hỏa tốc đi hồ nước biên rửa tay rửa chân, rất sợ đã muộn không đến ăn, cũng chạy nhanh chạy qua đi. Thôi Tam Lang môi trương đến tròn xoe, đôi mắt như là muốn trừng ra hốc mắt, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn đến muội muội như vậy bưu hãn hành động, tức khắc bị lăng tới rồi, nhiếp nhị đó là người nào, ở nhà bị hắn nương sủng đến lợi hại, ngày thường cùng bá vương dường như, tiểu tử này hoàn toàn không có tôn lão ai ấu chi tâm, kia phẩm đức tao đến quả thực so với hắn còn phải không bằng, chính là nhà hắn mấy cái tỉ muội nếu hắn, một cái không hài lòng cũng là nắm tay dẫn theo liền thượng, hắn nương lại bất công. Mấy cái tỉ muội bị đánh ngậm nước mắt đánh rớt hàm răng đều đến hướng trong miệng ướt, hôm nay thế nhưng bị muội muội đánh một chút mà không hoàn thủ. Thôi Tam Nhi nhớ tới phía trước ở bờ sông giặt đồ khi kia mấy cái phụ nhân trêu ghẹo nói, trong lòng không khỏi dâng lên buồn bực cảm giác tới, nguy cơ mới vừa cả đời, rồi lại xem này hai tiểu nhân không cái chính hình nhi, lại đối lập chính mình rất có đại nhân phong phạm trầm ổn bộ dáng, tức khắc trong lòng đắc ý cũng yên. Tâm. Một chén ăn dư lại nổi cơm ba làm nắm, lập tức liền thu mua hai cái tiểu thí hài nhi tâm. Hai người trên mặt trên tay bị tẩy đến sạch sẽ, thoạt nhìn nhưng thật ra thuận mắt không ít, bất quá này hai người trên người không thiếu hồ bùn đất trở vợ, thoạt nhìn đi theo ngoài ruộng đánh quá lăn dường như. Thôi Vi tuy rằng nhân gánh nước khó khăn nguyên nhân không thấy được mỗi ngày muốn tắm rửa, nhưng này xiêm y đi mỗi ngày chính là muốn đổi, xoa đến sạch sẽ, so sánh này hai đứa nhỏ, không biết sạch sẽ nhiều ít lần. Hai cái tiểu hài nhi cùng dân chạy nạn dường như, không hai hạ liền đem kia cơm cháy nắm ăn cái sạch sẽ, cuối cùng còn liếm xuống tay. Mở to một đôi mắt hỏi Thôi Vi, còn có hay không? Thôi Vi nhìn này hai cái rõ ràng còn không có ăn no hài tử, lắc lắc đầu, thôi ra mẹ đều là chiếu mẹ ống lượng, người một nhà ăn nhiều ít liền nấu nhiều ít, nàng tuyệt đối sẽ không nhiều nấu, nếu không lấy thôi ra người tiết kiệm trình độ tới xem, nếu là này bữa cơm dư lại ăn không hết, liền hạ hạ đốn còn phải ăn, lúc này thời tiết đại, mỗi ngày nhiệt đến muốn chết, đồ ăn cơ hồ phóng bất quá nửa ngày liền sẽ siêu, vì toàn gia có thể ăn thượng mới mẻ ngon miệng đồ ăn. Thôi Vi cơ hồ đều là mũi. Vội hiện làm, trừ bỏ phía trước nàng tay bị thương khi Vương Thị nấu cơm vì lười biếng mọi người ăn vài lần toan cháo ở ngoài, thôi ra tự nàng trưởng muống tới nay liền không ăn qua cơm thừa đồ ăn. Lúc này có thể thừa chút cơm cháy ra đã không tồi, lại nơi nào còn có bao nhiêu. Nhiếp Thu Văn vừa nghe đã không có, tức khắc trên mặt lộ ra thất vọng chi sắc tới, thôi Tam Lang nhìn không được hắn bộ dáng này, ngồi ở trên ghế, nâng một đôi cằm học đại nhân bộ dáng hỏi. Các ngươi hôm nay sẽ không còn không có trở về đi. Hắn nói xong, xem Vương Bảo Học hít hít cái mũi, nhiếp nhị trong mắt lộc cộc xoay vài vòng, tức khắc liền hiểu được, khẳng định nói, các ngươi đi ngoài ruộng bắt quắc quắc. Hôm nay buổi sáng hai người kích động tóm được một con quắc quắc tới hiến vật quý, cuối cùng bị Vương Bảo Học dẫm đã chết, lúc ấy nhiếp nhị còn ồn ào muốn người bồi tới, xem này hai người bộ dáng chỉ sợ thật sự là đi bắt quắc quắc, tưởng tượng đến nơi này, thôi Tam Lang tức khắc cười nhạo. Nhiếp nhị cái này trở về chỉ sợ chạy không thoát. Vương Bảo Học không nói đến, nhà hắn sủng hắn đến lợi hại, nương lão tử đều đem hắn xem thành trong mắt dường như, chỉ sợ hắn đem thiên thọc ra một cái lỗ thủng tới hắn nương còn phải nói con của hắn có sức lực. Chương 20 Nhiếp Nhị. Mà Nhiếp gia liền ở tại Ly Thôi gia cách đó không xa, Nhiếp Nhị phụ thân ở huyện thành cấp nhà có tiền thiếu gia dạy học, hôm qua đã trở lại, cùng Tôn thị đau nhi tử bất đồng, vị này Nhiếp phu tử mặt lòng dạ hiểm độc cũng hắc. Nhất đắc ý chính là có Nhiếp đại lang Nhiếp Thu Nhiễm cái này phẩm học kiêm ưu hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước nhi tử, vừa thấy liền biết là cái có tiền đồ, mà Nhiếp phu tử nhất không quen nhìn chính là Nhiếp nhị như vậy suốt ngày không cái chính hình, ở trong thôn cùng người nhàn chơi, một ngày không tư tiến thủ, lại chỉ biết nháo đến gà bay chó sủa, Nhiếp phu tử trọng quy củ, trong thôn cơ hồ không có không sợ hắn hài tử, Nhiếp nhị hắn nương sủng hắn đến lợi hại, nhưng nếu là ở Nhiếp phu tử trước mặt, Tôn thị khởi không được cái gì tác dụng. Nhiếp nhị hôm nay không về nhà, chỉ sợ trở về không thiếu được một đồn đánh. Nhiếp phu tử đánh người nhưng không mang theo trước mắt, kia kêu một cái tâm tàn nhẫn, có hồi thôi Tam Lang nhìn đến quá nhiếp nhị bị đánh, nhiếp phu tử thẳng đánh đến nhiếp nhị ngao ngao kêu, thanh âm kia cùng heo bị giết khi chu lên dường như, thấm đến làm nhân tâm hốt hoảng, nếu là thay đổi người khác dám động nhiếp nhị một cây lông tơ, Tôn thị muốn cùng người liều mạng, nhưng nhiếp phu tử vừa động thủ, Tôn thị lại chỉ dám ở một bên lau nước mắt mà thôi. Thấy hắn không hề nghĩa khí cười nhạo chính mình, tức khắc Nhiếp Thu Văn có chút phẫn nộ, cũng hỗn loạn một tia trột dạ cùng sợ hãi, ngạnh cổ nói, chạy cái gì, ta không chạy. Có ai dám đánh tiểu gia ta? Hắn đang nói, đột nhiên bên ngoài liền truyền đến Tôn thị sốt ruột kêu gọi thanh, nhị lang, người chạy đi đâu? Nhị lang, chạy nhanh về nhà, cha ngươi tìm ngươi đâu. Nhiếp Thu Văn vừa mới còn nói đến anh Dũng, lúc này vừa nghe đến thanh âm liền cùng chuột thấy miêu dường như, cổ rụt một chút, trên mặt lộ ra nhút nhát tới, Thôi Vi nhịn không được cắn miệng cười trộm, Nhiếp Nhị xem ở trong mắt, tức khắc đỏ mặt lên, lại nghe được chỉ phải hắn nương một người gọi hắn mà thôi, lương tức khắc đỉnh lên, là ta nương tới, sợ cái gì. Hắn nói xong, lại nghĩ đến vừa mới Thôi Tam Nhi cười nhạo chính mình một hồi, đáng tiếc Thôi Tam Nhi mấy ngày nay ngoan thật sự, không có gì làm cho hắn lấy tới tranh cãi. Ngược lại quay đầu lại nhìn Vương Bảo Học, không khách khí nói, nhìn đến không có, ta nương tìm ta tới, cha mẹ ngươi đều không quan tâm ngươi, hiện tại còn không có phát hiện nhi tử không thấy. Vương Bảo Học nằm cũng trúng đạn, Nhiếp Nhị cùng Thôi Tam Nhi đấu võ mồm, nói hắn làm gì. Vương Bảo Học mắt trợn trắng nhi, gia hỏa này ngày thường nhìn vô thanh vô tức, kỳ thật cũng là cái nghịch ngợm gây sự chủ nhân, lúc này trong lòng không phục, chính là nghĩ đến chính mình buổi sáng mới dẫm đã chết nhân ra một con quắc quắc, tìm khắp đồng ruộng cũng chưa phát hiện đệ nhị chỉ như vậy đại. Lúc này lẽ phải mệt, cũng không cãi lại, chỉ đường không nghe được. Nay đầu mấy cái hải tử còn đấu miệng, kia đầu Tôn Thị như là dài quá thiên lý nhãn giống nhau, thanh âm càng thêm chiều Thôi ra gần, lớn tiếng nói, Nhiếp Thu Văn, ngươi đi ra cho ta, cha ngươi chính là chờ đến nóng nảy, muốn lại không ra, ta nhưng cứu không được ngươi. Vừa nghe đến cha ngươi hai chữ, Nhiếp Nhị tức khắc héo, quay đầu liền hoảng loạn nói, Thôi Tam Nhi, ngươi nhưng được cứu trợ ca ca lần này, nếu là ca ca lần này đi, nhưng không đường sống. Cha ta là muốn đánh chết ta. Sau này huynh đệ không có, ngươi một người cũng không có gì ý tứ. Thôi Vi nghe xong lời này, càng là nhịn không được cười đến càng thêm lợi hại, cũng không biết Nhiếp phu tử làm cái gì, khiến cho Nhiếp Nhị vừa nghe đến hắn cha tên liền sợ thành như vậy, nàng ở một bên xem kịch vui, thấy Nhiếp Thu Văn hoảng đến cùng rồi nhặng không đầu dường như, kia xương bị điểm danh muốn cứu mạng Thôi Tam Lang lại toàn vô huynh đệ chi ái, đứng dậy đầy mặt chính nghĩa nói, sợ cái gì? Trốn đến quá giữa trưa, tránh không khỏi buổi tối. Nói không chừng ngươi chuẩn rồi, Nhiếp phu tử xuống tay ác hơn. Nam tử hán đại trượng phu, bất quá là đau nhất thời, dù sao không chết được, lưu đến một hơi ở, ngươi nương mấy ngày không phải đem ngươi dưỡng hảo. Nay phiên ngụy biện, lại là nghe được Nhiếp Nhị gật gật đầu, hắn cũng biết hắn cha tính tình, nếu là hắn lúc này chuẩn rồi, chỉ sợ buổi tối đánh đến càng hung, hắn cha cũng không phải là hôm nay hải tử không thấy, sẽ sốt ruột hoảng hốt chủ nhân, hắn nhiều không thấy 15 phút, hắn cha sẽ chỉ ở trong lòng nghĩ muốn nhiều hơn mấy cây gậy. Nghĩ vậy nhi, Nhiếp Thu Văn cũng không dám trốn rồi, vẻ mặt đưa đám một bộ hiên ngang lẫm liệt nói, cũng là, tiểu gia ta sợ cái gì, bất quá là một đốn đánh mà thôi. Đang nói chuyện, lại là run rẩy hai chân đi ra ngoài, không bao lâu liền truyền đến Tôn Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi chửi bậy thanh. Thôi Vi xem nhà mình tam ca lời lẽ chính đáng bộ dáng, lại nghĩ đến hắn ngày thường không hề khí tiết bộ dáng, tức khắc trong lòng nhưng thật ra cảm thấy chính mình có chút xem thường hắn, không dự đoán được Thôi Tam Lang cũng có như vậy hiểu chuyện thời điểm. Ai ngờ vừa chuyển đầu, Thôi Kính Bình liền hai đuổi run run một lần nữa ngã ngồi hồi ghế trên đầu, Vương Bảo Học chậm gì gì ngẩng đầu nhìn hắn một cái, dương mắt ra nói, dọa đi. Lời này không đầu không đuôi. Ai ngờ Thôi Kính Bình gật gật đầu, lau một phen mồ hôi trên trán, đó là, Nhiếp phu tử lợi hại thật sự, lần trước ta coi hắn đánh Nhiếp Nhị, ai nha cùng ta mãi mãi phía trước đánh cắn người chó con dường như, chút nào không nghỉ tay, kia Nhiếp Nhị mệnh đều suýt nữa tặng đi ra ngoài, nằm trên giường dưỡng nửa tháng. Ta nếu là lưu hắn, Nhiếp phu tử tìm tới môn nhi tới ta nương nhất định sẽ không cứu ta. Thôi Vi vừa nghe lời này, tức khắc vô ngữ. Hảo gia hỏa, nguyên lai tiểu tử này vừa mới hống Nhiếp Nhị đi ra ngoài chịu chết đâu, liền sợ gánh vác một cái chưa chấp tội phạm thanh danh mà thôi. Mệnh nàng còn cho rằng Thôi Tam Lang là có đạo nghĩa hiểu chuyện lý, không dự đoán được tiểu tử này tham sống sợ chết, chỉ sợ huynh đệ liên lụy hắn mà thôi. Nhiếp Thu Văn cùng hắn làm bằng hữu, chính là bị hống trở về chịu chết. Thôi Vi không dự đoán được chính mình cái này tam ca vẫn là cái tiểu phúc hắc, tức khắc theo bản năng cách hắn xa một chút, kia đầu Vương Bảo Học nghe xong Thôi Tam Lang nói cũng đi theo trong lòng xúc động, gật gật đầu, Nhiếp phu tử lợi hại thật sự, bất quá hắn là có đại học văn người, ta cha mẹ cũng có thể sợ hắn, nếu là hôm nay trở về Nhiếp Nhị Nhi bị đánh một đốn tiêu hắn khí, không cùng ta cha mẹ cáo trạng thì tốt rồi. Nay cũng không phải một cái thứ tốt, không có khí phách, bán đứng bằng hưu lấy cầu tự bảo vệ mình. Thôi Vi mí mắt nhi không được run rẩy, xem này hai tiểu gia hỏa nói được cách vách kia Nhiếp phu tử cùng mặt mũi hung tợn sắt thần dường như, nàng nhịn không được cười vài lần. Bất quá nàng nghe xong vài câu, cũng dần dần ngộ ra mùi vị tới, tiểu hai tử sợ phu tử liền cùng trước kia hiện đại khi tiểu bằng hữu sợ lao sư giống nhau, đều là đồng dạng đạo lý, đặc biệt là vào lúc này người đọc sách địa vị tôn quý thời điểm, khó trách Dương thị như vậy đau Thôi Tam Nhi, Thôi Kính Bình lại nói nếu là Nhiếp phu tử tìm tới môn nhi Dương thị cứu hắn đến không được. Tại đây tiểu loan thôn mọi người trong mắt Nhiếp phu tử chính là một cái khó lường, Dương thị ngày thường nghe được hắn tên đều không tự chủ được lộ ra cung kính chi sắc, ngay cả Thôi Hữu Tổ tên đều là người ta lấy, nếu là hắn tìm tới môn tới muốn hỏi Thôi Tam Nhi, Dương thị chỉ sợ lại đau lòng cũng sẽ cho rằng nhi tử là thật phạm tội nhi, không nói được muốn đại nghĩa diệt thân một hồi. Hai tiểu hài tử nói mấy câu, kia Vương Bảo Học rốt cuộc là cái tiểu hài nhi, cũng sợ Nhiếp Thu Văn miệng quạ đen thật thành thật, phụ mẫu của chính mình đến cái này điểm nhi còn không có lại đây tìm chính mình, liền có chút lo lắng, ngồi một trận liền phải trở về. Thôi Tam Lang cũng không giữ lại, chỉ phất phất tay liền người đều không tiện khiến cho hắn đi ra ngoài, Thôi Vi còn cảm thấy rất ngượng ngùng, ai ngờ Vương Bảo Học cũng không khách khí, vỗ vỗ mông đứng dậy bản thân ra nhà chính kéo ra sân môn liền đi rồi, lúc gần đi còn đầy mặt u sầu bộ dáng, rốt cuộc là cái tiểu hài tử, Thôi Vi cũng có chút lo lắng, quay đầu lại hỏi Thôi Kính Bình, Tam ca, con khỉ ca nhà hắn thật sự không tìm hắn, sẽ không tức giận đến tàn nhẫn, lúc này tiện lợi làm không có đứa con trai này đi. Hiện giờ như vậy vội, Vương Thúc Vương Thẩm Nhi lúc này còn trên mặt đất, phòng trừng không trở về, ai dám quản hắn. Thôi Kính Bình nghĩ đến kia hai cái đầu vóc trang bao cỏ hấu trĩ tiểu hài nhi, bị người một hống hống coi như thật, tức khắc trong lòng sinh ra một loại dày đặc ưu việt cảm giác, ai. Cảm tạ, giọt thân đầu tờ cờ phiếu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tuy rằng thư tờ cờ bất quá người khác, nhưng nhìn đến có người duy trì liền vui vẻ ha, thân nhóm đề cử phiếu cất chứa nhiều tới một chút hảo đi. Chương 21 mắt dược. Thôi Vi thấy hắn bộ dáng này, khoe miệng chịu chịu, còn không có mở miệng nói chuyện. Cái này vừa mới còn trang u buồn lộ ra đại nhân trạng kính Tam Lang tức khắc thay đổi cái mặt, trong mắt mạo ngôi sao nói, muội muội, chúng ta cũng xuống ruộng đi, trong đất khẳng định có thể bắt được quắc quắc, ta nếu là bắt được so Nhiếp Nhị cái kia đại, hắn nhất định sẽ hâm mộ ta, hắc hắc nói chuyện khi liền lộ nguyên hình. Buổi sáng khi xem hắn kia bộ dáng thật hiểu chuyện, không dự đoán được quả nhiên là cái hài tử, lúc này còn nhớ kia chỉ quắc quắc, Thôi Vi mí mắt nhảy nhảy, nghĩ đến giữa trưa khi Vương thị bị kéo ra ngoài kia muốn chết không sống bộ dáng, cùng bị người giá hạ chảo dầu không có gì khác nhau biểu tình, tức khắc quyết đoán lắc lắc đầu. Ta không đi. Nương phân phó ta muốn xem hảo tiểu lang, ta nếu là đi rồi, trở về khẳng định muốn bị đánh. Lời này nói được kiên định mà lại quyết đoán, ở một cái tiểu hài tử trước mặt nói bị đánh tuy rằng mất mặt, khá vậy hảo quá đi theo Thôi Tam Lang đi ra ngoài lêu lổng bị người bắt lính tới muốn hảo. Thôi Tam Nhi là Dương thị trong mắt bảo bối đầu quả tim tử, hắn đi trong ruộng bắp là chân chính chơi, ái bắt quắc quắc liền bắt quắc quắc. Dương thị sẽ không quản hắn, nhưng nếu là chính mình vừa đi, đúng là đưa dê vào miệng cọp sao Dương thị đối nàng cũng sẽ không khách khí, nhất định nhi sẽ muốn nàng hỗ trợ bẻ bắp, kia trong ruộng bắp tiểu sâu lông nhiều đến muốn chết, bỏ đến trên người liền sẽ khởi đại bao, lại đau lại ngứa, kia tư vị nhi đừng để ra, hơn nữa nếu là đi ra ngoài, đừng nghĩ. Nửa đường chạy, bên ngoài lại nhiệt, Thôi Vi đầu góc liền tính bị môn kẹp quá cũng khẳng định sẽ không đồng ý Thôi Tam Lang biện pháp. Vì sợ hắn ma chính mình một hai phải xuống ruộng, Thôi Vi quyết đoán cách hắn xa chút, Thôi Tam Lang cũng nhớ tới trong phòng còn có cái Thôi Hữu Tổ, tức khắc liền héo, vật nhỏ này thật phiền nhân, nương có hắn đều không thích ta. Hoàn toàn không có một tia đương nhân ra thúc thúc tự giác, Thôi Vi tròng mắt xoay chuyển, tức khắc mà bị Dương Thị phát hiện lúc sau bị đánh nguy hiểm cho hắn tẩy nào nói, nương không thích, ta thích chứ Tam ca. Thôi Kính Bình vừa nghe, tức khắc cảm động. Hai huynh muội câu được câu không nói chuyện, thỉnh thoảng đánh cắn được chính mình trên người mông trùng, thời gian kia quá đến đảo cũng mau. Thôi Tam Lang nói một trận lời nói, tiểu hài tử vốn dĩ cũng dễ dàng mệt ra rời, huống chi như vậy thiên nhiệt thời điểm, liền bản thân ngáp dài về phòng, liền thừa Thôi Vi một người cầm đem quạt hương đổ ngồi ở nhà chính riêu, một bên phát ngốc, không biết qua nhiều ngoại, viện môn ngoại vang lên tiếng bước chân, Thôi ra ly đến gần nhưng không có gì nhân ra, Thôi Vi vừa nghe bước chân liền biết là Dương Thị bọn họ đã trở lại, vội vàng đứng dậy đi trước mở cửa, quả nhiên thấy Dương Thị cùng. Vương Thị hai người từng người chọn một đại khung vàng tươi cùi bắp vào được. Vương Thị sắc mặt phơi đến hắc hồng, mồ hôi đầy đầu, trên đầu còn dính bắp lá cây, đi đường đều có chút lay động, thở hổn hển, kia lỗ mũi đều mau trương đến cùng như lỗ mũi giống nhau lớn. Thôi Vi thấy nàng này chật vật bộ dáng, nhịn không được muốn cười, vội vàng liền nói, nương đã trở lại. Dương Thị lúc này còn hảo, còn có nói chuyện sức lực, gật gật đầu, kia Vương Thị cả người bước chân đều phù phiếm, chỉ lo thở dốc xuyến đến cùng phong cách Dương giống nhau, lớn tiếng đến làm người không thể bỏ qua. Dương Thị lấy ống tay áo lau đem cái chắn hãn. Đem bắp sọt đặt ở cửa trên mặt đất, một bên hỏi, Tam Lang đâu? Vừa trở về liền hỏi nàng nhi tử, Thôi Vi lông mày ti nhi đều không có động một chút, chỉ là kéo kéo khỏe miệng, trong phòng đâu, mới vừa mệt mỏi vào nhà ngủ một lát. Nghe được nghịch ngợm gây sự 800 năm không biết ngủ chưa là vật gì nhi tử ngủ, Dương Thị tức khắc trong lòng liền vừa lòng, gật gật đầu. Mồ hôi mau chảy tới nàng trong ánh mắt, Dương Thị chớp một chút đôi mắt, lại cầm ống tay áo đương quạt, mở miệng hỏi, kia tiểu Lang đâu? Thấy nàng bộ dáng này, tuy rằng nàng không có đem chính mình coi như nữ nhi, nhưng thôi Vi lại vẫn là cầm trong tay quạt hương bổ thế nàng riêu lên, ngoan ngoan đáp, lúc này ngủ, trung gian tỉnh một chuyến, ta huy chút thủy, liền lại ngủ đi qua. Phía sau Vương thị vừa nghe lời này, tức khắc bất chấp chính mình thở không nổi, vội vàng chen vào nói, nương, tiểu lang nơi nào ly đến khai ta, hô hô, hô, vạn nhất, hô, vạn nhất hắn nửa đường tỉnh, không gặp ta đói bụng, hô, hô, làm sao bây giờ? Ta lưu tại trong phòng cho hắn uy mai đi. Nếu là phía trước nàng nói lời này Dương thị không nói được liền đồng ý, nhưng vừa mới thôi Vi đều nói, chỉ uy chút thủy hắn liền lại ngủ rồi, lại nơi nào yêu cầu nàng hống, Vương thị rõ ràng chỉ là tưởng nhân cơ hội lười biếng mà thôi. Dương thị tưởng tượng đến nơi này, sắc mặt tức khắc có chút không thoải mái, thôi Vi cầm cây quạt cho nàng phe phẩy, tuy rằng có chút phong, nhưng rốt cuộc phong không có bao lớn, Dương thị nhẫn mại không được, bản thân đoạt cây quạt lại đây liều mạng riêu vài cái, hơi giải một ít kia khuôn mặt bị phơi đến nóng rát cảm giác, lúc này mới có sức lực cùng Vương thị so đo, mắt trợn trắng nói. Ngươi không nghe được Vi Nhi nói, tiểu lang uống nước xong liền ngủ rồi. Muốn ngươi chuyện gì, chờ hạ còn cùng ta đi ra ngoài, hôm nay không chọn đến năm sọt bắp trở về, ngươi mơ tưởng ăn cơm chiều nghỉ ngơi. Vương thị vừa nghe lời này, tức khắc giống như trời nắng sét đánh, rất có một loại muốn chết cảm giác. Năm sọt bắp, nàng hiện giờ chọn một sọt đều cảm giác mệnh đi nửa điều, nếu là thật chọn xong năm sọt, phòng trưng nàng liền nửa cái mạng đều sẽ không dư lại, nơi nào nuốt trôi đổ vật. Vương thị khóc không ra nước mắt, tức khắc đem vừa mới trả lời thôi Vi hận thượng, chính là lúc này lại tìm không thấy lấy cơ thu thập nàng, chỉ là vẻ mặt đưa đám cái cỏ, nương, kia uống nước như thế nào thành, lại mặc kệ no, thủy kia đổ vật nào có ta huy nãi hảo. Uống nước không thành. Vậy ngươi cũng đừng nghỉ ngơi uống nước, chạy nhanh đem bắp đảo tiến bá tử, chọn cái sọt hay đi trước chờ. Dương thị không để ý tới nàng, chính mình nữ nhi nàng sai xử lên đều không đau lòng, huống chi không phải từ nàng cái bụng bên trong bỏ ra tới tức phụ nhi, một câu đổ đến Vương thị sắc mặt xanh trắng đan sen, thôi Vi nhẫn cười nhận đến nội thương, thấy Vương thị khóc không ra nước mắt bộ dáng, tức khắc trong lòng cảm thán quả nhiên ở ác gặp ác, có Vương thị thống khổ làm cơ sở, thôi Vi liền cảm thấy tâm vui sướng đến quả thực giống như là muốn bay lên. Kia đầu Vương thị muốn chết không sống, đói đến hoảng hốt, có ăn không có, chạy nhanh cho ta đưa lên một ít tới. Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện, Dương thị liền cười lạnh, ngươi quỷ chết đói đầu thai à, vừa mới ăn qua, lúc này liền bắt đầu kêu đói, một cái cẩu hùng ăn đến cũng không như ngươi nhiều. Phụt. Thôi Vi nhịn không được suýt nữa bật cười, Vương thị tức khắc sắc mặt trướng đến đỏ bừng, rồi lại không dám há mồm bịa giải, giận mà không dám nói gì bộ dáng, lệnh Thôi Vi trong lòng cực kỳ sảng khoái, thưởng thức đủ rồi Vương thị đau đớn muốn chết biểu tình, nàng lúc này mới trang nổi lên ngoan nữ nhi bộ dáng. Vào nhà từ nổi thượng tướng ấm áp thủy đổ chút ra tới cấp Dương thị rửa mặt, quả nhiên lại được đến Dương thị tán dương biểu tình. Vương thị cũng nghĩ tới tẩy, đáng tiếc Dương thị tẩy xong lúc sau trong nước cơ hồ tất cả đều là bắp mảnh vụn cùng hãn tích hỗn loạn thổ hôi, thủy trở nên đen nhánh, Vương thị tức khắc lau mặt, tùy tiện phân phó thôi Vi. Thứ nha đầu, cho ta lại đánh buồn thủy lại đây. Nàng phân phó đến nhưng thật ra rất thuận miệng. Thôi Vi mày giơ giơ lên, trong mắt hiện lên không có hảo ý chi sắc, trên mặt lại là cười đến thiên chân. Đại tẩu là ghét bỏ nương dùng quá thủy không sạch sẽ. Nàng gánh nước cũng thực khó khăn hảo sao. Hơn nữa nghe nói khi còn nhỏ phát dục liền cả ngày làm này đó công việc nặng nhọc, thực dễ dàng lưng phát dục bất lương, biến thành lưng quỏng, tuy rằng sinh ở nông gia, nhưng thôi Vi lại không có nghĩ tới muốn biến thành một cái lưng quỏng mà lại không tu biên phúc phụ nữ. Nàng hiện giờ vì có thể thiếu gánh nước, liền như vậy đại nhiệt thiên, tắm đều là cách một ngày tẩy một hồi, Vương thị đương chính mình lộng thủy dễ dàng sao. Một mở miệng liền phải đơn độc đánh một chậu thân, hơn nữa nàng chính mình làm gì không động thủ. Chương 22 nhất đại. Thôi Vi lời này âm rơi xuống, Vương thị phía sau lưng tê dần, quả nhiên thấy Dương thị biểu tình không tốt nhìn chằm chằm nàng, Vương thị trong lòng đem này nha đầu chết tiệt kia mang cái chết khiếp, buồn bực đến muốn chết, Ninh cái kia dơ hề hề khăn đứng dậy lau mặt cùng tay, Dương thị thấy nàng bộ dáng này, chậm gì gì càng là tới khí, dơ dơ lên mày nói, ngươi cũng đừng cọ tới cọ lui, ta hảo thuyết cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nếu là không chọn đến 5 cái sọt, buổi tối cũng đừng trở lại. Ý tứ chính là nhiệm vụ không hoàn thành đó là đỉnh ánh trăng cũng đến phải làm xong ý tứ. Vương thị vừa nghe đến nơi này, tức khắc muốn phát tác, có thể thấy được Dương thị mắt mang cảnh cáo, chính mình bên người lại không có cái cứu chàng, tức khắc tuyệt vọng, nơi nào còn dám lại trì hoãn, cuối cùng còn không có nghỉ ngơi đến nửa khắc chung, lại chỉ có thể đem cái sọt thượng dây cỏ, như chịu chết giống nhau biểu tình lại đi theo Dương thị đi ra ngoài. Này hai người vừa đi, Thôi Vi lúc này mới nghĩ Vương thị vừa rồi biểu tình, tâm tình cực hảo hừ ca, một bên liền cầm trúc bá đem kia đảo thành một đống bắp đều bái tới rồi trong viện, xử chúng nó có thể đều phơi đến thái dương. Còn chưa bỏ đến một nửa, cửa lại đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân, không bao lâu liền có người bắt đầu nhẹ nhàng chụp khởi môn tới, một cái quen thuộc thanh âm mang theo hoảng loạn thanh âm nói, thôi Tam Nhi, mở cửa a, cứu mạng a. Là Nhiếp Thu Văn thanh âm. Thôi Vi tức khắc nhớ tới phía trước Thôi Kính Bình hống hắn trở về chịu chết khi biểu tình, như đi cứu nguy đất nước dường như, nhanh như vậy liền đã trở lại, lúc này thế nhưng trong miệng kêu cứu mạng, nghĩ đến hẳn là ai quá đánh, nói không chừng là chạy trốn ra tới. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc trong lòng sinh ra ác thú vị tới, vung trong tay chúc bá, đem tay vỗ vỗ, lúc này mới mở cửa, quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa vẻ mặt hoảng loạn Nhiếp Nhị, treo hai điều nước mũi, một đôi chân run đến cùng trong gió lá rụng dường như. Kia xiêm y còn ở hãy còn đi xuống rất bùn hôi, trên mặt mang theo nước mắt, thấy nàng lại đây mở cửa, hoảng hoảng loạn loạn liền phải hướng trong tễ, thôi muội muội cứu ta tới, chạy nhanh làm ta đi vào, thôi Tam Nhi này đồ. Tôi, vừa mới lừa ta trở về chịu chết, cha ta muốn đánh chết ta. Nghe được hắn lời này, Thôi Vi nhịn không được muốn cười, lại thấy Nhiếp Thu Văn cùng cá trạch dường như chui tiến vào, thấy trong phòng không có kẻ thù, lại là biết Thôi Kính Bình phòng giống nhau liền phải hướng trong phòng toàn, ai ngờ hắn chân trước mới vừa tiến sân. Sau lưng liền truyền đến một thanh âm lạnh lùng trong trẻo. Thu Văn, ra tới. Thôi Vi chính quay đầu lại nhìn chằm chằm Nhiếp Nhị, không chú ý tới cửa, lúc này thấy thanh âm vang lên, Nhiếp Nhị thế nhưng thân mình cường một chút, hiển nhiên rất sợ hãi, thế nhưng hoảng không chọn lộ, quay đầu liền hướng gần nhất chuồng heo chạy tới. Thấy hắn bộ dáng này, Thôi Vi cười đến suýt nữa nước mắt đều phải chảy ra, lúc này mới quay đầu hướng cạnh cửa xem, ai ngờ cạnh cửa vừa mới còn không có người. Lúc này thế nhưng đứng một cái so nàng cao hơn hai cái đầu bóng người, âm u đều đem nàng chặn, nàng ngẩng đầu vừa thấy, thấy một cái tuổi chừng 12-13 tuổi thiếu niên đứng ở cửa, dung mạo tuấn tiếu, khí chất văn nhã, dáng người gầy ốm, thế nhưng xem như Thôi Vi đi vào cổ đại lúc sau đầu một hồi nhìn thấy mỹ thiếu niên, lúc này cũng cúi đầu xem nàng, một đôi mắt tối tăm lạnh băng, nhìn thấy trên mặt nàng ý cười khi, dừng một chút, hướng nàng chắp tay nói: "Xá đệ không hiểu chuyện, cấp thôi ra muội muội thêm phiền toái." Đi vào cổ đại hồi lâu cũng chưa gặp phải như vậy nho nhã lễ độ người, trong lúc nhất thời Thôi Vi thế nhưng sửng sốt sau một lúc lâu, có chút không biết làm sao, một hồi lâu lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, nơi nào? Lời nói vừa nói xuất khẩu, liền hận không thể một đầu đụng vào ven tường chết ngất qua đi. Nàng quả nhiên là cùng Thôi ra người hôn đến lâu rồi, liền như vậy cơ bản xã giao thế nhưng cũng nói được có chút trột dạ nói lắp, Thôi Vi trong lòng lâm vào một loại mạc danh bi thương bên trong. Sợ chính mình rơi xuống đi xuống lúc sau này càng thêm không thể vãn hồi. Kia thiếu niên thấy nàng biểu tình biến hóa thú vị, trong mắt trung lộ ra một tia cực đạm ý cười, ngay sau đó lại ẩn đi, chỉ cách nàng hướng trong môn đều, Thu Văn ra tới, ta nhìn đến ngươi. Thôi Vi theo hắn nói chuyện phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy hắn ánh mắt là rơi xuống chuồng heo bên kia, trong lòng tức khắc hiểu rõ, cũng bất chấp chính mình phía trước về điểm này tiểu xấu hổ, chuyên tâm xem khởi Nhiếp Nhị chê cười tới, cũng không ý thức được kia thiếu niên ly chính mình cực gần. Hắn thân mình ngưỡng tiến hơn phân nửa, cơ hồ ngực đều mau dán Thôi Vi đầu. Lúc này hô một câu, tiêu chuồng heo không có thanh âm trả lời, thiếu niên cực chấn định lại nói, mau ra đây, ta biết ngươi ở đằng kia, bằng không trở về ta cùng cha nói ngươi cùng heo chơi. Này nhất chiêu hảo tàn nhẫn. Nếu là biết nhà mình nhi tử tử cùng Thôi Tam Nhi cùng Vương Bảo học lêu lổng hiện tại rơi xuống đến cùng heo chơi, Nhiếp Thu Văn trở về chỉ sợ bị đánh đến muốn thảm hại hơn. Nhiếp Thu Văn hiển nhiên cũng nghe tới rồi, tức khắc có chút hoảng loạn. Chịu đựng heo đại tiện xú mùi vị, theo bản năng phản bác nói, ai sẽ tin ngươi. Thiếu niên trong mắt trung lộ ra ý cười tới, nghe được nhà mình đệ đệ thanh âm từ chuồng heo truyền ra tới, càng là khẳng định, biết hắn nơi đi liền không nóng nảy, đôi tay chống khung cửa, ngươi một thân hương vị, trở về nhìn cha tha không buông tha ngươi, chạy nhanh ra tới, ai quá một hồi đánh liền tính, miễn cho lại ngốc đi xuống bị đánh đến lợi hại hơn, sớm chết sớm siêu sinh không càng tốt. Đây là cái gì khuyên người nói? Thôi Vi đầy đầu mồ hôi lạnh, không khỏi cười gượng. Đầu một hồi nghe được có người khuyên chính mình đệ đệ sớm chết sớm siêu sinh, này so vừa mới Thôi Tam Lang còn muốn tàn nhẫn, Thôi Kính Bình chỉ là không phúc hậu lừa Nhiếp Nhị trở về bị đánh, vị này lại là uy hiếp thêm lợi dụ, đánh một đốn cùng một đốn đánh.